Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên sách cổ đại sủng nữ phụ. Bộ truyện có tên là Đệ Nhất Xấu Nữ Lừa Thê Yêu Nghiệt Được Cưng Chiều của Vầy Ác Phản Diện, và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Giang Thanh Ba là thai xuyên qua trở thành pháo hôi đoản mệnh trong một quyển sách mà nàng đã đọc trước đó. Nguyên chủ là vị hôn thê của nam chính, sau này nam chính vì yêu nữ chính nên từ hôn, nguyên chủ bị đả kích đến mức bị tự kỷ. Hiểu rõ hết thảy, nàng tìm mọi cách để từ hôn cùng nam chính, sau đó bỗng nhiên được Thái Thượng Hoàng ban hôn, tân lang là thúc thúc của nam chính, tên là Lục Minh Châu. Hắn là tả chỉ huy sứ của Cũng Vệ Ti, rất có quyền lực, thích thức đêm và làm thêm giờ, không thích trở về nhà, là nhân vật phản diện, đoản mệnh trong sách. Nằm không thừa kế tài sản không tốt hay sao? Sau khi thành hôn, Giang Thanh Ba nằm không hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp khi phu quân không về nhà. Nàng chỉ chờ phu quân gặp Diêm Vương để thừa kế tài sản kết xù. Nhưng mà ngày lành cũng không kéo dài lâu lắm. Lục Minh Châu một tháng về nhà một lần, bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mắt nàng. Sau đó thậm chí ngày ngày trở về ăn cơm với nàng. Giang Thanh Ba bị ép phải dậy sớm mỗi ngày, đành phải mệt mỏi ứng phó. Nhưng nhớ tới Lục Minh Châu đoản mệnh, còn có số tài sản kết xù, nên nàng nhịn. Ngày qua ngày, năm qua năm, Lục Minh Châu trên có thể tay không đánh cợp, dưới có thể rút đao chém tội phạm. Giang Thanh Ba nàng, khi nào mới có thể thừa kế di sản đây chứ? Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đầu xuân, mái hiên động lại một lớp tuyết dày, sắc mặt Lục Y lạnh lẽo, bước chân vội vã, tiếng chân đạp lên tuyết vang lên lẹt xẹt. Nàng ấy xuyên qua ô cửa hình vòng cung đi vào sân nhỏ, vừa đến cửa đã chạy vào trong. Tiểu thư, không xong rồi, người của hầu phủ đòi tự hôn. Chiếc chăn bông màu hồng vẫn nằm yên không nhúc nhích, tiếng thở vẫn vang lên vững vàng. Đã là lúc nào rồi, người còn ngủ được chứ? Lục Y nhào lên giường, kéo người dưới lớp chăn bông ra ngoài. Tiểu thư, người mau thức dậy đi. Giang Thanh Ba mở đôi mắt đang mê man, liếc mắt nhìn Lục Y, sau đó lại nhắm lại. Ta không ăn điểm tâm đâu, đến trưa thì gọi ta. Lửa xém lông mày rồi, người còn nghĩ tới chuyện ăn sao? Nàng ấy kéo Giang Thanh Ba dậy, nắm lấy bả vai rồi lắc mạnh mấy cái. Tiểu thư, người đừng ngủ nữa, nhị phu nhân của hầu phủ đích thân đến tự hôn rồi. Tự hôn? Rất tốt. Tiểu thư, nếu bây giờ hầu phủ đến tự hôn thì danh tiếng của người sẽ bị hủy mất. Lục Y kéo bàn tay đang che tay của Giang Thanh Ba ra, lớn tiếng lặp lại hai lần. Giang Thanh Ba mở mắt, sầm mặt, bất mãn nhìn chằm chằm Lục Y, nhưng người này lại dứt khoát, làm lơ vẻ mặt ai oán của nàng. Thật là phiền, Giang Thanh Ba thở dài, khoảng thời gian trước, nàng thay tổ mẫu đến miếu cầu nguyện, thuận tiện trú lại một đêm, sau đó nàng phát hiện ra một đôi giày của vị khách nam trong sương phòng, cũng chỉ là một câu chuyện bình thường, nhưng cũng chẳng biết tên khốn nào nói nàng âm thầm hẹn nam nhân nào đó ở chùa miếu để bỏ trốn. Giang Thanh Ba tức đến mức bật cười, nàng và đôi giày màu đen bỏ trốn sao? Nàng và nó có tình yêu sao? Vậy cũng dám nghĩ, kẻ truyền lời đồn này không làm cái nghề chuyên ba hoa quát rác thì đúng là phí hoài. Lời đồn ầm ĩ hơn 10 ngày, cuối cùng nhà của vị hôn phu của nàng cũng chịu không được nữa nên đến từ hôn. Sớm biết kinh thành nhiều chuyện như vậy thì chẳng bằng đợi ở Giang Nam hưởng thụ đồ ăn ngon cho rồi. Người không về chắc lão gia sẽ khóc chết mất, Lục Y nói. Lão gia mà biết lời đồn này sợ là sẽ khóc to một trận. Giang Thanh Ba gãi đầu, môi cũng rũ xuống. Phụ thân ruột của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi lúc mít ướt, tiểu long nữ có khi còn chẳng khóc bằng ông nữa. Nhớ đến phụ thân, nàng rùng mình, chủ động vén chăn, các tỳ nữ đứng ở sau cửa, ba chân bốn cẳng giúp nàng thay y phục. Hàm nóng điểm tâm, đi gặp nhị phu nhân Lục gia trước đã. Đã lúc này còn không quên điểm tâm sao? Giang Thành Bà cùng Lục Y đi đến sảnh tiếp khách. Trên đường đi, nàng nghĩ về cọc hôn sự này mà xuất thần. Nàng là thai xuyên trở thành nhân vật hy sinh, vị hôn thê của nam chính. Vốn dĩ năm 18 tuổi nàng bị nam chính từ hôn, sau đó buồn bực mà chết. Nàng ngày chờ, đêm chờ, chờ nam chính đến từ hôn nàng, chờ đến bây giờ thành một nữ tử 20 tuổi chưa được gả. Nam chính thì cứ mãi chậm chạp chẳng thấy động tĩnh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tháng trước vì không chịu nổi phụ thân ngày nào cũng hối thúc, không thể không từ Giang Nam chạy về, đang muốn từ hôn thì xuất hiện lời đồn này. Hôm nay nam chính cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của vị hôn thê, nhớ đến chuyện từ hôn. Tới rất đúng lúc, nàng không cần phải phí công nghĩ lý do từ hôn. Giang Thanh Ba đi đường không khỏi nhẹ nhàng thoải mái, sau đó lại nghĩ đến lời đồn càng ngày càng ác liệt thì bước chân hơi chậm lại, vẫn nên động não một chút. Không thể để tay yên ổn làm khúc gỗ sao? Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Tiểu thư, đó là heo, khúc gỗ không cần cơm nha. Giang Thanh Ba quay đầu đi ngược lại. Lục Y vội vàng giữ nàng, cố nặn ra nụ cười lấy lòng, nói: gỗ, là khúc gỗ. Giang Thanh Ba hừ hai tiếng, tiếp tục đi đến sảnh tiếp khách, đi được hai bước thì dừng lại. Chuyện ta bảo người đi trà, sao vẫn chưa có hồi âm chứ? Có rồi. Lục Y vỗ đầu, lấy một lá thư ra khỏi tay áo. Giang Thanh Ba mở ra nhìn, đôi mắt híp lại, sau đó gấp thư bỏ vào trong tay áo, bước chân cũng nhanh hơn chút. Sảnh tiếp khách. Tác thành cho muội ấy sao? Khóe mắt Giang đại phu nhân lướt qua vẻ tức giận, tấm khăn lụa trong tay bị nắm chặt đến mức nhăn nhíu. Nhị phu nhân nói đùa gì chứ? Lục nhị phu nhân đang tuệ quân thu tất cả vào trong mắt, nụ cười trên mặt càng sáng lạn. Bà ta nắm lấy nắp trà, gạt lá trà trong ly. Trong lòng Thanh Ba có người thương vốn rất bình thường, thời còn là khuê nữ, ai mà không có người mình thích chứ. Thanh Ba nhà chúng ta bệnh triền miên, lúc đó ta thường xuyên nói về phong thái Ninh thiếu gia với nàng ấy. Lệnh công tử tài mạo song toàn, là một trong tứ vị công tử đứng đầu kinh thành, không có nữ nhi nào không muốn gả cho hắn. Đáng tiếc bị Thanh Ba nhà chúng ta chiếm trước mất rồi. Hai người cứ tài nói người nói, trong lời nói còn mang theo dao nhọn sắc bén. So tài một lúc thì nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân cũng nhạt dần. Nếu lệnh muội đã có vị công tử mình thích, hầu phủ ta cũng chẳng phải người thích cầm gậy đánh uyên ương, đương nhiên sẽ thuận theo mà tác thành. Phu nhân ăn nói cẩn thận, muội muội nhà ta không ra khỏi cửa nửa bước, người duy nhất muội ấy quen cũng chỉ có vị hôn phu chưa từng gặp mặt. Muội muội của đại phu nhân và nam tử khác vụng trộm hẹn gặp ngoài miếu, mọi người đều biết tử nên bằng lòng chủ động từ hôn để tác thành cho một đôi hữu tình này. Thẩm Kỳ Vân tức giận, tác thành thanh danh sao? Bây giờ nếu từ hôn thì danh tiếng muội muội cũng mất. Đôi môi đỏ mọng của nàng ấy khẽ mở, định nói tiếp thì Lục Y đi vào ngắt ngang câu nói tiếp theo. Người phía sau cúi người nói nhỏ bên tai nàng ấy. Thẩm Kỳ Vân nhíu chặt mày im lặng. Nàng ấy hít sâu một hơi, trên mặt lại hiện lên nụ cười ngày thường. Lục nhị phu nhân muốn từ hôn, Giang gia chúng ta cũng không phải mặt dày. Trả tín vật hai nhà về lại, hôn sự này coi như xong. Nhận lấy tín vật Lục Y đưa tới, nàng hít sâu một hơi, nói: chờ công công về, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật. Nên như vậy. Sau khi hai người trao đổi tín vật, mỗi người đều quay lại ngồi trên ghế. Nụ cười của Đan Tuệ Quân rạng rỡ, đáy mắt lộ ra vẻ ôn dung. Hai nhà chúng ta là thế giao nhiều năm, cho dù không có hôn ước cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa hai bên. Thẩm Kỳ Vân giả vờ ừ một tiếng, tiện tay bưng đi trà, bưng trà tiễn khách. Đan Tuệ Quân đứng dậy cáo từ. Lệnh muội tìm được phu quân, tài chúc mừng nàng ấy nhân duyên mỹ mãn trước. Đan Tuệ Quân được như ý nguyện, Lúc rời đi, chân cũng như cửa gió, trên mặt Thẩm Kỳ Vân vẫn hiện ý cười, sau khi bóng lưng kia hoàn toàn khuất mới ngừng cười. Bước sang sảnh phủ cách vách, nàng ấy vào cửa đã thấy Giang Thanh Ba nhàn nhã ăn điểm tâm, chút nữa thì tức đến hộc máu. Hít sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh, trợn mắt nhìn người đang ăn. Nghe được lời nhị phu nhân nói rồi chứ? Giang Thanh Ba miệng cắn điểm tâm, đồng thời giơ ngón cái. Tài nghệ thưởng trà của Lục đại phu nhân cũng thuộc hàng số 1, cũng chỉ có Tẩu Tẩu mới chiến được một trận với bà ta. Miệng không thốt ra được một câu tiếng người nào, nếu không phải tâm trạng muội ấy đang tốt, nói không chừng đã lật tung buổi thưởng trà của nàng ấy. Mai thai hôn sự này không thành, thưởng trà với một bà như vậy thì dung lượng não sao đủ dùng. Nghĩ vậy, nàng lại cắn thêm một miếng điểm tâm, an ủi chính mình. Thẩm Kỳ Vân giận dữ, chọc chọc đầu giận Giang Thanh Ba, nói: Nhà đầu chết tiệt này, thời điểm quan trọng mà muội còn ăn sao? Hôn sự bị xóa bỏ, danh tiết của muội cũng khó giữ. Hôm nay muội không nói ra lý do từ hôn, đừng trách Tẩu Tẩu lòng dạ độc ác, cất mất 10 ngày ăn thịt của muội. Giang Thanh Ba là người không thịt không vui, 10 ngày không ăn thịt giống như trời sụp. Cuộc sống khó khăn như thế lại còn không cho nàng ăn thịt, đây là việc con người nên làm sao? Tẩu Tẩu, Tẩu đừng tức giận, muội cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nàng lập tức lấy lá thư trong tay áo. Tẩu xem, nếu muội không đồng ý từ hôn, mạng này cũng phải đưa cho nhi tử thứ hai nhà họ Lục rồi. Thẩm Kỳ Vân mở lá thư ra nhìn, càng xem sắc mặt càng lạnh. 3 tháng trước, Lục Tử Ninh ra cửa ngắm tuyết, tình cờ gặp được thứ nữ của bá phủ Lương Nghi Tĩnh. 2 tháng trước, Lục Tử Linh ra cửa đi săn thì vô tình gặp gỡ Lương Nghi Tĩnh. 1 tháng trước, vô tình gặp ở hội thơ. Giang Thanh Ba cao mày, nam nữ chính xảy ra chuyện gì chứ? 1 tháng mới gặp một lần, tiến triển tình cảm cũng quá chậm, khó trách tận 2 năm mới nhớ tới chuyện từ hôn. Nếu nàng không hồi kinh, tình cảm của nam chính nữ chính chắc cũng đứng yên tại chỗ. Quả nhiên con cờ thúc đẩy tình cảm nam nữ chính, tiền bối quả nhiên không lừa nàng. Tháng trước vào lễ tạ thần của muội, Đan Tuệ Quân cũng ở đó. Bọn họ vì muốn từ hôn cho nên biêu xấu muội hẹn gặp riêng với nam tử. Cứ tiếp tục như vậy, không biết chi thứ hai của Lục gia sẽ còn làm ra chuyện gì. Giang Thanh Ba lặng lẽ véo đùi một cái, nặn ra 2 giọt nước mắt. Tẩu Tẩu, muội thật thảm. Hủy danh tiết của nữ tử sẽ bị thiên lôi đánh, chuyện này không thể để như vậy được. Thẩm Kỳ Vân vỗ bàn, cầm thư bước khỏi sảnh phụ. Giang Thanh Ba ngừng khóc, mùi thơm của điểm tâm phiêu đãng trong không khí, hồn của nàng được gọi về, cắn một miếng điểm tâm, chân mày nhíu lại cũng thả lỏng, ánh mắt nhìn sang hướng Đan Tuệ Quân rời đi, hồn sự còn có thể bỏ, chứ nồi cũng không thể cõng nha. Người nghe chuyện gì chưa? Cháu trai lớn của Lục Hầu và đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lén lút gặp gỡ nhau ở hoa viên, sau nhà hộ bộ đại nhân đấy. Trong phòng trà, tiểu ca trẻ tuổi ngồi đối diện với tiểu ca mặc đồ màu xám, cướp lấy chén trà trong tay của đối phương, không ngại ngùng uống một hơi cạn sạch. Tiểu ca mặc đồ xám nhìn người đi trên phố, nghiêng người đến gần đối phương, mặt lộ ra một nụ cười nghi ngẫm. Chuyện này kinh thành đều biết, nghe nói một vị phu nhân trùng hợp đi ngang qua, nghe thấy có tiếng động, cho là tỳ nữ của chủ nhà không hiểu chuyện. Nên cho rằng, nghe nói lúc ấy, hai người đang ôm nhau rất thân mật. Cháu trai lớn của Lục Hầu gia là Lục Tử Ninh, còn là một trong tứ vị công tử của kinh thành. Công tử nổi danh vậy mà lại vụng trộm gặp gỡ nữ tử, thật không ngờ. Không chỉ vậy thôi, tiểu ca trẻ tuổi chật lưỡi 2 tiếng. Ta còn nghe nói, Lục Tử Ninh vốn đã có hôn ước. Vị hôn thê kia cũng đáng thương đi. Đâu chỉ đáng thương mà là quá thảm. Nghe nói Lục Tử Ninh vì muốn từ hôn đã tung tin đồn bịa đặt vị hôn thê lén gặp gỡ nam tử khác. Tin này ta cũng nghe rồi, hình như là mấy ngày trước. vị hôn thê của Lục Tử Ninh chính là tiểu thư của Giang gia. Tiểu ca trẻ tuổi dứt khoát cắt lời hắn. Chùa Nam Sơn đã bác bỏ tin đồn này. Ngày đó Giang tiểu thư vốn không hề gặp riêng nam tử nào, mà chỉ có phát hiện một đôi giày của một vị khách nam đến bỏ lại, lúc này mới khiến người khác hiểu lầm. Vì chuyện này, trưởng lão của chùa Nam Sơn còn đích thân đến Giang phủ để xin lỗi. Lục Tử Ninh khốn kiếp, đúng là không phải nam nhân, rõ ràng muốn hủy hoại tiểu thư Giang gia, di tình biệt luyến đã phụ người ta, còn dùng thủ đoạn xấu xa như vậy từ hôn, lão tử xem thường hắn. Tư tình chuyện Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh và chân tướng Giang Thanh Ba lén lút hẹn riêng với nam nhân lần lượt bị vạch trần, hướng gió của lời đồn đã nghịch chuyển, rất nhiều người đều thông cảm khi thấy Giang Thanh Ba bị từ hôn. Một số người còn đồng tình nói Giang Thanh Ba gặp phải kẻ không tử tế, một số người lại lên án thủ đoạn bị ổi của chi thứ hai Lục gia. Thanh âm phê phán chê trách kéo dài liên tục mấy ngày, hướng gió lại dần dần thay đổi. Mấy người lại thương cảm cho tiểu thư Giang gia chứ gì? Trong một phòng trà, tiểu ca mặc đồ đen ở bàn bên cạnh chen qua nói: nếu như là mấy người, sợ là sẽ còn chuyện quá đáng hơn cả Lục Tử Ninh cho xem. Vị tiểu ca này, không nên nói lung tung, ta không phải loại người này. Tiểu ca nhỏ tuổi kiên quyết phủ nhận. Lão tử cũng không phải loại người này. Tiểu ca mặc đồ xám cũng nói: đó là vì các người chưa thấy diện mạo tiểu thư Giang gia. Ta ở chùa Nam Sơn đã vô tình nhìn thấy, lúc ấy thầm nghĩ chỉ muốn đi rửa mắt, còn mơ thấy vài ác mộng nữa. Nữ tử xấu như thế, dù đánh chết ta cũng không nghĩ cưới. Thật sự xấu như vậy sao? Tiểu ca mặc đồ xám nửa tin nửa ngờ. Chùa Nam Sơn có không ít hòa thượng đều từng nhìn thấy, các người hỏi một chút thì sẽ biết ngay thôi. Tiểu ca trẻ tuổi và tiểu ca mặc đồ xám đưa mắt nhìn nhau, không ai tiếp lời. Tiểu ca mặc đồ đen lộ ra nụ cười say mê, nói: nếu ta là Lục Tử Ninh thì tốt rồi, có thể lấy được mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, ngẫm lại một chút đã cảm thấy thỏa mãn. Lực chú ý của hai tiểu ca bị chuyển hướng, đôi mắt mơ mộng nhìn về phía hư không. Là Lương Nghi Tĩnh, ai lại không muốn chứ? Tiểu ca mặc đồ đen thu hồi mộng đẹp. Theo ta thấy, Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh bên nhau cũng đúng, hai người tài mạo song toàn, đúng là tuyệt phối. Quả thật rất xứng đôi. Tiểu ca mặc đồ xám, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Nhưng Giang tiểu thư chẳng qua chỉ có bề ngoài xấu xí, nàng ấy có cái gì sai chứ? Giang tiểu thư đã xấu còn không tự biết, cứ nhất định nếu chặt Lục Tử Ninh không buông, gặp chuyện như bây giờ cũng đáng đời. Dù sao, ta cũng chẳng thấy đồng tình chút nào. Vô liêm sỉ, người nói ai đáng đời chứ? Giang Nguyên vỗ bàn, vạn dặm xa xôi trở về kinh, đang rất vui vẻ vì sắp có thể gặp khuê nữ nhà mình, chỉ vốn muốn ngồi uống trà, không ngờ lại nghe được những lời bàn tán chói tai như vậy. Ông giận đến mức trán nổi gân xanh, khuê nữ của ông dáng vẻ như hoa như ngọc, nào có phải xấu như lời đồn. Ông lão, ông mắng ai chứ? Tiểu ca mặc đồ đen đứng lên, bắp thịt cường tráng trên tay theo động tác dao động. Lão phu xin lỗi tiểu ca, chúng ta nhận làm người. Người nam tử tuổi đã quá tứ tuần cùng với bộ râu che miệng Giang Nguyên lại, ném mấy đồng tiền xuống rồi kéo người rời đi. Người phía sau vẫn vùng vẫy đòi quay trở lại. Giang đại nhân, ngài làm cái gì chứ? Bọn họ dám nói xấu khuê nữ của ta. Đôi mắt Giang Nguyên tức giận đỏ bừng. Giang đại nhân, hai chúng ta cộng lại cũng 100 tuổi, sao đánh lại mấy tiểu tử trẻ tuổi tráng kiện kia được? Nếu ngài có tức giận, chờ sau khi trở về để hạ nhân tìm người đánh cho một trận, cần gì phải ra vẻ dũng mãnh vào lúc này? Giang Nguyên trừng mắt nhìn tiểu ca mặc đồ đen trong phòng trà, hừ lạnh một tiếng quay đầu rời khỏi. Người trở về rửa mặt chải đầu trước, tối nay tiến cung phục mệnh. Dạ. Giang Nguyên đuổi theo đồng điêu, bước chân nhanh hơn chút, Ông muốn về an ủi khuê nữ nhà mình, thân thể nàng không tốt, lại hay nghĩ nhiều, lúc này sợ là đang ở nhà trùm chăn khóc. Lòng ông đau đớn, Lục Tử Ninh vô đêm sỉ vì từ hôn mà dám hãm hại khuê nữ của ông. Ban đầu lẽ ra ông không nên chấp nhận mối hôn sự này. Mùi thuốc đông y nồng nặc khiến Giang Thanh Ba nhíu mày, đưa mắt thâm thù đại hận nhìn chằm chằm chén thuốc. Hít sâu một hơi, ừn ực uống xong chén thuốc, lại bỏ liên tục 3-4 viên mứt vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt làm giảm bớt cảm giác đắng chát, đôi mi nhỏ dài thanh tú từ từ giãn ra một chút. Thuốc giãn đại phu điều chế, càng ngày càng đắng đi. Tiểu thư, thuốc đắng giả tật. Tham kiến đại phu nhân. Lục y hành lễ, bưng chén thuốc đặt lên rồi rời khỏi. Ai chọc giận tẩu tẩu chứ? Đôi mắt Thẩm Kỳ Vân giống như phun lửa, lúc đi cũng hùng hổ, so với hình tượng ấm áp dịu dàng trước kia như một trời một vực. Đây cũng là lần đầu Giang Thanh Ba nhìn thấy. Hôm nay tẩu tẩu thật đẹp. Vốn dĩ Thẩm Kỳ Vân đang ôm một bụng tức, nghe nàng nói lửa nóng bùng trong lòng thoáng cái biến mất, thấy Giang Thanh Ba vô tư cười đùa, lửa giận thoáng cái xông lên đầu. Mùi đúng là oan gia kiếp trước của ta mà. Thì ra duyên phận của muội và tẩu đã bắt đầu từ kiếp trước rồi. Giang Thanh Ba nhìn vẻ mặt khó đoán của nàng ấy, cảm giác hàm sóng ào tới, nàng thu lại vẻ trêu đùa, ân cần hỏi. Đại ca chọc tẩu tức giận sao? Lát nữa muội sẽ viết lại chuyện này, chờ phụ thân về sẽ cáo trạng thay tẩu. Hai người các người đúng là huynh muội ruột. Ca ca muội nói cũng như vậy đấy. Cái gì? Quỳnh ấy bao nhiêu tuổi còn học muội cáo trạng chứ? Giang Thanh Ba chống nạnh giả vờ tức giận. Đại ca thật nham hiểm, không ngờ lại đâm một đao từ sau lưng muội muội. Chung quy vẫn cần phải thanh toán mọi chuyện. Sau đó nàng lộ ra nụ cười lấy lòng. Ca ca biết gì về muội? Chàng nói xém chút nữa bị muội kéo đi làm đường, chính sự gì đó cũng đều sắp quên hết. Đại ca chuẩn bị đứng phía sau đâm muội, đây chẳng lẽ không phải chính sự sao? Thẩm Kỳ Vân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Giang Thanh Ba nói. Tư tình của Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh đã truyền ra ngoài, danh tiết của muội đã được cứu, nhưng nhị phu nhân Lục gia thật quá đáng, giải trừ hôn ước còn mang muội ra nói, trắng trợn nói muội xấu xí, không xứng cùng Lục Tử Ninh, còn nói muội giữ chặt lấy Lục Tử Ninh, đúng là làm người ta bực mình mà. Bọn họ nói cũng không sai, bây giờ muội đúng là không liên quan tới chữ đẹp thật. Giang Thanh Ba nhìn thẳng vào gương đồng, đôi mắt xinh đẹp, gò má hơi sưng, trên làn da đỏ bừng trải rác những nốt nhỏ màu đen, mặt mũi nhìn trông giống như mới phẫu thuật thẩm mỹ, vẫn chưa hết sưng, dáng vẻ này nhìn cũng chẳng thấy đẹp chỗ nào. Thẩm Kỳ Vân nở nụ cười quan sát gương mặt của Giang Thanh Ba, không kìm được tiếng thở dài. Mùi cũng ác với bản thân thật đấy. Phương pháp giải độc có đến mấy loại, không nhất thiết hy sinh mặt mình. Nếu như vẫn còn dung mạo lúc trước, nào đến lượt chi thứ hai Lục gia tùy ý bòi nhọ chứ. Mấy phương pháp giải độc khác mặc dù không làm tổn thương đến dung mạo, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, toàn thân sẽ rất đau, ảnh hưởng rất lớn việc ăn ngủ. Giảng đại phu còn nói đến giai đoạn sau sẽ còn đau đớn gấp 10 lần. Cả người nàng đều run lên, sợ lắm, chỉ cần trải nghiệm loại cảm giác đau một lần thì sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa. Nàng thích cách giải độc này hơn, mặc dù sẽ tạm thời bị hủy dung, nhưng sẽ không cảm thấy đau, càng không ảnh hưởng việc ăn ngủ. Chỉ có nhân tâm tàn ác như tẩu tẩu mới thấy phương pháp này tốt. Giang Thanh Ba giơ ngón cái. Bàn về chuyện ác, tẩu tẩu vẫn cao hơn một bậc. Lúc này, Lục Y bưng trà và trái cây vào cửa, nghe vậy liền nói. Sau khi độc tố hoàn toàn giải, tiểu thư sẽ khôi phục dung mạo xinh đẹp. Những người bây giờ khua môi múa mép, sợ là sau này sẽ bị vả mặt. Nói cũng phải. Bực tức trong lòng Thẩm Kỳ Vân đã vơi bớt, bèn cầm tay cô Giang Thanh Ba an ủi. Phu gia bị ổi như vậy, không cần cũng được. Chờ sau này, tẩu sẽ giúp muội kén rễ hiền. Chờ mặt muội tốt lên, còn cần nhiều thời gian. Khi đó, còn có rễ hiền sao? Chắc tuổi sẽ nhỏ hơn muội rồi. Mắt Giang Thanh Ba sáng bừng. Thiếu niên hăng hái, liệu có bằng lòng cùng muội ngồi thiền hoa du ngoạn hay không? Nụ cười trên mặt Thẩm Kỳ Vân biến mất, nàng ấy lấy ra quyển nữ giới phiên bản dành cho phụ nhân ra. Tiểu thư, 10 ngày không có thịt. Lục Y khom người ghé sát vào tai Giang Thanh Ba, nhỏ giọng nhắc nhở. Giang Thanh Ba ngừng suy nghĩ mơ mộng, mặt tỏ vẻ đứng đắn. Rễ hiền vừa tốt lại vừa ngay thẳng, nhất định sẽ không nói ra yêu cầu này. Coi như có nói, muội cũng sẽ nghiêm túc từ chối. Sau đó nàng nở nụ cười. Đừng khấu trừ thịt mà, được hay không tẩu tẩu? Bầu không khí tốt lành biến mất sạch sẽ. Thẩm Kỳ Vân trừng mắt nhìn nàng, đứng dậy rời khỏi. Giang Thanh Ba ngủ một giấc, mặt trời đã ngã về tây thì bị Lục Mai đánh thức. Tiểu thư, người mau dậy tiếp chỉ. Giang Thanh Ba, nữ nhi của Tả Đô ngự sử, dịu dàng nhân hậu, tướng mạo xuất chúng. Lục Minh Châu, nhi tử thứ ba của Võ An Hầu, vừa khéo đến lúc thành gia lập thất, chọn ngày lành thành hôn, khâm thử. Vị thái giám trung niên đánh giá Giang Thanh Ba đang ngẩn người rồi thu mắt lại, mỉm cười, nghênh đón. Giang tiểu thư thật có phúc, được Thái Thượng Hoàng đích thân ban hôn. Ngoại trừ hoàng tử hoàng tôn thì không còn người nào có được vinh hạnh này nữa. Sắc mặt vị công công trung niên hiền hòa, giọng nói lanh lảnh nhưng nghe cũng không chói tai, khiến cho người ta khó mà sinh ác cảm. Nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba càng rạng rỡ. Được Thái Thượng Hoàng yêu thích là phúc phận của thần nữ. Gương mặt hơi sưng, nở nụ cười có mấy phần kỳ quái, nhưng sắc mặt công công vẫn như cũ, không hổ là công công bầu bạn bên cạnh Thái Thượng Hoàng đã vài thập niên. Tận đáy lòng Giang Thanh Ba có chút khâm phục. Trời nắng chang chang, làm phiền công công đến đây một chuyến. Nếu không chê, mời công công vào trong phòng uống đi trà, nghỉ chân một lát. Trà chỗ ta không đáng tiền, công công cũng đừng chê cười. Giang Nguyên đi đến bên cạnh ông ta, đưa tay ra hiệu mời. Ánh mắt ông ta rơi trên gương mặt Giang Thanh Ba một thoáng, liền nghe theo đi vào phòng. Thịnh tình của Giang đại nhân, nô tài sao dám làm trái? Tuổi tác hai người cũng đã hơn 50, vừa đi vừa thương lượng hàn huyên, cười cười nói nói, bước vào đại sảnh. Giang Thanh Ba nhìn thánh chỉ trong tay, đẩy cùi chỏ đụng vào ca ca ruột Giang Thanh Trạch đang đứng bên trái, nàng nhỏ giọng nói. Ca ca, có phải Thái Thượng Hoàng rất ghét Lục Minh Châu hay không? Bậy bạ, Lục Minh Châu là thanh đao sắc bén nhất trong tay Thái Thượng Hoàng, cũng là cây đao được yêu thích nhất. Thích mà lại để muội gả cho hắn sao? Thái Thượng Hoàng nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng cuối cùng không chịu được phụ thân ngày ngày hạch tội hắn, muốn hai nhà chúng ta kết thù sao? Khóe môi Giang Thanh Ba giật nhẹ, phong cách hành sự của Thái Thượng Hoàng cùng với cách chọn người thừa kế của ông ấy đều không theo lẽ thường. Ai có thể ngờ hoàng đế đương nhiệm có thể ngồi lên ngôi báo hiện nay là do bốc thăm chứ. Thậm chí, Thái Thượng Hoàng còn đặt trước thời gian thực tập cho mấy đứa con làm hoàng đế của mình, cứ đến thời hạn 3 năm, thấy không hợp sẽ đạp xuống khỏi bảo tọa của hoàng đế. Hai người nhi tử trước đó bị đạp xuống đã nhìn thấu hồng trần, xuất gia quy y, bây giờ mơ ước của họ chỉ là được đến Tây Phương Cực Lạc để tu tiên. Người thứ ba mới lên ngôi được nửa năm, nhìn thì lạc quan chứ thật ra vài năm nay đã bị giày vò thành cá muối, chỉ chờ bị đạp xuống khỏi đế vị, sau đó gia nhập với đội ngũ đi đến Tây Phương Cực Lạc. Ai nghe xong mà không bày tỏ một câu thật thảm chứ. Bây giờ Giang Thanh Ba cũng cảm thấy mình thật thảm, vẻ mặt tan thương. Mạch não của Thái Thượng Hoàng quá thần kỳ, nàng không đoán được. Giang Thanh Ba không tán thành, nói: mặc dù thỉnh thoảng tính tình muội hơi xấu một chút, nhưng cũng được coi là hiền lành tốt bụng, dung mạo còn xuất chúng. đứng chung với Lục Minh Châu dư sức xứng đôi, sao lại xem là kết thù? Quỳnh bên cạnh thấy Thượng Hoàng chưa đến một năm đã học cách mở mắt nói dối, chắc hẳn đã trải qua rất nhiều đau khổ đi. Giang Thanh Ba cầm tay của ca ca ruột. Ca ca chịu khổ rồi. Giang Thanh Trạch đối diện với ánh mắt thương hại của nàng, lòng bàn tay ngứa ngáy, hết nhịn nổi, cuối cùng không chịu được nữa, vỗ lên gáy nàng, nói: bớt đọc mấy thoại bản linh tinh đi. Giang Thanh Ba ôm đầu lùi về sau, nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt lên án. Muội sắp lập gia đình, huynh còn ức hiếp muội. Quả nhiên, huynh ghen tị vì mọi người đều cưng chiều muội. Ngày thành hôn còn quá xa. Bên kia, Giang Nguyên cười khanh khách tiễn Công Công ra ngoài. Quay người lại, nụ cười trên mặt ông đã biến mất hoàn toàn. Lão già Lục Hạch Hiên không biết xấu hổ đó. Ta muốn chi thứ hai của Lục gia phải đưa ra kiến giải. Không ngờ ông ta lại mặt dày, lôi đứa con trai thứ ba của ông ta bồi thường cho ta làm con rể. Tiếng xấu của tình nhãi đó, đứng hàng thứ ba. Ông nhìn sang Giang Thanh Ba, viền mắt liền đỏ. Khuê nữ, phụ thân có lỗi với người. Phụ thân, lời này người nên nói với Lục Minh Châu. Nếu hắn biết người mình cưới là một kẻ xấu xí, phỏng chừng trong lòng đã sắp giận điên lên rồi. Nếu điều kiện cho phép, có khi lúc này đã sớm đào hôn rồi đi. Còn xấu chỗ nào? Chẳng qua là... đào hôn. Hai mắt Giang Nguyên sáng bừng, hai tay vỗ một cái, gương mặt lộ ra nụ cười đầy ý tứ. Đào hôn là lựa chọn không tệ, lời đồn nên ác liệt hơn mới tốt. Phụ thân, đây là tứ hôn. Giang Thanh Trạch nhìn người đang chạy đi xa, hồ lớn, đáng tiếc người này chạy quá nhanh, hắn căn bản không đuổi theo kịp. Lục Minh Châu là sủng thần của Thái Thượng Hoàng, nhỡ thành công thì sao chứ? Giang Thanh Ba đứng xem náo nhiệt, cũng chẳng sợ lớn chuyện, hơn nữa thắp lên hy vọng trong lòng của phụ thân. Ông sẽ không đến nỗi bắt đầu từ hôm nay cứ thấy nàng đã rơi nước mắt, nàng thật sự không thể tiếp nhận nổi tình thương nặng trĩu này. Nàng vừa nói thì va phải ánh mắt của ca ca ruột đưa tới. Muội đau đầu quá. Muội đau đầu thì ôm ngực làm cái gì? Giang Thanh Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi rồi, ôm sai chỗ rồi. Giang Thanh Ba nghiêm túc đỡ trán. Đau đầu quá. Hy vọng của phụ thân tan vỡ rồi. Trải qua nhiều ngày cố gắng các phương diện, danh tiếng xấu xí của nàng đúng là đã truyền khắp kinh thành, nhưng Lục Minh Châu vẫn chẳng có chút phản ứng. Theo tin tức đáng tin cậy, ngày ngày hắn đều đi làm đúng giờ, tan làm đúng hạn, đừng nói kế hoạch đào hôn, nghe nói hắn chưa từng đến cầu cảnh Thái Thượng Hoàng một lần. Giang Thanh Ba thở dài, không hổ là tâm phúc bên cạnh Thái Thượng Hoàng. So với dự tính của nàng thì càng thận trọng hơn. Cũng may lòng nàng vốn dĩ cũng chẳng ôm mong chờ, thân thể ngã ra phía sau nằm lên tấm niệm, tứ chi chọn vó, không màng hình tượng. Thái Thượng Hoàng quyết định ngày cưới rất gấp, phu nhân của Võ An Hầu đã đích thân tới cửa làm lễ nạp thái, còn khoảng 5 ngày phải lập gia đình. Gả cho nhân vật phản diện Lục Minh Châu, trong sách những điều miêu tả về hắn rất mơ hồ, chỉ có một điểm duy nhất được miêu tả chi tiết, đó là Lục Minh Châu là một người cuồng công việc. Từ trước tới nay, hắn là nhân vật phản diện có tuổi thọ ngắn nhất vì lao lực mà chết trước nguyên chủ. Cuồng công việc rất tốt, cố gắng làm việc kiếm tiền, không có thời gian trở về nhà, nàng muốn ăn, muốn ngủ đều có thể tùy ý. Cuộc sống sau khi thành hôn vừa đơn giản vừa thoải mái. Đến khi Lục Minh Châu chết, vì lao lực, nàng có thể thừa kế hết tài sản của hắn. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng lên, đây thật sự là cuộc sống thần tiên mà, nàng có thể. Sau khi Giang Thanh Ba suy nghĩ thông suốt, những ngột ngạt gom góp mấy ngày nay đều tan thành mây khói, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Lục Minh Châu này trước sau đã cắt chết ba vị hôn thê, nghe nói người cuối cùng còn chết trong tay hắn. Nam tử như vậy không phải là người phu quân tốt. Lục Y đứng bên cạnh lo lắng. Thái thượng hoàng tứ hôn, hắn không dám ra tay với ta đâu. Động tay với nàng chính là đánh vào mặt Thái thượng hoàng. Lục Minh Châu là người cuồng công việc, tiền đồ đối với hắn rất quan trọng. Chuyện tứ hôn lần này, hắn đến cả lời từ chối cũng không có, có thể thấy được thái độ của hắn. Sự sợ hãi trên mặt Lục Y vẫn chưa hề biến mất, trái lại còn sợ hơn. Những người đó còn nói, Lục Minh Châu còn có thú vui thích giết người, thích nhất là ra tay với sai vặt và tỳ nữ, một đao một người. Nàng ấy giơ tay chém xuống như động tác chém đầu, viền mắt cũng đỏ, khi làm ra động tác vô cùng tàn nhẫn, vẻ mặt cũng lộ ra sự kinh sợ. Giang Thanh Ba không nhịn được, cười thành tiếng. Lục Y kìm hai hàng nước mắt nhìn nàng, nàng lập tức thôi cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Lời đồn không thể tin hết, ít nghe người khác nói nhảm đi. Nét sợ hãi vẫn còn trên mặt Lục Y, Giang Thanh Ba im lặng một lát rồi đảm bảo. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để hắn làm gì các ngươi đâu. Giọt lệ nơi khóe mắt Lục Y rơi xuống. Tiểu thư, bây giờ người cũng khó bảo toàn chính mình rồi đấy. Lục Y bất đắc dĩ nhìn hai mắt đang chớp chớp của Giang Thanh Ba, nàng ấy đè nén sự lo lắng, xoay người đi ra phòng bếp. Giang Thanh Ba cũng tự suy nghĩ thật rõ ràng, nàng không muốn phí công suy nghĩ về việc hôn sự này nữa, quyết định đi bước nào hay bước ấy, nàng chuyển từ giường lớn qua giường quý phi. Hai mắt liêm diêm đắm chìm trong ánh nắng im dịu sau giờ ngọ, nàng không chờ được điểm tâm của Lục Y mà lại chờ được Thẩm Kỳ Vân ngày ngày đến an ủi nàng. Lời an ủi tẩu tẩu nói đi nói lại, Giang Thanh Ba nghe đến mức hai tai màu kén. Thẩm Kỳ Vân vừa ngồi xuống đối diện, chưa đợi nàng nói cái gì, Giang Thanh Ba đã lên tiếng trước. Muội cảm thấy gả cho Lục Minh Châu cực kỳ tốt, sau này Lục Tử Minh thấy muội phải cúi người hành lễ, còn phải cung kính gọi muội một tiếng thẩm thẩm. Nhị phu nhân Lục gia sẽ trở thành chị em dâu với muội, ngàn vài ngàn lứa với muội. Bà ta cũng không thể lấy vị thế trưởng bối mà đàn áp nhà chúng ta nữa. Mấy ngày ngắn ngủi, muội đã trưởng thành rồi, đã học được cách an ủi mình rồi sao? Thẩm Kỳ Vân cầm lấy tay nàng, khóe mắt đỏ ửng. Yên tâm, nhà này mãi mãi là hậu thuẫn của muội. Nếu Lục Minh Châu và Lục gia bắt nạt muội thì nhớ ghi chép lại, sau đó mời Thái thượng hoàng đến làm chủ xử lý nhà bọn họ. Cáo trạng với Thái thượng hoàng sao? Thật ra thì cũng không nhất thiết phải như vậy. Thẩm Kỳ Vân giống như bị kích thích, khóe mắt đong đầy ánh nước như sắp khóc. Mấy ngày nay, Giang Thanh Ba đã bị nước mắt của phụ thân tra tấn, bây giờ thấy nước mắt của tẩu tẩu, da đầu lại bắt đầu tê dại. Cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng ấy, nàng cố gắng nặn ra nụ cười, được xem là rạng rỡ nhất. Tẩu tẩu đừng lo lắng, muội cảm thấy Lục Minh Châu rất tốt, thích làm việc không hay về nhà, có chỗ nào không tốt chứ? Thẩm Kỳ Vân chỉ cảm thấy Giang Thanh Ba đang cười miễn cưỡng để cho muội muội sắp lập gia đình phải an ủi ngược lại mình, trong lòng nàng ấy cảm thấy thật ái náy. Thu liễm bi thương, nàng ấy nắm tay Giang Thanh Ba, một lúc sau cũng nặn ra nụ cười. Đứa trẻ ngoan, hôm nay tẩu tẩu bảo nhà bếp làm cho muội món muội thích nhất. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng bừng. Món chay, Thẩm Kỳ Vân nói tiếp. Lại ăn chay sao? Bởi vì Giang Thanh Ba phải tiêu độc, 5 ngày mới có thể ăn chút thịt băm, thật là muốn lấy mạng của nàng. Ngày thứ 3 ăn canh cải trắng nhạt nhẽo, còn phải chờ thêm 2 ngày mới có thể ngửi chút mùi thịt. Những ngày này quả nhiên trôi qua không hề dễ dàng, nàng chẳng còn tha thiết gì nữa, hai vai suy sụp. Nàng sắp lập gia đình, sao không thỏa mãn mong muốn của nàng một chút chứ? Ngày hôm trước, tẩu mới bảo nhà bếp làm chút thịt băm cho muội. Nếu giản đại phu nói, tẩu tẩu, tẩu thương xót muội một chút đi. Thẩm Kỳ Vân bị Giang Thanh Ba nhìn chăm chăm, ánh mắt vừa u oán vừa đáng thương. Nàng ấy sinh lòng thương xót, nhìn một chút cuối cùng cũng không nỡ nhẫn tâm quá. Mấy ngày nữa, muội muội cũng phải lập gia đình rồi. Lát nữa tỷ đi hỏi Giảng đại phu, ông ấy cho phép thì sẽ cho muội một chút. Tẩu tẩu là tốt nhất. Giang Thanh Ba lập tức nở nụ cười. Chàng vạn tối, Giang Thanh Ba nhìn gương mặt đau khổ của mọi người trên bàn ăn, không ai nói gì, bầu không khí ngột ngạt tới đáng sợ. Trên bàn ăn thỉnh thoảng vang lên tiếng chén đĩa va chạm, chỉ có Giang Thanh Ba nghiêm túc ăn cơm. Ba ngày, cuối cùng nàng cũng được ăn món thịt mà mình thích, sao nỡ lãng phí được chứ. Giang Thanh Ba nhân lúc mọi người không có tinh thần, gia tăng tốc độ ăn cơm, nàng ăn vô cùng vui vẻ. Giang Thanh Trạch nghĩ muội muội của hắn vẫn vô lo vô nghĩ như vậy. Thẩm Kỳ Vân nghĩ muội muội vì muốn an ủi mọi người kiềm nén tuổi thân ráng ăn cơm. Giang Nguyên nghĩ khuê nữ của ông thật đáng thương mà. Còn cách ngày thành hôn 2 ngày, Giang Thanh Ba nhận được lễ vật từ Lục Minh Châu. Nàng ôm lòng hiếu kỳ, mở hòm ra. Nằm bên trong là một miếng ngọc bội đồng tâm, chân mày bất giác trao lại. Miếng ngọc bội đồng tâm này trông có vẻ quen mắt, rất giống mặt hàng rẻ tiền được ra mắt ở cửa hàng của nàng năm ngoái. Lật qua mặt kia, dưới góc phải, quả nhiên ký hiệu quen thuộc, đúng là món đồ trong cửa hàng của nàng. Giang Thanh Ba cầm miếng ngọc bội lạnh như băng, tâm trạng phức tạp, ngọc bội đồng tâm 2 lượng bạc một cặp, đường đường là tam thiếu gia của hầu phủ, là tâm phúc quan trọng bên cạnh Thái Thượng Hoàng, lại đưa cho nàng tín vật rẻ tiền như thế này. Không dám mạo phạm Thái Thượng Hoàng, lại dám nhục nhã nàng. Đầu tháng 3 là ngày cưới gả, lễ thành hôn đúng hạn mà đến. Từ trong ra ngoài gian phủ treo đầy dải lụa hồng, dưới khuôn mặt chúng hạ nhân lộ ra nụ cười cứng nhắc, còn các chủ tử thì ai ai cũng sụ mặt, không có vẻ vui mừng chút nào. Giang Thanh Uyển không kiềm chế được tiếng thở dài, nàng ấy cầm bàn tay trắng nõn không xương của Giang Thanh Ba, khóe môi cong lên, miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Thái Thượng Hoàng quyết định ngày cưới quá sớm, các tỷ muội không kịp thời gian để trở về, chỉ kịp chuẩn bị lễ vật, chắc mấy ngày nữa sẽ đưa tới. Không sao, có lễ vật đến là được rồi. Giang Thanh Ba không hề gì khoát tay, sau đó cắn một miếng điểm tâm. Nụ cười Giang Thanh Uyển khựng lại rồi khôi phục như cũ. Thành thân với người ta thì không thể giống như ở nhà, mọi việc phải thận trọng. Tình cảnh của muội và người ta khác nhau, trước khi khuôn mặt của muội tốt hơn thì nhất thiết đừng đến gần Lục Minh Châu. Tam Đường tỷ, chúng ta là tứ hôn, cho dù Lục Minh Châu không thích cũng phải ra vẻ một chút, bảo muội trốn đi thì không thực tế được đâu. Muội còn phải trải qua một đời với Lục Minh Châu, xử sự mọi việc phải nhu hòa một chút, đừng cứng nhắc quá, chuyện đồng phòng cũng đừng vội vàng. Chuyện động phòng, muội chắc chắn không vội. Muội tin chắc Lục Minh Châu nhìn thấy khuôn mặt muội cũng sẽ không sốt ruột. Chỉ cần không dọa người ta bỏ chạy tại chỗ, muội đã mừng đi thắp hương rồi. Bây giờ, nàng mới xem như khai thông đầu óc. Giang Thanh Uyển bị nghẹn họng tới 3 lần. Nàng ấy hít sâu một hơi rồi nén xúc động muốn đánh người. Nàng ấy quan sát khuôn mặt sưng tấy của Giang Thanh Ba rồi lại thở dài. Hôn kỳ gấp gáp. Nếu như chờ khuôn mặt muội tốt hơn mới thành thân thì đã vẹn toàn đôi bên rồi. Cũng không tính là gấp. Miệng Giang Thanh Ba cắn điểm tâm, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào hư không. Muội nghe nói trong phủ Võ An Hầu có một vị đầu bếp sắp về quê dưỡng lão. Muội đây gả tới đó cũng phải bắt được phần đuôi, nếm thử tay nghề của vị đầu bếp ấy mới được. Giang Thanh Uyển hít sâu một hơi rồi lại một hơi nữa. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nàng ấy cũng không nhịn nổi nữa, vỗ một cái lên vai trái Giang Thanh Ba, nói: Ăn ăn ăn, trong đầu chỉ có ăn thôi, lửa cháy tới nơi mà vẫn nghĩ tới chuyện ăn. Thái Thượng Hoàng bảo muội phải xuất giá bây giờ, ai dám khước từ chứ? Chuyện đã vậy, không ai thay đổi được, chẳng bằng nghĩ ra chuyện có thể làm bản thân vui vẻ một chút. Dứt lời, trong miệng Giang Thanh Ba lại ăn thêm một miếng điểm tâm, ánh mắt hiện lên sự thỏa mãn, trời chưa sáng đã bị kéo đi trang điểm, lúc trang điểm cũng chỉ cho nàng ăn một bát cháo, quả thật khiến người ta giận sôi. Giang Thanh Uyển nghe vậy lòng khó chịu, nàng ấy nhìn dáng vẻ thỏa mãn của Giang Thanh Ba, cộng thêm sự tức giận mà ngũ quan xinh đẹp nhăn nhó, nàng ấy chợt hừ lạnh một tiếng. Nhà đầu không có đầu óc này. Hai người, một người mặc hỷ phục đỏ, vừa người ngồi trên giường ăn, một người ngồi bên cạnh trên ghế nhỏ nhìn chằm chằm. Ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo, trong khuê phòng thì lại vô cùng im lặng, chỉ có thanh âm nhảy nuốt nhỏ nhẹ. Giờ lành đã đến, tân nương tử xuất giá. Thẩm Kỳ Vân vội vàng chạy tới, nắm lấy bàn tay của Giang Thanh Ba, đôi mắt đỏ hoe. Phu nhân, ngày vui mà rơi lệ là điềm xấu. Bên cạnh có nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở. Thẩm Kỳ Vân vội vàng lau nước mắt, nặn ra nụ cười. Người Lục gia phức tạp, gặp phải chuyện gì đừng có tranh cãi làm mất hòa khí. Nàng thật sự không hề thấy bài xích hôn sự này, dù sao gả cho ai mà không phải gả, nhưng hình như người trong nhà lại không nghĩ vậy. Một đám người xếp hàng chia tay nàng, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Kỳ Vân, suy nghĩ một lát, nghiêm túc mở miệng nói. Tẩu tẩu đừng lo lắng, Thái Thượng Hoàng đích thân tứ hôn, Lục Minh Châu cũng không dám làm gì muội đâu. Đôi mắt ứa nước mắt của Thẩm Kỳ Vân chợt trào ra, hai mắt của Giang Thanh Uyển bên cạnh cũng đỏ hoe. Tại sao lại khóc chứ? Nàng nói sai chỗ nào rồi sao? Giang Thanh Ba định an ủi tiếp, nhưng lại sợ nói thêm gì, bọn họ sẽ bật khóc. Được Thái Thượng Hoàng tứ hôn, vốn nên vui vẻ, không nên khóc. Giang Thanh Ba im lặng thở dài, nhưng khi nàng nhìn thấy bóng dáng đang đến gần, thì đôi mắt sáng ngời. Sắp đến giờ lành rồi, ca ca, chúng ta đi nhanh thôi. Giang Thanh Trạch đang định an ủi muội muội. Giang Thanh Ba giữ chặt chiếc khăn bị gió vén lên, nàng ghé lên lưng của ca ca, nhưng lúc không ai chú ý thì ném vào miệng một chút viên mứt hoa quả, vị chua chua ngọt ngọt dần tan ra, nàng thỏa mãn nhiều mắt. Giang Thanh Trạch đi rất chậm, bà mối sau lưng còn dục vài lần, nhưng y cứ như không nghe thấy, bước chân trước sau như một, nhưng dù tốc độ có chậm đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải tới đích. Hai người quên muội đi tới cửa phủ, tiếng động huyên náo xung quanh càng lúc càng lớn. Giang Thanh Ba thấy một đôi giày đỏ đang tới gần, tay trái nàng vô thức nắm lấy quần lụa mỏng màu xanh biếc, tay kia của nàng thì được người nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp có vết chai dày, mang theo cảm giác thô ráp. Sau lễ bái biệt, nàng được Lục Minh Châu nắm tay dắt xuống bậc thềm, một làn gió thổi qua, chiếc khăn màu đỏ bị vén. Giang Thanh Ba bị gió thổi nên nhắm mắt, nàng liên tục nghe thấy tiếng hít sâu vang lên quanh mình. Tiểu thư Giang gia xấu thật đấy. Thảo nào, Lục Tử Minh từ hôn, nếu đổi thành ta cũng không muốn lấy nàng ta. Đầu chị xấu, nhìn gương mặt này, ta đầy đến cơm nước cũng ăn không vào nữa là. Nếu như nửa đêm thức dậy, nhìn thấy gương mặt này, thà xuống điện Diêm Vương đầu thai lần hai còn hơn. Giang Thanh Ba mở mắt, nàng vô thức tìm Lục Minh Châu. Lục Minh Châu thấy dung nhan của nàng rồi không biết hù dọa hay không. Khăn màu đỏ được hạ xuống, ngăn cản ánh mắt tìm kiếm của nàng. Nàng giơ tay, vô thức muốn vén khăn, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại. Đừng nóng vội. Suýt nữa, nàng đã quên mất, đây là hôn lễ cổ đại, khăn bon không thể tùy tiện vén lên được. Lục Y và Lục Mai ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, nhìn tức giận rồi một trái một phải, đỡ người bước nhanh tới kiệu hoa. Tiếng pháo đùng đùng vang dội, xen lẫn với những lời đồn đại xôn xao. Giang Thanh Ba được đưa vào động phòng, Hỷ Bà và những người khác đều rời khỏi, cửa phòng cọt kẹt một tiếng rồi khép lại. Giang Thanh Ba vén khăn lên, yếu ớt vẫy tay với Lục Y đang đứng bên cạnh mình. Đói quá đi, mau lấy cho ta chút thức ăn. Lục Y đỡ người ngồi bên cạnh bàn, gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải trước khi lên kiệu, người đã mang theo đồ ăn rồi sao? Người chuẩn bị chút mứt hoa quả thì càng ăn càng đói, ta đói đến mức mắt nổ đơm đớm rồi. Giang Thanh Ba uống mấy ngụm cháo nóng, cuối cùng cũng bình thường trở lại. thành thân quá mệt mỏi, mai là đời này chỉ một lần. Giang Thanh Ba ăn uống no nê rồi nằm dài trên giường hỉ màu đỏ thẫm như không có xương cốt, nàng hơi híp mắt, dường như ngày giây tiếp theo sẽ lập tức đi vào mộng đẹp. Tiểu thư, cô gia tới rồi. Lục Y đóng cửa lại, chạy chậm tới bên giường, đỡ Giang Thanh Ba dậy. Giang Thanh Ba trùm lại khăn, rồi ngồi ngay ngắn trên giường hỉ. Không biết tính cách Lục Minh Châu có được hay không, có muốn nói chút chuyện liên quan đến khuôn mặt này hay không? Hai tay đặt cùng một chỗ, đôi môi mím thành một đường, hay là cứ nhìn kỹ rồi hẳn nói, nhỡ đầu đối phương không cho nàng cơ hội giải thích. Cô già đi rồi. Lục Y chạy đến cửa, mắt đã choáng váng. Giờ nên làm sao đây? Liệu có phải chàng đổi ý muốn đào hôn hay không? Giang Thành Ba dí dỏm nói. Lục Y nghe vậy nghiêm nghị trả lời. Trò đùa này không buồn cười một chút nào. Cũng không phải là không có khả năng. Thật ra nàng cũng đau khổ, Lục Y bên cạnh nàng nhiều năm như vậy mà vẫn chẳng biết đùa gì cả. Giang Thanh Ba không hề dọa nàng ấy. Nàng vén khăn von rồi nằm lại trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt. Chờ chàng trở về thì đánh thức ta. Mặt trời lên cao, Giang Thanh Ba theo chân ma ma xuyên qua từng cánh rừng, cánh cổng vòm. Từ đêm qua tới giờ, Lục Minh Châu chưa quay về. Tên khốn đó, không về cũng không báo một tiếng, hại nàng chờ đến hơn nửa đêm. Thừa dịp không ai để ý, nàng giơ khăn lụa che miệng, lén ngáp dài một cái, nhịn ma ma im lặng dẫn đường, mí mắt nàng hơi giật giật. Hôm nay phải làm lễ kính trà sao, chắc Lục Minh Châu đến rồi chứ. Đại sảnh, cả nhà Võ An Hầu đã đến đông đủ. Tổng cộng khoảng trên 20 người, chỉ thiếu mỗi vị phu quân mới cưới của nàng, thật quá đáng. Đêm động phòng hoa chúc không thấy mặt, nàng có thể chấp nhận, nhưng buổi lễ kính trà cũng vắng mặt thì quá đáng, dù thế nào cũng phải lộ mặt ra, giữ thể diện cho nhau chứ. Cộng cả hai chuyện vào, tóm lại ấn tượng của Giang Thanh Ba về Lục Minh Châu hoàn toàn không tốt, tên Lục Minh Châu này không dễ sống chung với hắn. Tạm nhi tức, Minh Châu có công vụ khẩn cấp không thể quay về, mong con thứ lỗi cho nó. Võ An Hầu ngồi trên ghế chủ vị, mở miệng nói. Phu quân vì nước phục vụ, con dâu hiểu à? Công công tương lai hoàn toàn khác, Giang Thanh Ba giật mình sững sờ, đôi mắt long lanh lặng lẽ nhìn người trước mặt. Võ An Hầu sát phạt tàn nhẫn quyết đoán trong miệng phù thân, đứng cạnh ông ấy cũng có thể cảm nhận được sát khí đây sao? Sao Võ An Hầu trước mặt giọng nói lại nhẹ nhàng, gương mặt lại hòa ái, miệng lại còn mỉm cười, khiến cho gương mặt nhợt nhạt trông tươi tỉnh đến vậy? Đúng là một nam tử trung niên khí chất ngời ngời, là kiểu người ngẫu nhiên gặp được trên đường cũng khiến nàng nhìn thêm vài lần. Giang Thanh Ba lớn mật nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa. Phụ thân con nói bậy bạ gì về ta sao? Hành động cử chỉ của nàng chẳng có chút nào ăn khớp với tiêu chuẩn khuê tú văn tĩnh của một tiểu thư khuê cát. Nhưng Võ An Hầu lại không hề tức giận, nụ cười trên mặt càng tươi hơn trước. Phụ thân dặn con phải cẩn thận dè dặt, cẩn thận làm người. Hai nhà chúng ta cách xa nhau, nếu con chọc người tức giận, ông ấy không kịp chạy tới cứu. Nàng ta thật sự dám thừa nhận sao? Mọi người mỗi một vẻ khác nhau, nhưng lại đồng lòng ngẩng mặt nhìn Võ An Hầu. Đáy mắt nhị phu nhân đang tuệ quân lóe lên sự vui sướng khi người gặp họa, yên lặng chờ công công nổi giận. Ngày đầu tiên sau tân hôn đã chọc trưởng bối không vui, tháng ngày sau này đừng hòng sống yên ổn. Con bé này giống hệt phụ thân con lúc còn trẻ, xem ra Minh Châu có phúc rồi. Võ An Hầu phá lên cười, hai mắt hiện rõ sự vui vẻ. Đây là công công sát phạt tàn nhẫn, ít nói ít cười, với con trai cũng chẳng bao giờ cười nói hay sao? Chẳng lẽ là bị người nào giả mạo rồi? Đan Tuệ Quân vốn muốn kiểm tra thực hư, nhưng trước giờ cha chồng rất uy nghiêm, bà ta không dám vọng động. Giang Thành Bà nghe tiếng cười to thì lâm vào trầm tư. Võ An Hầu trước mặt và Võ An Hầu trong miệng phụ thân hình như là hai người khác. Quỳ xuống đệm mềm, lấy lại tinh thần, nàng bưng chén trà đặt trên khay, cung kính dâng lên. Võ An Hầu và Hầu phu nhân nhấp một ngụm, người trước thả một thanh ngọc như ý lên khay, người sau thì đặt một nắm táo đỏ hạt sen. Nếu sau này Minh Châu bắt nạt con, cứ đến mách cho ta biết, Võ An Hầu nói. Giang Thanh Ba cong mi mắt gật đầu. Đến lúc đó người đừng chê con dâu phiền là được rồi. Võ An Hầu lại cười. Không đâu. Giang Thanh Ba tặng trưởng tử của đại phòng một chiếc quạt thiêu. Thiêu rất tinh xảo. Bùi Thục Nhàn cười nhạt rồi ngồi xuống ghế. Bà ấy không thân thiện lắm, nếu không muốn nói là lãnh đạm. Giang Thanh Bà cũng không dành lòng, nghe nói Thế tử Hậu Phủ đã qua đời 5 năm trước, phải mất 3 năm mới giành được nụ cười của mỹ nhân. Nay mới lần đầu gặp mặt, đại tẩu đã cười với nàng. Sau khi nở nụ cười thân thiện với đối phương, nàng xoay người sang chỗ nhị phòng. Lần thứ hai gặp Đan Tuệ Quân, nàng vẫn không có hảo cảm giống như lần đầu, cho dù lúc này Đan Tuệ Quân đang tươi cười dịu dàng hòa ái, nhìn qua vô cùng bình dị gần gũi. Giang Thanh Ba nhớ như in dáng vẻ khí thế bức người với đại tẩu nàng hôm bà ta đến từ hôn. Sau khi từ hôn còn giả nhân giả nghĩa chúc nàng sống hạnh phúc, tư thái cao thượng. Đệ muội, từ nay chúng ta chính thức là chị em dâu một nhà. Muội còn nhỏ tuổi, về sau có chuyện gì không hiểu cứ đến tìm ta. Đan Tuệ Quân đứng dậy nhiệt tình, nắm chặt tay Giang Thanh Ba. Về sau còn phải làm phiền nhị tẩu rồi. Từ nay bọn họ đã ngang hàng, Giang Thanh Ba cười càng tươi. Giang Thanh Ba lại lấy một chiếc quạt thiêu tặng bà ta. Ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống Lục Tử Ninh đang ngồi chỗ tiểu bối, một thân áo bào màu lam, quả nhiên là người phong lưu phóng khoáng, cây trăm cài bạch ngọc tinh xảo cắm trên búi tóc, khí chất xuất trần như tiên, thoạt nhìn còn tưởng trích tiên, không vướng bận sự đời. Đan Tuệ Quân trừng mắt liếc nhi tử. Sao còn thất thần ngồi đấy, mau chào hỏi đi. Tam thẩm. Giọng Lục Tử Ninh rất nhỏ, nhưng những người xung quanh vẫn nghe thấy. Nhưng hình như Giang Thanh Ba lại như thật sự không nghe thấy. Nàng tiến lên một bước, nghiêng tai. Còn nói cái gì? Lục Tử Ninh vô cùng hoài nghi vị hôn thê tiền nhiệm này cũng là tam thẩm đương nhiệm cố ý gây chuyện, vừa nghiêng đầu định không quan tâm, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị từ trên cao ném tới. Thẩm thẩm, Lục Tử Ninh cố chống đỡ dưới ánh mắt Võ An Hầu, cằn da đầu chào hỏi hai lần. Vì sợ Giang Thanh Ba lại gây chuyện, lần này hắn nói rất to, ngay cả nha hoàn ngoài cửa cũng nghe rõ. Giang Thanh Ba hài lòng, nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn trước. Nếu con đã gọi một tiếng tam thẩm, thân làm trưởng bối, ta có mấy lời khuyên con. Con lên triều làm quan chính là đưa một nhược điểm của công công cho đối thủ, tốt nhất vẫn nên về nhà an phận làm công tử nhà giàu đi. Đệ muội, ăn nói cho cẩn thận. Đan Tuệ Quân lạnh mặt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm vẻ mặt khó coi của Lục Tử Ninh, khóe môi hơi nhếch. Ngài cả dũng khí đến cửa từ hôn người cũng không có, chỉ biết đứng sau lưng dở mấy thủ đoạn bị ổi hạ lưu. Đã thế, thủ đoạn còn trăm ngàn sơ hở. Ngài chính bản thân người cũng chẳng sạch sẽ gì. Chỉ bằng thủ đoạn nửa mùa này cũng đòi lên triều làm quan, chẳng phải đưa nhược điểm vào tai người ta. Vậy là cái gì? Người... Lục Tử Ninh, người nửa ngày cũng không thốt được lời nào tiếp theo. Mấy người phòng khác đứng xem đã khiếp sợ tới lặng người. Quá thẳng thắn. Phòng khách chợt im phăng phát, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Võ An Hầu ngồi trên ghế chủ vị đã sớm tắt nụ cười. Mọi người, người lần trước mắng đại tôn tử Lục Tử Ninh của ngài đã bị chặt đứt một chân. Phu nhân mới vào cửa của Lục Minh Châu xem như xong đời rồi. Tam thẩm cháu nói rất đúng, ngài cả dũng khí đến cửa tự hôn cũng không có. Về sau đối mặt, đối thủ làm khó dễ. Chẳng lẽ còn muốn ta giúp cháu giải quyết sao? Giọng Võ An Hầu lạnh lùng truyền tới. Thái độ này của ngài có công bằng với người lần trước bị gãy một chân hay không? Lục Tử Ninh không ngờ tổ phụ trước giờ yêu thương hắn nhất lần này lại không đứng về phía hắn, ngược lại đồng tình với lời chỉ trích của người khác. Hắn nghe xong thì sững sờ, mãi sau mới có phản ứng. Sắc mặt Đan Tuệ Quân vì Lục Minh Quân vô cùng khó coi, muốn phản bác nhưng lại không dám. Tam thúc cháu tự mình thi đỗ vào triều làm quan, trước giờ chưa từng để ta phải nhọc lòng. Võ An Hầu còn bổ sung, nỗ lực học tập vào. Chẳng phải lão Tam vẫn luôn là ví dụ về mặt xấu sao? Giang Thanh Ba nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của nhị phòng vô cùng sảng khoái, nàng đang đáng điếc nhìn công công vừa phát biểu trên ghế chủ vị, nhếch môi. Quả nhiên phụ thân nói không sai, báo thù ngay trước mặt mọi người, chẳng những Võ An Hầu không tức giận mà ngược lại còn giúp nàng. Có một câu nói thế này, người hiểu biết ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi, quả không sai. Võ An Hầu dạy bảo tôn tử xong, Giang Thanh Ba bắt đầu tặng quà cho nhóm tiểu bối như chưa từng có chuyện gì. Lễ kính trà kết thúc, nhà hoàng bắt đầu dọn cơm. Giang Thanh Ba nhận đôi đũa từ tay Lục Y, bước đến sau lưng Võ An Hầu đứng nghiêm chỉnh. Hương đồ ăn bay lượn khắp phòng, nàng nuốt nước miếng, cố gắng khống chế hai mắt, không được nhìn chúng. Nhịn đi, lập quy củ xong là được ăn rồi. Chỗ ta không có nhiều quy củ, về sau cũng không cần, con mau ăn đi. Võ An Hầu nói, nhóm tiểu bối còn đang nhìn đấy, con mau ngồi xuống ăn cơm đi. Hầu phu nhân cũng phụ họa cùng. Giang Thanh Ba không câu nệ nữa, nàng bước đến chiếc ghế trống bên cạnh đại phu nhân, ngồi xuống. Đối diện là Đan Tuệ Quân mỉm cười giả lả, nàng chẳng thèm quan tâm, một lòng cầm đôi đũa ăn cơm khô. Không hổ là đầu bếp Võ An Hầu yêu thích, tay nghề đúng là tuyệt đỉnh. Trong lúc ăn cơm không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm. Một khắc sau, mọi người lục tục buông đũa, chỉ còn Giang Thanh Ba và phu thê Võ An Hầu vẫn đang ăn. Người trước chăm chú ăn cơm không hề ngẩng đầu, hai phu thê sau thì cầm đũa nhìn Giang Thanh Ba ăn. Tối qua phòng bếp không cho con ăn cơm sao? Võ An Hầu liếc mắt ra hiệu, nhà hoàng bên cạnh đẩy mấy đũa thức ăn ở xa đến gần Giang Thanh Ba. Có ạ. Nhưng con muốn chờ phu quân trở về, kết quả đồ ăn lạnh mất rồi. Võ An Hầu hừ lạnh nói, về sau không cần phải chờ nó. Vậy sao được ạ? Phu quân trăm công nghìn việc. Nó chỉ biết công việc, bận một cái là không biết đường trở về. Võ An Hầu dừng lại, nhớ đến con trai không thích về nhà cũng rầu rĩ, liếc mắt nhìn Giang Thanh Ba, không nhịn được ho khan một tiếng, ông ấy vội quay sang một bên. Dù sao, cũng không cần quản nó làm cái gì. Con dâu xin nghe. Phụ thân Lục Minh Châu đích thân mở lời, về sau chẳng cần cố kỵ những quy củ đó nữa. Bữa sáng kết thúc, mọi người lục tục rời khỏi. Giang Thanh Ba ngó lơ ánh mắt lạnh băng của Đan Tuệ Quân, thảnh thơi phe phẩy quạt đi sau cùng, mới đi đến cửa thì bị Võ An Hầu gọi trở lại. Sức khỏe con không tốt, về sau miễn thỉnh an, chú ý nghỉ ngơi đi. Con dâu hiểu rồi ạ. Giang Thanh Ba quy củ hành đẩy một cái rồi rời khỏi Minh Kính Đường. Chuyến đi này thật lời. Mẫu thân, phu nhân Tam Ca mới cưới xấu thật đấy, còn ham ăn, còn không thích. Một giọng trẻ con vừa cất lên, chưa nói đến câu sau đã bị bịt miệng. Giang Thanh Ba vừa ra khỏi cửa. Người nói bây giờ trông ta khó coi, ta thừa nhận, nhưng ham ăn là có ý gì? Rõ ràng nàng đang tôn trọng đầu bếp, không hiểu sao. Xin tiểu thư bớt giận, nữ tử báo thù một năm cũng không muộn. Hình như Lục Y sợ Giang Thanh Ba quay lại, nàng ấy vội vàng đôi cánh tay của nàng đi nhanh ra ngoài. Thằng nhóc mập Lục Minh Thần kia nàng nhớ kỹ rồi. Thu Thủy Uyển. Đám Lục Mai đang sắp xếp hồi môn của nàng Giang Thanh Ba nằm trên ghế dài, chẳng mấy chốc đã thấy buồn ngủ. Nàng xoay người, đổi tư thế, bắt đầu một đôi mắt u oán. Lục Y, sao ngươi nhìn ta như vậy chứ? Người vừa gả vào phủ Võ An Hầu được một ngày đã đắc tội nhị phu nhân rồi. Có vấn đề sao? Giang Thanh Ba khó hiểu, chớp chớp mắt. Vấn đề là nhị phu nhân trưởng quản chuyện hậu viện hầu phủ, người đắc tội với bà ấy, về sau chúng ta bị làm khó, vậy thì thế nào? Lục Y suy sụp, u oán trong mắt càng lớn. Bà ta sẽ không dám. Gương mặt Lục Y tỏ vẻ không thể tin cùng với cả sự sụp đổ. Giang Thanh Ba im lặng một lát rồi ngồi dậy. Ta và Lục Tử Ninh từng có hôn ước, nhị phòng còn dùng thủ đoạn bị ổi như vậy để tự hôn. Người nghĩ chúng ta có thể là một đôi chị em dâu hữu hảo sao? Sau này mọi người cùng sống dưới mái nhà, nô tỳ sợ người gặp bất lợi. Ta gây chuyện ồn ào với nhị phòng mới là lựa chọn tốt nhất. Từ lúc nói chuyện, mấy tỳ nữ đang sắp xếp đồ đạc cũng dừng tai lắng nghe. Giang Thanh Ba biết mọi người đều lo lắng cho nên nghiêm túc giải thích. Ta và Lục Tử Ninh từng có hôn ước, nếu như duy trì mối quan hệ hữu hảo với nhị phòng, những người khác sẽ nghĩ thế nào? Không buông bỏ được sao? Nếu bị người có tâm lôi ra bàn tán thì vô cùng phiền toái. Thế nên náo loạn căng thẳng, phân rõ giới hạn mới là thượng sách. Nô tỳ thấy nhị phu nhân không phải người lương thiện, nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất lo lắng. Có thời gian người nên tiếp xúc nhiều với hạ nhân hầu phủ, tốt nhất tạo quan hệ tốt với hạ nhân trong cửa, mai sau ta bị bắt nạt cũng có thể báo tin cho phụ thân ta nhanh nhất. Nô tỳ đã hiểu rồi ạ. Đáy mắt Lục Y vấn vương sầu lo nở một nụ cười yên tâm, rồi cùng Lục Mai tiếp tục thu dọn đồ đạc. Giang Thanh Ba lại nằm xuống thích ý nhắm mắt. Thế là ngày tháng sau hôn lễ còn tốt hơn so với nàng đoán. Ngày lại mặt, Giang Thanh Ba ngồi xe ngựa gấp gáp mở hộp cầm trên tay, cẩn thận lấy bức họa cuộn tròn bên trong ra. Hôm nay lại mặt chắc cô gia sẽ không vắng mặt nữa chứ? Lục Y ngồi xổm trước cửa xe, nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng người nên xuất hiện đâu, đợi một lát vẫn không thấy, hậm hực buông màn xuống. Có lẽ chàng ta còn đang tận trung vì nước. Giang Thanh Ba quơ quơ bức họa trước mặt Lục Y. Bút tích thật của Nhan đại lão, lần trước phụ thân muốn mua nhưng tiếc bị người mua mất, hôm nay ta mang về chắc ông sẽ rất vui. Tiểu thư, lúc này rồi người còn nghĩ tới tranh họa nữa sao? Từ ngày tân hôn đến bây giờ, cô già một đi không trở lại, hạ nhân trong phủ điều truyền là... Lục Y liếc mắt nhìn Giang Thanh Ba nói thầm. Đều nói người lớn lên xấu xí, cô già cố ý trốn tránh không quay về. Chẳng phải rất tốt sao? Giang Thanh Ba cẩn thận cuộn bức họa vào, trân trọng đặt vào hộp, cười khúc khích. Nhìn bức họa được giữ gìn tỉ mỉ như vậy, cũng biết công công rất thích nó, thế mà ông ấy lại đưa cho ta làm lễ vật hồi môn, biết vì sao không? Vì sao ạ? Con nợ phụ thân trả. Ngày kính trà, nàng cũng nhận được dược liệu quý giá từ tay của phu thê Võ An Hầu, còn có một bộ cờ vây làm từ hắc bạch ngọc, ý là muốn bồi thường cho nàng. Hy vọng phu quân kia của ta có thể ít về nhà, không quay về thì càng tốt. Thế thì ta có thể có cuộc sống độc thân vui vẻ, còn thường xuyên được nhận lễ vật. Đúng là cuộc sống thần tiên mà. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng như sao, vẻ mặt hớn hở. Xe ngựa đột nhiên phanh gấp, thân thể Giang Thanh Ba mất khống chế, nhào về trước, trán đụng vào vách xe. Sao lại dừng lại chứ? Trong xe đột nhiên có một nam nhân mặc áo xanh, Giang Thanh Ba vội khép chặt miệng, tròng mắt xoay tròn, nhìn trường đao trong tay người nọ. Tấm màn treo trước cửa sổ lay động trong gió, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong. Trên cây đao quanh năm tẩm máu còn ánh lên ánh hồng, nàng thông dong thu hồi ánh mắt mỉm cười. Nhan sắc tuấn lãng như vậy, vì sao cứ phải làm những chuyện trái pháp luật chứ? hình như huynh đài từ xa tới đây, có chuyện gì không bàn nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Giang Thanh Ba dựa vào vách xe, biến nhát khẩy khẩy lưu hương trên bàn. Nam tử hơi nhếch mày, đáy mắt thoáng kinh ngạc. Nàng... Thanh đao trong tay hắn rơi phịch xuống sàn xe, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba. Thần tiên túy. Giang Thanh Ba nghịch ngợm chớp chớp mắt. Là dược mà thần tiên ngửi thấy còn phải sai nha. Ngạc nhiên không? Vui mừng không? Nam nhân nọ nhắm mắt dựa vào thành xe không thể trả lời. Giang Thanh Ba lấy giải dược đưa cho Lục Y rồi ngồi xổm xuống cạnh hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện đối phương thật sự ngất xỉu. Tả đại phu chế tạo dược này để nàng phòng thân, đi từ Giang Nam về vẫn chưa có chỗ dùng, không ngờ lại dùng được ở kinh thành, hiệu quả không tồi. Tiểu thư, có cần tìm dây thừng hay không ạ? Tam thiếu gia, lễ vật lại mặc đã mua xong rồi. Hai giọng nói đồng thời vang lên bên trong và bên ngoài. Giang Thanh Ba ngỡ ngàng chớp mắt, vén rèm lên. Tam phu nhân. Gã sai vặt áo xám đứng bên ngoài cung kính khom lưng. Giang Thanh Ba thả rèm xuống, nhìn chằm chằm nam tử đang hôn mê trước mặt nàng. Nàng có một dự cảm rất xấu. Hắn làm sao chứ? Giang Nguyên vỗ bả vai Lục Minh Châu, hắn vẫn nhắm nghiền mắt dựa vào thành xe, không có bất kỳ phản ứng nào. Ông im lặng một lát rồi quay sang nhìn Giang Thanh Ba. Dạo này chàng bận rộn nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi, nên vừa mới ngủ thiếp đi. Giang Thanh Ba chột dạ, đảo mắt, trốn tránh ánh mắt của phụ thân. Ngủ sao? Đúng vậy. Đối mặt với ánh mắt khiển trách của phụ thân và ca ca, Giang Thanh Ba cố nặn ra nụ cười rạng rỡ. Đã uống giải dược non nửa canh giờ mà Lục Minh Châu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nàng cũng chẳng hiểu vì cái gì. Lúc Tả đại phu đưa thuốc cho, đã nói chỉ cần uống giải dược một lúc sẽ tỉnh, chẳng lẽ là vì liều lượng quá nặng sao? Chàng ấy muốn ngủ thì cứ để cho chàng ngủ thoải mái. Phụ thân, còn mang một món bảo bối về cho người, cam đoan người nhìn thấy cũng sẽ thích. Nàng vội vàng kéo tay Gia Nguyên đi thẳng vào bên trong, lúc đi qua Giang Thanh Trạch còn dặn dò. Ca ca, Lục Minh Châu giao cho huynh, nhớ phải chăm sóc chàng thật tốt. Nhà đầu chết tiệt, hắn là phu quân của muội, sao ta phải chăm sóc chứ? Y còn chưa dứt lời, bóng dáng Giang Thanh Ba đã biến mất sau cổng lớn. Giang Thanh Trạch hít sâu một hơi, nhìn sang Thẩm Kỳ Vân bên cạnh. Nàng trông hắn đi. Được rồi. Thẩm Kỳ Vân nhìn Lục Minh Châu bất tỉnh nhân sự trên xe, đầu đau nhức, bất đắc dĩ thở dài. Đưa người vào trước đi. Giang Thanh Ba treo bức họa lên tường trong thư phòng. Bức họa của đại sư Nhan Khuynh, xin hỏi người thích hay không? Hai mắt Gia Nguyên sáng bừng, vội vàng đẩy Giang Thanh Ba chắn trước mặt, rảo bước đánh giá bức họa. Không ngờ lại là bút tích thật. Bảo bối của Võ An Hậu sưu tầm, sao có thể là giả chứ? Gia Nguyên đưa luyến thưởng thức bức họa đến nửa canh giờ, cuối cùng cũng lấy lại một phần lý trí đánh giá khuê nữ, sắc mặt hồng nhuận, thần thái không đổi, chẳng khác gì lúc chưa xuất giá. Lão già không biết xấu hổ đó, thích họa tác của Nhan Khuynh nhất, nay lại chịu nhã ra tặng làm quà. Có thể thấy còn ở Võ An Hậu Phủ cũng không tệ đi. Công công hoàn toàn khác những gì người nói, không chỉ hòa ái ôn tồn mà còn rất dễ gần. Hắn dễ gần hay không, ta thừa biết. Giang Nguyên hừ lạnh. Nghe nói, ngay hôm thành thân, Lục Minh Châu đã rời khỏi hậu phủ sao? Người nghe ai nói chứ, hạ nhân của hậu phủ thật lắm lời. Giang Thanh Ba chật một tiếng, chuyện trong viện nàng cũng có thể truyền nhanh như vậy, xem ra có người sau lưng thúc đẩy chuyện này. Ai rảnh rỗi, ngoại trừ nhị phòng, còn ai nữa? Tuy hôn sự của các con là Thái Thượng Hoàng tứ hôn, nhưng nếu Lục Minh Châu đối xử không tốt với con, thì cứ thoải mái trở về nhà. Giang Minh mím môi, trong mắt lóe lên tia đau lòng. Đừng sợ, xảy ra chuyện gì, đã có ta và ca ca của con. Phụ thân cứ yên tâm, con sẽ không để mình chịu thiệt thòi. Lúc Giang Thanh Ba rời khỏi thư phòng đã sắp đến giờ ngọ, đi qua một hành lang gấp khúc, nàng nhìn Lục Y đứng một góc. Hắn thế nào rồi? Vẫn chưa tỉnh à? Không phải chứ. Giang Thanh Ba chớp mắt mấy lần, đáy mắt mờ mịt không hiểu. Chẳng lẽ hắn có vấn đề gì khác sao? Đại phu trong phủ đã đến xem rồi, nói là do mệt mỏi quá độ. Được rồi, chuyện đó không liên quan tới nàng. Bữa trưa đều là những món nàng thích ăn, Giang Thanh Ba ăn đến no, không nhét nổi nữa, mới chịu dừng đũa, chậm rì rì đi về tiểu viện. Vừa đi vừa nghĩ đến Lục Minh Châu đang nằm trên giường mình, nghĩ đến chuyện xảy ra trong xe ngựa sáng nay, nàng chỉ muốn đào cái hố chui vào. Nàng chẳng muốn thấy nam nhân kia một chút nào, thế là lại xoay chân, chuyển hướng sang viện của cháu gái. Ừ, cháu gái nhỏ thơm thơm mềm mềm, nàng rất thích. Hắn đã tỉnh chưa? Vẫn chưa à? Hai câu thoại này, chủ tớ hai người đã nói không dưới 10 lần suốt buổi chiều. Mỗi lần hỏi đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Giang Thanh Ba rên lên một tiếng, nằm dài ra giường. Sao còn chưa tỉnh, chẳng lẽ phải khiêng Lục Minh Châu trong trạng thái hôn mê bất tỉnh trở về? Đến lúc đó công công hỏi, không lẽ nàng nói mình tưởng Lục Minh Châu là kẻ trộm nên hạ dược cho hắn bất tỉnh? Tần nương tử lại không biết mặt phu quân, ổn sao? Tiểu thư, có tin tốt, cô gia tỉnh rồi ạ. Vẻ mặt Lục Y vui mừng. Vậy hắn có tỏ vẻ công vụ bề bộn, bây giờ phải đi ngay hay không? Hai mắt Giang Thanh Ba đầy mong chờ. Không có. Nàng không để ý nếu bây giờ Lục Minh Châu đi làm việc đâu. Chạng vạng, chân trời in dấu hoàng hôn đỏ rực, Giang Thanh Ba liếc mắt nhìn Lục Minh Châu trò chuyện vui vẻ với đại ca, rút lại cái chân định bước ra cửa, nàng quay đầu nở nụ cười ngọt ngào. Phụ thân, người muốn con ở lại nhà thêm 2 ngày sao? Được ạ. Ta chưa nói gì hết. Sự an ý giữa phụ thân và nữ nhi ở đâu chứ? Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên bên cạnh. Giang Thanh Ba liếc mắt nhìn, bắt gặp một đôi mắt hứng thú nhìn mình, nụ cười bên khóe môi nam nhân còn chưa tan hết. Mí mắt Giang Thanh Ba giật giật, vừa rồi có phải nàng mới bị nam nhân này cười nhạo? Đứng trước xe, Giang Thanh Ba vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhìn phụ thân, ánh mắt đầy mong chờ. Người còn gì muốn nói với con hay không? Mau bảo con ở lại, mau bảo con ở lại đi mà. Đáy lòng Giang Thanh Ba không ngừng gào thét. Không còn sớm, hai đứa mau trở về đi. Một bàn tay lớn giơ ra trước mặt nàng, Giang Thanh Ba mím môi, nắm lấy bàn tay đó, bước lên xe ngựa, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Trong xe không ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng bánh xe chạy lộc cộc và tiếng vó ngựa chan chát bên ngoài. Hai mắt Giang Thanh Ba đảo qua, lén lén nhìn người đối diện, lại thấy Lục Minh Châu cũng đang nhìn nàng. Ta, hai người đồng thời lên tiếng. Chàng nói trước đi. Nàng nói trước đi. Lục Minh Châu bật cười, ủy oải dựa vào thành xe, không nói gì. Giang Thanh Ba lại bị nhìn chằm chằm đến lạnh sống lưng, đành phải ho khan một tiếng, chủ động phá vỡ sự im lặng này. Chuyện thuốc mê là ta có lỗi với chàng, ta không biết đó là chàng. Đêm tân hôn, tân lang chạy mất, hai người chưa gặp mặt, thật sự không thể trách nàng không nhận ra hắn. Là lỗi của ta. Lục Minh Châu cười khẽ. Nàng rất đúng, đánh thuốc mê cũng không sai. Về sau cứ chuẩn bị thêm một ít, mang theo bên người. Giang Thanh Ba nhướng mi đánh giá vẻ mặt của nam nhân đối diện, nhận thấy vẻ mặt hắn rất chân thành, đúng là đang kích lệ nàng. Mi mắt giật giật, lòng thầm trồi lên một suy đoán không tốt. Chẳng lẽ Lục Minh Châu có máu cuồng ngược sao? Ta có rất nhiều kẻ địch. Dường như Lục Minh Châu nghĩ ra nghi hoặc của nàng nên mở miệng giải thích. Tam phu nhân Võ An Hầu Phủ cũng là một nghề có độ rủi ro rất lớn. Mấy hôm trước, ta vội đi bắt một nghi phạm đã theo dõi từ rất lâu, không phải cố ý rời đi. Lục Minh Châu đổi tư thế, đặt một bàn tay lên bàn trà, chân trái gập lên, chân phải duỗi thẳng, dáng vẻ còn lười biếng hơn vừa rồi. Công việc quan trọng, không sao. Bảo bối phụ thân ta sưu tầm cũng không tệ chứ. Quả nhiên những lời nàng nói với Lục Y, hắn đều nghe thấy, xấu hổ quá, vành tai Giang Thanh Ba phím hồng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giả bộ không nghe thấy. Phụ thân ta có rất nhiều bảo bối, cứ yên tâm lấy đi, không cần đau lòng thay cho ông ấy. Nhi tử gài bẫy phụ thân cũng chỉ thế này là cùng. Lục Minh Châu nhắm mắt dựa vào thành xe, chợp mắt. Giang Thanh Ba lặng lẽ đánh giá hắn, nàng không ngờ nam nhân này lại giải thích nguyên nhân với nàng, đối mặt với ánh mắt sưng như bánh mì của nàng mà vẻ mặt không chút gợn sóng, giống như hắn nhìn mỗi ngày vô cùng quen thuộc. Xem ra Lục Minh Châu cũng không tệ lắm. Lục Minh Châu hơi nghiêng người, vai phải dựa vào thành xe, một lúc sau lại đổi sang vai trái, cứ khoảng một khắc lặp đi lặp lại như vậy. Không phải người này có chứng tăng động chứ? Trên đường trở về Thu Thủy Uyển, thỉnh thoảng Giang Thanh Ba lại len đén liếc nhìn, phát hiện cách Lục Minh Châu đi đường rất kỳ quái. Nhìn kỹ mới thấy, hình như chân trái hơi khập khiễng như bị què. Tật xấu của vị phu quân mới nhận chức của nàng không phải nhiều bình thường. Giang Thanh Ba cởi áo choàng đưa Lục Y, xoay người chợt sửng sốt. Một tay Lục Minh Châu đang cầm trường đao ngăn cản Lục Mai định hầu hạ chàng cởi áo, tay kia từ từ cởi áo bào màu đen xuống. Ta không thích quần áo nhiễm quá nhiều mùi son phấn. Lục Minh Châu nhăn mày, buông đao, xoay người đi vào nhà tắm bên trái. Tiểu thư, hôm nay nô tỳ không đánh phấn ạ? Lục Mai đỏ mắt. Giang Thanh Ba hít sâu một hơi, ngửi được mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, mùi hương rất nhẹ, mùi hương này có trong loại phấn Lục Tùng hay dùng. Chắc buổi sáng, cùng nhau sửa lại của hồi môn bị lây sang, nàng vỗ vỗ tay Lục Mai, trấn an nàng ấy. Người thay quần áo đi, tiện bảo Lục Trúc tạm thời đừng tới đây. Dạ. Hai tỳ nữ hầu hạ trong phòng tắm rạo bước ra ngoài, gương mặt đầy thấp thỏm. Giang Thanh Ba hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười. Sao vậy? Cô gia nói, không thích khi tắm có người nhìn chằm chằm, nên đuổi chúng nô tỳ ra ngoài. Nam nhân này thật lắm chuyện, nhìn hai cái thì mất miếng thịt sao? Giang Thành Bà đi vào phòng tắm bên phải, gột rửa tắm thân mệt mỏi. Lúc ra ngoài, Lục Minh Châu đã nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay hắn. Thấy nàng xuất hiện, Lục Minh Châu ngồi dậy, vỗ xuống chỗ trống bên cạnh hắn. Lại đây ngồi xuống đi. Khóe môi Đột Y hơi nhếch, thầm ra hiệu Giang Thanh Ba, xong chuyện lập tức dẫn những tỳ nữ khác trong phòng ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại. Lục Y đúng là lớn lên xinh đẹp, nhưng đầu óc có vấn đề, với khuôn mặt hiện giờ của nàng, chỉ cần một nam nhân bình thường thì đều không ra tay được. Đương nhiên ngoại trừ cầm thú, có lẽ hắn có chuyện nghiêm túc gì muốn nói, ví dụ như chuyện phu thê họ từ nay tương kính như tân. Giang Thanh Ba ngồi xuống, vẻ mặt hiểu rõ nhìn Lục Minh Châu. Phu quân, có chuyện gì sao? Có biết bồi thuốc hay không? Giang Thanh Ba bị nhét 4-5 bình sứ vào lòng, ngẩn mặt nhìn hắn, đập vào mắt mấy vết thương sâu hắn tận xương trên lưng, miệng vết thương đã đóng vảy bị vỡ ra, máu chảy thành từng vệt. Chẳng trách, hôm nay ngồi trên xe, Lục Minh Châu cứ mắc chứng tăng động, dáng đi kỳ quái, uống giải dược rồi mà ngủ mãi không tỉnh, thì ra hắn bị thương. Bị nghi phạm chém sao? Là một tên gian tế trà trộn trong cũng vệ ti. Lục Minh Châu cười với Giang Thanh Ba, nói tiếp. Ta không giết hắn, chỉ ném hắn xuống tầng thứ 9 trong thủy lao, trong đó có nuôi hơn 100 con rắn chuột. Vì sao phải nói cho nàng chứ? Được rồi, Giang Thanh Ba cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Hai tay nhanh nhẹn băng bó vết thương, cắt ngang lời nói ung dung của hắn. Tài nghề thật không tồi. Lục Minh Châu cúi đầu nhìn băng gạc màu trắng quấn quanh eo, hài lòng gật đầu, xoay người đối diện với Giang Thanh Ba, chủ động vươn tay cởi cúc áo nàng. Làm cái gì vậy? Nàng nắm chặt bàn tay to của hắn. Bồi thường đêm động phòng hoa chút. Chàng muốn máu nhậm đỏ giường sao? Không nghiêm trọng như vậy đâu. Lục Minh Châu nhếch môi nói. Giọng điệu hắn bình thản như chỉ ăn một bữa cơm bình thường là nàng hiểu lầm Lục Y rồi. Thật sự có cầm thú sẽ ra tay với nàng mà cầm thú này còn đang bị thương nặng. Giang Thanh Ba giật giật khóe môi ngồi xuống cuối giường. Trên người chàng còn có vết thương? Không thành vấn đề. Có, thật đấy. Giang Thanh Ba gằn từng chữ, đến lúc đó làm được một nửa rồi vết thương của hắn lại rách ra, máu văng tung tóe, người thì mất máu quá nhiều mà hôn mê, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, nàng đã thấy khó thở rồi. Lục Minh Châu nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba, thấy nàng thật sự không buông tay mới phẫn nộ quay lại. Được rồi, chờ mấy ngày nữa lại bồi thường vậy. Chờ bao giờ vết thương bình phục rồi lại nói tiếp. Nàng kiên định nói. Được. Hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai mở miệng. Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị. Giang Thanh Ba mấp máy môi vài lần nhưng chẳng biết nên nói cái gì. Nửa ngày sau mới dũng cảm lên tiếng. Đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Được. Lục Minh Châu mặc áo lót vào, nằm nghiêng xuống giường, bốn ngón tay dập tắt ngọn nến trên bàn. Giang Thanh Ba nằm bên trong, bên cạnh có một người xa lạ nằm ngủ. Nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hít thở đều đều của đối phương, nàng nhất thời không thích ứng kịp. Cố thế nào cũng không thể ngủ, nhẹ nhàng xoay lưng lại về phía Lục Minh Châu, trong lòng thầm kêu cứu. Nòn nửa canh giờ, Giang Thanh Ba vẫn tỉnh như sáo. Lăn qua lộn lại trên giường thử xem có buồn ngủ hay không. Một lúc sau đầu óc vẫn tỉnh táo. Bên tai chợt vang lên tiếng thở dài, cả người nàng cứng đờ. Giây tiếp theo đó chợt rơi vào một vòng tay ấm áp. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Nàng cũng muốn ngủ lắm chứ. Sớm hôm sau, lúc Giang Thanh Ba thức dậy, mặt trời đã lên cao, vị trí bên cạnh sớm lạnh ngắt. Cô già đã ra ngoài từ trước bình minh rồi à? Không hổ là nhân sĩ mẫu mực số 1 ở triều đại Ngụy này. Mấy ngày sau đó, Ngụy Minh Châu không xuất hiện thêm lần nào, cuối cùng nàng cũng không phải lo lắng chuyện đi ngủ. Nàng ăn một quả nho đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, thích ý nhiều mắt, vẫn là cuộc sống độc thân thoải mái nhất. Nghe nói chưa? Tam thiếu gia mới trở về một đêm, đã bị khuôn mặt xấu xí của Tam phu nhân dọa chạy mất rồi. Trời chưa sáng ngài đã đi, chắc là bị dọa sợ. Giang Thanh Ba mở mắt ra, lạnh lùng nhìn phía ngọn núi giả bên ngoài. Đi kéo người bên ngoài vào đây, ta thật sự muốn nhìn xem ai đang khua môi múa mép. Đan Tuệ Quân hỏi đại nha hoàng của Minh Kính Đường, không nhận được câu trả lời, bà ta đành sải bước vào sảnh đường, nhìn thấy Võ An Hầu ngồi trên ghế chủ vị thì khựng lại, vuốt thẳng lại mép váy hơi sọc sệt rồi cung kính hành lễ. Công công, bà, không biết đột nhiên tìm nhi tức tới là có chuyện gì? Con tự nói đi. Giang Thanh Ba nhìn Đan Tuệ Quân, nụ cười trên mặt biến mất, chỉ vào một đám ma ma đang bị trói gù trong góc. Ma ma hồi môn của nhị tẩu, tung tin đồn thất thiệt khắp phủ, nói phu quân bị dung mạo của muội dọa sợ, phải vội vàng rời phủ trong đêm. Giang Thanh Ba đột nhiên đập bàn. Phu quân ta kinh tài vĩ lược, sao có thể để ý bên ngoài như đám người nông cạn kia chứ? Cái gì? Đan Tuệ Quân khiếp sợ, sau đó gương mặt chuyển sang phẫn nộ. Đám vô liêm sỉ, không ngờ lại dám bịa đặt sau lưng của chủ tử, vả miệng cho ta. Kỹ năng diễn trò của Đan Tuệ Quân không được tốt lắm, dáng vẻ tức giận, giả tạo thật. Giang Thanh Ba thầm trợn mắt, Sợ rằng trong lòng người này còn đang nghĩ chẳng lẽ mà hồi hôn của bà nói sai sao. Giang Thanh Ba kéo ghế bên cạnh ra, vỗ Đan Tuệ Quân bảo bà ta ngồi xuống, phè phẩy quạt tròn, cười nói: Có phải nhị tẩu có ý kiến gì với muội hay không? Thế nên mới để mà hội môn của tẩu lan truyền tin đồn phu thê tam thiếu gia không hòa thuận khắp nơi. Sao có thể? Ta không phải người như vậy. Muội cũng cảm thấy nhị tẩu không phải người hẹp hòi thù dai như vậy. Dù sao, nàng hơi nhếch môi nói tiếp, dù sao muội cũng không so đo chuyện nhị tẩu vì hủy hôn mà hủy hoại thanh danh muội lúc trước, một lòng muốn chung sống hòa thuận với tẩu. Ta cũng muốn chung sống hòa thuận với muội. Nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân cứng đờ, mì mắt trụ xuống, ngăn cản tia tức giận chợt lóe rồi biến mất nơi đáy mắt. Chát chát, tiếng vả mặt thanh thúy vang lên. Giang Thanh Ba quay đầu quan sát Mama, gương mặt sưng đỏ dưới đất, hai mắt hơi chững lại, quạt tròn trong tay cũng ngừng phất. Đan Tuệ Quân quan sát Giang Thanh Ba một lát, phỏng đoán: Đệ muội cảm thấy đánh là quá nhẹ rồi sao? Muội cảm thấy Mama hội môn của nhị tẩu rất quen, hình như từng gặp ở đâu rồi. Bà ấy thường đi lại trong phủ, tam đệ muội từng gặp cũng là chuyện thường. Không phải, chắc chắn trước khi thành thân muội đã gặp bà ta rồi. Nàng nhăn mày. Lục Y, người nhớ hay không? Lục Y và nha hoàn khác đứng hai bên sườn, nghe nàng gọi tên thì đi ra cửa quan sát mà bị đánh, im lặng một lát mới mở miệng. Tiểu thư, hôm chúng ta đến chùa Nam Sơn tế thần cũng đã từng gặp rồi. Chính là ngôi chùa sau khi ta đi thì bị Đàm Tiếu sao? Đan Tuệ Quân tức giận, khốn kiếp, người vừa mới nói là không so đo, bây giờ lại nhắc đến làm cái gì? Mí mắt Đan Tuệ Quân giật liên tục, lòng thầm dâng lên dự cảm không tốt. Vừa định biện giải thì thấy Giang Thanh Ba tươi cười sáng lạng. Chuyện lần trước bà ta làm chẳng tốt đẹp chút nào. Động tác uống trà của Võ An Hầu chợt khựng lại. Lúc trước cũng là bà ta khua môi múa mép sao? Đan Tuệ Quân muốn lập tức phủ nhận chuyện này, nhưng ngày đó đúng thật là bà ta và Mama này có đi chùa Nam Sơn. Trước mặt Võ An Hầu, bà ta không thể phủ nhận, cũng không dám thừa nhận, chỉ có thể im lặng chống đỡ, trong lòng liên tục mắng mỏ Giang Thanh Ba. Võ An Hầu đặt mạnh tách trà xuống bàn, nước văng tung tóe. Hầu phủ của ta không dung được hạ nhân lắm miệng tới bực này. Nhi tức sẽ bán bà ta ngay lập tức. Đan Tuệ Quân đứng lên cúi đầu nói, nghe nói mama này đã chăm sóc nhị tẩu từ khi còn rất nhỏ. Đan Tuệ Quân không đáp, Giang Thanh Ba cũng không mong nhận được câu trả lời, nói tiếp, vậy thì chắc tình cảm của tẩu và bà ta không bình thường. Chỉ phạm một hai lỗi cũng không cần bán, chỉ cần không xuất hiện ở hậu phủ vậy là được rồi. Đan Tuệ Quân trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba, người này đang khơi mào nội chiến, đến nước này bà ta cũng không thể khăng khăng bán đi được, nếu không sẽ khiến người bên cạnh sợ hãi. Tam đệ muội thật thiện tâm, ta xin thay bà ấy cảm tạ đệ muội. Bà ta gằn từng chữ, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi, dường như rất tức giận. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng bừng, quạt tròn trong tay càng phất nhanh hơn trước. Không cần, dù gì muội cũng là người rất rộng lượng mà. Mama hồi môn không đơn giản, bà ta có ba nữ nhi, hai nhi tử đều đang làm việc trong hậu phủ. Tiểu nhi tử là gã sai vặt đắc lực bên cạnh Lục Tử Ninh, hai nữ nhi một người quản lý thôn trang, một người là tâm phúc bên cạnh Đan Tuệ Quân. Bán đi mama hồi môn rồi, liệu nữ nhi bà ta còn tiếp tục trung tâm nữa hay không? Cho dù có trung tâm thì Đan Tuệ Quân dám dùng sao? Mì mắt Giang Thanh Ba cong cong, rối loạn nội bộ luôn là chuyện thú vị nhất. Ngày sau cùng chung sống dưới một mái hiên, nhị tẩu có chuyện gì cứ nói thẳng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện trao đổi. Tuy nói xong chưa chắc muội đã sửa. Đan Tuệ Quân nghe những lời này tức muốn học máu. Công công, bà, nhị tước xin phép dẫn người đi xử lý. Còn ngồi đây, bà ta sợ không nhịn được mà cào rách mặt Giang Thanh Ba mất. Đi đi, hầu phu nhân phất tay. Công công, bà, cũng đến giờ nhi tức uống thuốc rồi. Mục đích giết gà dọa khỉ đã đạt được, ngày sau chắc sẽ không ai dám tung tin đồn nhảm về nàng nữa. Giang Thanh Ba thỏa mãn đứng dậy cáo từ. Đi đi, cố gắng chăm sóc thân thể thật tốt. Võ An Hầu dặn dò. Hai người một trước một sau rời đi, mình kính đường yên ắng. Hầu phu nhân ôn tĩnh vẫy tay, tỳ nữ đứng hầu bên cạnh bước lên dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, một lát sau lại bưng lên một chén trà mới. Ôn tĩnh nhìn phương hướng Giang Thanh Ba rời đi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứa bé này còn nhỏ tuổi, nói chuyện làm việc thật sự rất có sức sống, giống y phụ thân của con bé. Ta rất thích tính cách này, chỉ là mọi người cùng chung sống dưới một mái nhà, còn bé và nhị phòng căng thẳng, cũng không phải là tốt lắm. Ôn tĩnh quan sát vẻ mặt Võ An Hầu, phát hiện vẻ mặt ông vẫn bình thường mới nói tiếp. Có muốn thiếp dặn dò? Ừ, nàng dặn dò nhà lão nhị, tốt xấu cũng là ca tẩu, nhường nhịn một chút. Sức khỏe tức phụ lão tam không tốt, đừng chọc giận nó. Không may xảy ra chuyện gì thì cũng không dễ nói với Giang Nguyên đâu. Ôn tĩnh định nói dặn dò tức phụ lão tam cần thu liễm tính tình một chút, nhưng nghe Võ An Hầu nói xong lập tức nuốt hết những lời muốn nói vào. Lòng mày tinh xảo khẽ nhếch, đáy mắt thoáng qua suy nghĩ, có lẽ hướng gió sắp thay đổi rồi. Một tháng sau, Võ An Hầu phủ tổ chức lễ thành hôn thứ hai. Trong ngoài phủ chăn đèn kết hoa, lụa đỏ phấp phới, chiền trống vang trời, pháo nổ ầm ĩ vô cùng náo nhiệt. Giang Thanh Ba thân là một thẩm ốm yếu, còn là vị hôn thê cũ của Lục Tử Ninh, thân phận xấu hổ nên không cần tham dự toàn bộ quá trình. Bị tiếng pháo nổ bên ngoài đánh thức, nàng không thể không bò từ giường dậy, quyết định hôm nay phải ra ngoài lộ mặt một chút. Ngáp dài, nhìn Lục Y đang chải đầu qua gương đồng. Tần nương tử vào cửa chưa? Vừa mới vào ạ. Động tác chải đầu của Lục Y hơi ngừng lại một chút. Tiểu thư, thật sự muốn đi sao? Vẫn phải duy trì sự hòa thuận ngoài mặt chứ. Lục Y hừ lạnh. Chắc chắn nhị phòng cố tình muốn làm cho người cảm thấy khó chịu. Đàn Tuệ Quân nói không sai. Lương Nghi Tĩnh quản lý sự vụ trong nhà gọn gàng ngăn nắp, còn tự mình mở tủ lâu kiếm tiền, đúng là một người hiền huệ. Nô tỳ không nói tới chuyện này. Vẫn còn giận vì chuyện mấy hôm trước sao? Từ khi Võ An Hầu phủ bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự của Lục Tử Ninh, Đàn Tuệ Quân gặp ai cũng hết lời khen ngợi Lương Nghi Tĩnh hiền huệ, thục lương. Đặc biệt là những lúc có mặt nàng, bà ta lại càng ra sức. Giang Thanh Ba nghe vào tai này ra tai kia, nếu xem như một câu chuyện thì nghe cũng thú vị đấy. Không lấy được tiểu thư chính là tổn thất của Lục Tử Ninh đó. Lục Y hừ lạnh, tức giận nói. Ta rất cảm kích Đan Tuệ Quân, nếu không phải bà ta hủy hôn, ta nào có được những ngày tháng thoải mái như thế này. Trong vòng một tháng, Lục Minh Châu chỉ về một lần, chạng vạng về ăn bữa cơm rồi lại đi. Sáng hôm sau, phu thê Võ An Hầu đã đưa tới mấy thứ trấn an nàng. Giang Thanh Ba lười biếng ngáp dài, đầu ngón tay gãy trang sức hầu phu nhân đưa đến. Nam nhân không về nhà còn được nhận lễ vật, cuộc sống này sướng như tiên chứ còn gì. Giang Thanh Ba bước qua cổng vòm, những âm thanh ồn ào nhốn nháo bên ngoài bỗng im lặng. Các vị phu nhân tham dự hôn lễ nhất trí nhìn tới, nàng làm lơ những ánh mắt đánh giá sầm soi của họ, thong dong bước đến đứng cạnh Đan Tuệ Quân. Đan Tuệ Quân quay đầu liếc nhìn nàng rồi lại tiếp tục hàn huyên cùng các vị phu nhân khác, những ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba dần dần tan đi. Nàng nở nụ cười, nghe Đan Tuệ Quân nói chuyện phím với các vị phu nhân khác. Nội dung mấy cuộc nói chuyện rất bình thường, chỉ toàn là bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, sau đó không biết ai bắt đầu trước. Tần nương tử thật xinh đẹp, tử nên chắc chắn sẽ có phúc về sau. Tần nương tử đẹp thật, bảo sao những công tử thế gia đó vì nàng mà không ăn không uống. Đàn Tuệ Quân quay đầu nhìn Giang Thanh Ba một lát, thở dài, nhỏ giọng an ủi. Đệ muội đừng quá để ý tới dung mạo, đó là số mệnh rồi. Vì sao muội phải để ý? Giang Thanh Ba chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. Muội và phu quân phu thê hòa hợp, công công bà dễ sống chung, cuộc sống sinh hoạt khiến người ta vô cùng hâm mộ. Sao muội phải để ý bề ngoài làm cái gì? Vô cùng hâm mộ sao? Người biết mình đang nói gì hay không? Muội và phu quân được thái thượng hoàng tứ hôn, chẳng lẽ nhị tẩu không cảm thấy cuộc sống sau khi thành thân của muội rất tốt? Đúng, đúng là rất tốt. Thái thượng hoàng tứ hôn, ai dám nói không tốt đây chứ? Lát nữa nhị tẩu nhớ giải thích rõ ràng cho muội nha. Giang Thanh Ba nhíu mày. Lần trước mà hồi môn của tẩu tung tin đồn nhảm, rất nhiều người bên ngoài đều cho rằng muội sống quá thảm, nếu để thái thượng hoàng biết. Đến giờ uống thuốc rồi, nhị tẩu, muội xin phép cáo lui trước. Chắc cơm trưa chuẩn bị xong rồi, lúc này trở về vừa kịp, Giang Thanh Ba đi được hai bước lại quay đầu cười sáng lạng. Nói rõ ràng, nhị tẩu đừng quên đấy. Chết tiệt, người lại lấy thái thượng hoàng ra áp chế người. Vừa quay đầu đã bắt gặp một vị phu nhân lại gần chúc mừng, nghe thấy đối phương khen ngợi mỹ mạo của nhi tức Lương Nghi Tĩnh, cảm giác ưu việt lúc nãy khi đối mặt Giang Thanh Ba hoàn toàn biến mất. Thái thượng hoàng âm trầm bất định, phụ thân Giang Thanh Ba đã nhận chức ở Ngự Sử Đài, có tiếng chiều chuộng nữ nhi. Nếu thật sự làm lớn, nhị phòng bọn họ nhất định không gánh nổi. Vừa nghĩ tới chuyện phải thanh minh cho Giang Thanh Ba, bà ta lại tức nghẹn cả họng, nhưng không thể không làm. Hít sâu một hơi, bà ta nở nụ cười tươi tỉnh. Ninh nhi còn trẻ, hành sự lộ mãng, chỉ mong nó có thể học hỏi sự săn sóc của Tam Thúc, về sau cũng có thể phu thê hảo hợp giống như nhà lão Tam. Sáng hôm nay, Giang Thanh Ba bị bắt bò dậy từ sớm, sửa soạn gọn gàng chạy đi tham dự lễ kính trà của phu thê Lục Tử Ninh. Hôm qua, Lục Minh Châu không lộ mặt ở hôn lễ cháu trai, hôm nay cũng không có xuất hiện, chỉ có mình nàng đi giữ thể diện. Nếu nàng cũng tới trễ, kiểu gì người khác cũng tưởng rằng tam phòng bọn họ và nhị phòng vì tranh đoạt vị trí thế tử mà rơi vào như nước với lửa. Giang Thanh Ba vừa bước vào tiểu viện, cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm, phần đa là vui sướng khi thấy nàng cô đơn chiếc bóng. Nàng cũng không thèm quan tâm, thong dong đi vào phòng khách, hành lễ với phu thê Võ An Hầu, rồi ngồi lên ghế chủ vị. Công công, bà, dạo này phu quân công vụ bận rộn, không thể gấp gáp trở về, mong mọi người thứ lỗi. Chỉ mình nó mới bận thôi sao? Võ An Hầu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nở nụ cười hiền từ, nhìn Giang Thanh Ba. Tính tình Minh Châu nó vẫn thế, còn vất vả rồi. Tiền đồ của phu quân là quan trọng nhất. Võ An Hầu hài lòng. Dạo này ta mới có được mấy gốc dược liệu quý, lát nữa sẽ cho người đưa sang cho con. Đa tạ công công. Nhận được lễ vật vốn nên vui mừng mới phải, nhưng nàng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với Lục Minh Châu trước khi hắn rời đi nửa tháng trước. Những thứ phụ thân ta đưa tới, nàng thích hay không? Đều là những loại dược liệu bồi bổ thân thể, thiếp rất thích. Có phải nên chia cho ta một nửa? Nàng nhận được nhiều lễ vật như vậy, ít nhiều cũng có công của ta chứ. Người này nửa tháng không về nhà, có công gì sao? Ta không về nhà, nàng mới có lễ vật mà nhận chứ. Lục Minh Châu thầm thúy nhìn nàng, dường như chỉ cần nàng nói không đồng ý, lập tức định ngày nào cũng về. Giang Thanh Ba trề môi, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, bước đến ghế trống cạnh đại phu nhân, ngồi xuống, làm lơ những ánh mắt hâm mộ ghen ghét của những người khác, rũ mắt, trong lòng không ngừng thầm hỏi Lục Minh Châu mặt dày. Âm thanh ồn ào chợt dừng, đôi phu thê mới cưới chậm rãi sóng vai bước vào đại sảnh kính trà cho phu thê Võ An Hầu và cha mẹ chồng. Lương Nghi Tĩnh y hệt như lời đồn, đúng là một đại mỹ nhân, một thân hồng y xứng với làn da trắng nõn, hai mắt ướt át có thần như biết nói, hình dáng nhu nhược đáng thương khiến người khác chỉ hận không thể bảo vệ. Ánh mắt Giang Thanh Ba hơi dừng lại trên người đối phương. Nói thật, Lương Nghi Tĩnh hoàn toàn xứng với cái danh đệ nhất mỹ nữ kinh thành. Có người hiểu chuyện, chuyện ánh mắt lên người Giang Thanh Ba, vị hôm thê cũ, nay thành trưởng bối, ngày sau có kịch hay để xem rồi. Giang Thanh Ba hoàn toàn không quan tâm, dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt, chán nản ngáp dài. Tốt nhất, nam nữ chủ nên biết điều, quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng chọc nàng. Rất nhanh, đôi tân phu thê đã đến trước mặt Giang Thanh Ba. Nàng nhận được một đôi giày từ tân nương tử, đây là một đôi giày thiêu màu lam, bên trên thêm một đôi uyên ương vô cùng sống động. Nguyện tam thúc tam thẩm, bạch đầu giai lão, phu thê hảo hợp. Khóe môi Giang Thanh Ba hơi nhếch, nữ chủ quả là người rất thú vị. Giày rộng bằng một ngón tay, vị thiếu phu nhân này tặng cho tiểu thư một chiếc giày không vừa chân là có ý gì chứ? Lục y giúp Giang Thanh Ba cởi giày ra, cau mày thành chữ xuyên. Lương Nghi Tĩnh cũng khá thú vị, chỉ là nàng ta não bổ quá nhiều. Giang Thanh Ba chống cằm, cười nhẹ, đung đưa chiếc quạt trong tay. Tiểu thư, người có thể nói những lời mà nô tỳ có thể hiểu sao? Trong mắt Lục y lộ ra vẻ u oán. Nàng ta cho rằng ta vẫn còn thèm muốn vị hôn phu của nàng ta, cho nên tặng đôi giày để nhắc nhở ta rằng chúng ta không thích hợp nữa. Đôi phu thê này suýt nữa đã hủy hoại danh tiếng của tiểu thư, bây giờ họ vẫn có gan mai mỉa người bằng đôi giày này. Lục y tức giận. Bây giờ nô tỳ lập tức trả lại đôi giày cho nàng ta. Bây giờ ngươi trả lại thì làm được gì chứ? Chỉ sợ tới lúc đó đầu óc Lương Nghi Tĩnh lại não bổ ra mấy thứ kịch tính hơn nữa, còn cho rằng ta vẫn nghĩ về Lục Tử Ninh. Giang Thanh Ba kéo Lục y lại rồi nhìn phía đôi giày được thiêu tinh xảo. Cất nó trước đi, đến một ngày nào đó khi không ai chú ý thì vứt đi. Nữ chính Lương Nghi Tĩnh cũng không phải là người tốt lành gì, nàng ta không nói ra ngoài mặt mà chỉ đến lúc lấy một đôi giày ra nhắc nhở nàng, hành động khá là thận trọng. Giang Thanh Ba phe phẩy chiếc quạt tròn, khóe môi bất giác khẽ nhếch. Nàng nhớ rằng khi chuẩn bị lễ thành thân, Đan Tuệ Quân có tặng hai nô tỳ rất xinh đẹp cho con trai của bà ta cùng nhi tức không dễ hòa thuận, về sau bên nhị phòng có chuyện hay để xem rồi. Tiểu thư, Lục Cửu, người hầu của cô gia tới đây lấy dược liệu. Lục y ở trước cửa báo với nàng. Nàng mới vừa đưa vào hầm riêng chưa đầy một ngày, còn chưa phơi khô nữa. Trong lòng Giang Thanh Ba không ngần mắng Lục Minh Châu thật không biết xấu hổ, vẫy tay để Lục Mai lấy số dược liệu ra. Dược liệu quý được đặt ở ngân dưới cùng của hộp, đều được giao cho Lục Cửu đang đứng đợi bên ngoài. Tam thiếu gia bị thương sao? Lục Cửu cúi đầu hồi lâu cũng không nói ra được hắn xảy ra chuyện gì. Giang Thanh Ba chỉ là tùy tiện hỏi, không ngờ đối phương do dự một hồi lâu cũng không nói ra được. Nếu không phải đã từng nghe Lục Cửu nói chuyện, nàng còn tưởng rằng hắn bị chứng nói lắp. Chàng bị thương sao? Không phải, mà là tam thiếu gia... Thấy đối phương trở nên lúng túng, nàng xoa xoa trán, vất tay cho đối phương đi. Lục Cửu nhìn như là con tin bị bắt cóc lại được trả về, nhận được sự cho phép của nàng, vội vàng quay người rời khỏi. Giang Thanh Ba nghĩ một lúc lâu, khi nhìn thấy Lục Y xuất hiện với đĩa điểm tâm trên tay, nàng lập tức quên mất chuyện này. Đợi đến khi nàng nhớ ra Lục Minh Châu đã là 6 ngày sau đó. Hôm ấy Lục Minh Châu đột nhiên trở về, Giang Thanh Ba đang ngủ trưa thì bị Lục Y cưỡng bức đánh thức. Nhìn thấy Lục Minh Châu đã mất tích gần một tháng, nàng suýt nữa không nhận ra hắn. Khuôn mặt hắn đen hơn chút, gầy đi rất nhiều, y phục trên người xộc xệch, chiếc áo choàng màu xanh bị rách nhiều chỗ, trên người còn nồng nặc mùi máu. Giang Thanh Ba vừa đến gần thì bị mùi máu xộc vào, làm cho suýt nữa hồn lìa khỏi xác, lùi lại hai bước, đưa tay bịt mũi. Chàng ngâm trong ao máu cả một tháng sao? Cũng gần như vậy đây. Lục Minh Châu cười thắt lưng, tùy ý ném xuống đất. Ta ra khỏi kinh đô, lục soát nhà rồi bắt người. Trên đường trở về, ta gặp khoảng hơn chục kẻ cướp. Mỗi lần một đao chém xuống, máu đều phun lên người ta hết. Đến bây giờ vẫn còn ấm. Tại sao hắn phải giải thích chi tiết, nàng cũng không muốn biết. Nước tắm chuẩn bị xong rồi, phu quân, mau đi tắm đi. Thấy người làm từ phòng tắm đi ra ngoài, Giang Thanh Ba vội vàng cắt ngang lời hắn. Lục Minh Châu mặc áo đi vào phòng tắm, đi được hai bước, đột nhiên quay người. Ngày cưới của Tử Ninh sắp đến rồi, đúng hay không? Nếu như nửa tháng sau chàng mới trở lại, nói không chừng hắn còn có con rồi. Thành thân rồi sao? Lục Minh Châu nhướng mày. Chuyện xảy ra từ nửa tháng trước. Thế là người lao động gương mẫu số 1 của gia đình đã bận rộn đến mức nhớ nhầm ngày cưới của chính cháu trai mình. Cũng tốt, bớt được quà mừng. Lục Minh Châu nhướng mày, xoay người đi vào phòng tắm. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của nàng sao? Lục Minh Châu vui mừng vì bớt được quà mừng. Sau khi Lục Minh Châu tắm xong, hắn để lộ nửa thân người đi đến gần Giang Thanh Ba, ngồi xuống, sau đó nhét một lọ sứ màu lục đưa vào tay nàng. Trên bả vai vạm vỡ có hai vết trầy xước, lộ da thịt vẫn còn chảy máu, như thể là một vết thương mới. Trên ngực và lưng vẫn còn 7-8 vết thương cũ đã đóng vải. Có thể thấy lần này hắn đã gặp phải nguy hiểm thế nào khi áp giải tù nhân trở về. Sau bữa tối, Giang Thanh Ba mong đợi Lục Minh Châu giống như những lần trước, vội vội vàng vàng đi làm việc. Nhưng nàng cứ đợi, đợi cho đến khi người làm đều dọn hết bát đĩa đi hết, hắn uể oải chiếm lấy sạp quý phi của nàng cũng không cử động gì. Ánh trăng đã lên tới ngọn cây, nam tử lên giường đi ngủ, nàng trề môi, đành phải chấp nhận sự thật, đêm nay chiếc giường lớn sẽ bị chia sẻ một nửa. Nàng vẫn chưa quen việc có thêm một người bên cạnh mình, mở mắt không ngủ được, cuối cùng bị Lục Minh Châu không ngại ầm ĩ giam cầm, giống như lần đầu tiên chung giường hôm đó. Nàng thật sự muốn đá nam tử bên cạnh mình ra khỏi giường. Giang Thanh Ba buồn bã nhìn chằm chằm vào chiếc màn màu trắng. Đôi chân của nàng đã sẵn sàng chuyển động, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Thôi cũng được, chịu đựng một buổi tối, sau này sẽ được yên tĩnh lâu dài. Ngày hôm sau, Giang Thanh Ba thức dậy, không ngoài dự liệu, bên cạnh đã không còn bóng dáng của phu quân. Cô gia trước Hừng Đông đã ra ngoài rồi ạ? Lục Y nhàn nhạt nói, trên mặt mang theo nụ cười. Hôm nay người rất vui vẻ sao? Tối hôm qua giữa nàng và Lục Minh Châu hình như chưa xảy ra chuyện gì khó miêu tả. Giang Thanh Ba nhướng mày, nàng nhớ rằng lần trước sau khi Lục Minh Châu rời đi, mặt Lục Y dài ra nhìn nàng bằng ánh mắt tiếc hận không thể trèn sắt thành thép. Tiểu thư, tối hôm qua, nô tỳ nghe được một tin tức tốt. Ánh mắt Lục Y sáng ngời, giống như mèo cướp được cá khô. Tối hôm qua, phu thê nhị phu nhân cãi nhau, nghe nói còn đánh nhau nữa, lão gia nhị phòng bị cào xước hết mặt. Kích thích như vậy, sao ta không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào? Không nên như vậy chứ. Lục Y nhàn nhạt nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba, nói. Tối hôm qua cô gia ở đây, cho dù có động tĩnh thì cũng không ai dám vào phòng nói cho người biết. Cũng đúng, mà nhị phòng vì chuyện gì mà đánh nhau chứ? Cho dù Đan Tuệ Quân bây giờ hay giở trò với người khác, nhưng hai người họ nổi tiếng là phu thê đầm thắm có tiếng ở kinh đô, hậu viện cũng chỉ có hai người tiểu thiếp là nha hoàn thông phòng đã đi theo Lục Minh Quân trước khi ông ta thành thân. Đôi phu thê đầm thắm như vậy mà cũng cãi vã đánh nhau, khẳng định vì một chuyện lớn lao nào đó. Đôi mắt Giang Thanh Ba tỏa sáng, tâm hồn buôn chuyện đang bùng cháy. Nô tỳ cũng không biết, nhị phòng quản lý rất nghiêm ngặt, hay là để nô tỳ đi hỏi xem thế nào. Giang Thanh Ba nghe vậy thì thầm, quên đi, bây giờ đang là lúc đầu sóng ngọn gió, chúng ta không nên đâm đầu vào, đợi một thời gian sau rồi hãy hỏi tiếp. Ngày đêm hôm đó, đôi phu thê nhị phòng lại đánh nhau, nghe nói Lục Minh Quân đã bị Đan Tuệ Quân đánh vỡ đầu, ngày đến Lục Tử Ninh vì cố gắng khuyên ngăn cũng bị mẫu thân cho mấy bạt tai. Nhị phòng náo nhiệt cực kỳ, Giang Thanh Ba rất khó chịu, nàng muốn đích thân đến hiện trường để ăn dưa, nhưng thân phận của nàng lại xấu hổ, một khi xuất hiện dễ bị lửa lan tới mình, nàng chỉ có thể nghe ngóng chuyện nhị phòng qua các bữa ăn. Không ngờ đến ngày thứ ba, khi chuyện đã lắng xuống, nàng ra ngoài tản bộ thì gặp ngay nhân vật chính trong chuyện bát quái đó. Bà và nàng dâu đang trong đình nghỉ mát, Đan Tuệ Quân ngồi ăn cơm, Lương Nghi Tĩnh thì đứng phía sau bóp vai cho bà ta, thật biết hưởng thụ, Giang Thanh Ba nhìn cũng thấy hâm mộ rồi. Đệ muội đang đi bộ sao? Không bằng vào trong này nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày này, Đan Tuệ Quân luôn ở trạng thái tức giận, nhưng bà ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh khi gặp nàng. Nữ tử thời cổ đại không dễ dàng, Giang Thanh Ba cảm thấy rằng nàng không nên để cho đối phương mất mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc, bước đến đình nghỉ mát, ngồi đối diện Đan Tuệ Quân. Pha cho Tam Thẩm con một tách trà đi. Lương Nghi Tĩnh ngừng bóp vai cho bà ta, ngoan ngoãn pha trà rồi đẩy tách trà tới trước mặt Giang Thanh Ba, sau đó im lặng tiếp tục bóp vai cho Đan Tuệ Quân. Khói trắng bốc lên từ tách trà, nữ chính tự rót trà cho nàng, Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm, sau đó bình tĩnh nhấp một ngụm. Trà ngon, Giang Thanh Ba cười, nói với Lương Nghi Tĩnh. Ta rất thích đôi giày mà con đã tặng cho ta lúc trước. Lương Nghi Tĩnh sập mí mắt. Chỉ cần Tam Thẩm thích là tốt rồi. Giang Thanh Ba ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Đan Tuệ Quân, nhưng cả hai đều không nói cái gì, có một sự im lặng kỳ lạ trong đình nghỉ mát. Giang Thanh Ba lo lắng cao mày, nàng đến đây ngồi nhưng hình như nàng không tìm được chủ đề để nói chuyện. Nếu nói về phu quân, nàng và người phu quân lao động gương mẫu của nàng thành thân 3 tháng mới gặp nhau 3 lần, không biết rõ về nhau, còn phu quân Đan Tuệ Quân thì bị đánh đến mức bệnh nặng nằm giường. Nếu nói về con trai, nàng không có, còn con trai của Đan Tuệ Quân thì bị đánh sưng mặt, xin phép nghỉ ở nhà. Nếu nói về trang điểm, gương mặt nàng bây giờ còn không cần hóa trang, còn về Đan Tuệ Quân, dưới mắt bà ta hai quầng thâm mà lớp phấn dày cũng không che được. Đôi môi Giang Thanh Ba mở ra rồi lại đóng, nhưng nàng vẫn không nói được lời nào, nàng quá bối rối. Trong cái khó ló cái khôn, cầm quả cam tươi trong đĩa, nói: Hoa quả hôm nay rất tốt. Thề tử của lão Tam cố tình chế giễu bà sao, nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại chua ngoa. Sắc mặt Đan Tuệ Quân trầm xuống, ném nửa quả cam trong tay xuống, đứng dậy rời khỏi. Lương Nghi Tĩnh sửng sốt, sau đó vội vàng đuổi kịp. Những nô tỳ đang đợi một bên cũng vội vàng chạy theo sau. Giang Thanh Ba ngây người nhìn chằm chằm tấm lưng đang xa dần của Đan Tuệ Quân, chớp chớp mắt nhìn Lục Y thắc mắc: Sao bà ta đột ngột bỏ đi rồi? Lục Y cũng có vẻ bối rối. Nô tỳ cũng thắc mắc. Giang Thanh Ba thấy may mắn trong lòng, bằng không nàng sẽ giống như Lương Nghi Tĩnh, bà tức giận phải đứng bên cạnh dỗ dành, phục vụ hết mình, những nô tỳ bên cạnh thì như vật trưng bày. Nàng còn nhớ sau lễ kính trà lần trước, mọi người cùng nhau ăn bữa sáng, Lương Nghi Tĩnh với tư cách là dâu mới phải đứng bên cạnh công công bà bà để phục vụ, không được phép ngồi ăn cho đến khi mọi người ăn xong. Lục Tử Ninh bên cạnh lại không nói lời nào, đây thật sự là nam nữ chính đầm thắm trong sách sao? Nam chính này còn không sôi nổi với cọng lông chân của Giang Thanh Trạch, ca ca của nàng. Một cuộc sống như vậy mà nữ chính có thể khiến tất cả các nữ diễn viên phụ phải hâm mộ, thật ghen tị được sao? Nhưng dù sao, nàng cũng không có hâm mộ gì. Phụ thân và kế mẫu của Lục Minh Châu đều rất tốt, ít nhất bọn họ không giày vò nàng, cũng không có quá nhiều quy tắc. Sau đó, Giang Thanh Ba trong đình nghỉ mát để nghỉ ngơi, cũng thấy Đang Tuệ Quân mấy lần, mỗi lần đều có Lương Nghi Tĩnh theo sau. Để duy trì mối quan hệ chị em dâu hài hòa, Giang Thanh Ba mỉm cười mời đối phương vào trong đình nghỉ ngơi. Không cần, ta còn có việc. Đang Tuệ Quân dẫn một đám người rời khỏi, bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Giang Thanh Ba chớp mắt không nói nên lời, chẳng lẽ nàng rất đáng sợ. Giang Thanh Ba nhận lấy bát thuốc từ tay Lục Y, nhấp một ngụm, cao mày, mặt phình ra giống hệt chiếc bánh bao. Thuốc do Tả Đại Phu kê đúng là càng ngày càng đắng. Uống được mấy ngày, mặt nàng cũng càng ngày càng sưng tấy. Nếu Lục Minh Châu quay lại vào lúc này, sợ sẽ sợ hãi đến mức tạo thành ảnh hưởng tâm lý. Nàng đưa chiếc bát rỗng cho Lục Y, nhắm mắt, nhìn xuống chiếc ghế quý phi. Ngọn gió ấm áp thổi qua bên đình nghỉ mát, làm nàng buồn ngủ. Những chuyện phiếm sau bữa cơm trong phủ đã làm nàng cảm thấy nhàm chán. Nhớ phụ thân và tẩu tẩu, còn có cả đứa cháu trai cháu gái nghịch ngợm ở nhà. Nàng thật sự muốn quay về rồi sống ở đấy một thời gian, nhưng tiếc là không tìm được lý do chính đáng. Giang Thanh Ba thở dài, thành thân cũng có những điểm tốt, điểm xấu riêng. Ví dụ như không thể về nhà thường xuyên, nếu không người nhà sẽ nghĩ nàng sống không tốt, đây không phải là tát vào mặt Thái Thượng Hoàng hay sao? Phu nhân, xin hỏi muốn đến Như Ý Uyển thì đi đường nào? Giang Thanh Ba nghe tiếng quay đầu, sau đó có một tiếng hét chói tai vang lên, nữ tử xa lạ đứng trong đình nghỉ mát lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, quay người bỏ chạy, sợ hãi đến nỗi không chú ý đâm vào một cây cột bên cạnh, ngã phịch xuống đất. Chuyện này không liên quan gì đến ta, đúng hay không? Giang Thanh Ba chớp chớp mắt nhìn Lục Y đầy mong chờ. Có lẽ tiểu thư nhà anh quốc công không sao, cháu dâu gửi chút quà đến để xin lỗi rồi. Lương Nghi Tĩnh nói xong ngồi trở lại ghế. Không sao là tốt rồi. Ôn Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư nhà anh quốc công cũng quá nhát gan, vì một chút chuyện nhỏ mà dọa sợ như vậy, tự mình làm ngất mình. Lỡ như có chuyện xảy ra, chúng ta cũng không giải thích được. May là không có chuyện gì nghiêm trọng. Đang Tuệ Quân đặt tách trà xuống, nhìn phía Giang Thanh Ba đang ngồi đối diện với vẻ quan tâm. Tam đệ muội, mặt của muội hình như càng ngày càng sưng, hình như có vẻ rất nghiêm trọng, muội tốt nhất cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Giang Thanh Ba nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, ý bảo nàng đừng ra ngoài dọa người. Nàng bị chọc tức, dùng tay phe phẩy quạt, nhìn thẳng vào Đang Tuệ Quân, nói: "Gần đây nhị tẩu nhìn thấy muội ở đình nghỉ mát mấy lần vậy?" Giang Thanh Ba đột nhiên hỏi một câu không liên quan, Đang Tuệ Quân sững người, không biết là ý gì, nhưng vẫn nói thật. Khoảng 7-8 lần. Tổng cộng 11 lần. Nhị tẩu mỗi lần nhìn thấy muội đều giống như nhìn thấy hồng thủy mạnh thú, chạy nhanh hơn bất cứ kẻ nào. Chắc là cũng là bị khuôn mặt này của muội dọa sợ rồi chứ. Giọng điệu Giang Thanh Ba rất chắc chắn, nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên biến mất. Nhị tẩu cảm thấy gương mặt này của muội đáng sợ, tại sao người trong phủ lại không báo trước chuyện này cho khách đến dự tiệc? Ta... Nhị tẩu muốn muội xấu mặt đúng hay không? Giang Thanh Ba ngắt lời bà ta, hơi nhướng mày. Nhị tẩu, có phải tẩu không hài lòng việc Thái Thượng Hoàng ban hôn hay không? Ta không có. Đan Tuệ Quân kiên quyết phủ định. Loại chuyện này không bao giờ được thừa nhận, cho dù trong lòng thật sự không thích cũng không thể thể hiện ra ngoài. Vậy nhị tẩu có khúc mắc gì với muội sao? Ta... Muội hiểu rồi, nhị tẩu không thích muội nên tẩu cũng không hài lòng với việc Thái Thượng Hoàng ban hôn đi. Ta không có. Đan Tuệ Quân đập bàn, khuôn mặt lạnh lùng. Giang Thành Bà, nếu như người có bản lĩnh thì đừng dùng Thái Thượng Hoàng áp chế người khác. Giang Thành Bà ngây thơ chớp mắt, liếc quạt tròn trong tay, khẽ đung đưa. Việc Thái Thượng Hoàng ban hôn là sự thật, tẩu có gì bất mãn với muội, chẳng phải là gián tiếp bất mãn với Thái Thượng Hoàng hay sao? Đan Tề Quân muốn xé toạc miệng của Giang Thanh Ba ra cho hả giận. Tam Thẩm, bà không có ý này, chuyện này là lỗi của con. Luân Nghi Tĩnh đứng dậy, vẻ mặt ái nái. Bà đã sớm dặn dò con thông báo cho Tam Thẩm, nhưng con vì bận rộn quá, cho nên quên mất chuyện này. Tam Thẩm muốn trách thì trách con đi. Ồ, nữ chính là đứng lên bảo vệ Đan Tuệ Quân. Con... Một chuyện nhỏ cũng không làm được sao? Đan Tuệ Quân lạnh lùng đập bàn. Vì con mà tiểu thư nhà anh quốc công bị thương, Tam Thẩm của con cũng bị hoảng sợ. Sức khỏe của đệ muội đã không tốt. Nếu vì chuyện này mà khiến bệnh tình của muội ấy nặng hơn, thì con gánh nổi trách nhiệm sao? Quay về quỳ xuống suy nghĩ lại đi. Nước mắt trong mắt Luân Nghi Tĩnh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tỏ vẻ thật đáng thương, bất luận là nam hay nữ, thoạt nhìn đều cảm thấy không nhẫn tâm, muốn giúp nàng ta lau nước mắt, nhưng ở đây lại chỉ có hai nữ tử cứng rắn, một người là Đan Tuệ Quân, còn người kia là Giang Thanh Ba. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm Luân Nghi Tĩnh, tỏ ra ngưỡng mộ, nói: "Con luyện được bản lĩnh vừa chớp mắt đã khóc bao lâu rồi? Có khó hay không? Có phương pháp cấp tốc nào giúp luyện thành công? Ta cũng muốn luyện." Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi hai ba câu nói của Giang Thanh Ba. Đan Tuệ Quân, người cho rằng mình đang chiếm thế thượng phong, đã tức giận đến mức suýt lên cơn đau tim, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì khí thế trước đó. "Sao còn chưa đi? Đợi Tam Thẩm con có dục hay sao?" Lư Nghi Tĩnh hoàng hồn cũng không diện nổi điệu bộ đáng thương trước đó, nàng ta hành lễ rồi quay người rời đi, chỉ sợ chậm một chút Giang Thanh Ba sẽ nói điều gì đó khiến cho nàng ta cảm thấy xấu hổ hơn nữa. Ôn Tĩnh vốn có chút thương hại Lư Nghi Tĩnh, nhưng nghĩ đến lời nói Giang Thanh Ba, bà ấy lại không cảm thấy thương hại nữa, bèn cúi đầu uống trà. Bà ấy chỉ là một người kế mẫu bình thường. Lương Nghi Tĩnh rời đi, trong đại sảnh không ai lên tiếng, bầu không khí dần dần đông cứng lại. "Đệ muội có thỏa mãn sự trừng phạt này hay không?" Đan Tuệ Quân đưa tay che môi, che đi khóe môi đang cong cong. Khi Lương Nghi Tĩnh đã quay về phòng rồi quỳ xuống, Giang Thanh Ba chắc chắn sẽ mang tiếng xấu. Khi bà ta đang đầy tự hào mà ngẩng đầu lên thì phát hiện ra rằng Giang Thanh Ba đang nhìn bà ta chằm chằm, không nói cái gì. "Sao đệ muội cứ nhìn chằm chằm ta? Chẳng lẽ mặt ta có vết bẩn gì sao?" "Tẩu hà khắc quá đấy." Ôn Tĩnh đang yên lặng uống trà, nghe thấy lời thì phun ra một hơi, nô tỳ bên cạnh vội vàng tiến tới thu dọn đống hỗn độn trên bàn. Bà ấy che miệng bằng một chiếc khăn tay thiêu, không ngừng ho khan. Đối mặt với hai cặp mắt nhìn lại, bà nở một nụ cười. "Ta đi thay quần áo trước, hai con cứ nói chuyện tiếp đi." Đại sảnh trở nên yên tĩnh. Đan Tuệ Quân rơi vào im lặng hiếm hoi khi nhìn Giang Thanh Ba. Kỹ năng nói chuyện của quý phụ đâu rồi? Trong một câu nói phải có đến 180 ẩn ý. Lời nói trắng trợn, trực tiếp như vậy, bắt bà ta tiếp lời thế nào? Đan Tuệ Quân lại muốn xé miệng Giang Thanh Ba ra. "Muội vẫn luôn cho rằng tẩu thích Lương Nghi Tĩnh, hóa ra muội nghĩ quá nhiều." Giang Thanh Ba ngừng phe phẩy quạt, lại nói tiếp. "Nàng ta giúp nhị tẩu thoát khỏi vòng vây, nhưng lại bị phạt quỳ. Tẩu chắc chắn không thích nàng ta. Khó trách trước khi thành hôn, tẩu đã phái hai nô tỳ xinh đẹp sang bên đó." Đây là chuyện có thể nói ra thành lời sao? Những nô tỳ đang đứng ở cửa, đây là chuyện mà bọn họ có thể nghe được sao? Lương Nghi Tĩnh có biết chuyện tẩu không thích nàng ta hay không? Câm miệng! Đàn Tuệ Quân nghiến răng nói, chắc là nàng ta không biết đi. Dù sao hai nô tỳ kia mỗi ngày đều đi đi lại lại trước mặt nàng ta mà. Câm miệng! Giang Thanh Ba dường như không nghe thấy, tiếp tục nói, nếu tỷ tỷ với tẩu tẩu của muội biết quan hệ giữa tẩu và con dâu không tốt như vậy, họ nhất định sẽ thấy vui và may mắn cho muội. Đàn Tuệ Quân đập bàn đứng dậy tức giận nói, Giang Thanh Ba, ta sẽ xé nát miệng ngươi ra. Mấy nô tỳ nghe vậy thì cả kinh, thấy tình hình không ổn, lập tức chạy tới, một người ôm chân, một người ôm eo. Nhị phu nhân bớt giận, tam phu nhân chỉ nói thế, chứ trong lòng không nghĩ gì. Đúng đúng, tam phu nhân chỉ nói đùa, nhị phu nhân đừng để trong lòng. Giang Thanh Ba phe phẩy quạt tròn, khi đi ngang qua Đan Tuệ Quân đang chật vật, còn dừng lại một chút, nói một cách đầy nghiêm túc. Nhị tẩu không nên khắt khe quá mức, nhất là trong mối quan hệ giữa bà và nhi tức. Trong lòng Đan Tuệ Quân lửa giận đùng đùng, đợi đến khi bà ta phản ứng được phải tìm nàng tính sổ, Giang Thanh Ba đã dẫn theo tỳ nữ ra khỏi đại sảnh. Bà ta nhìn hai nô tỳ thân cận của mình với vẻ mặt tức giận. Còn ngẩn ra làm cái gì? Giữ bọn họ lại cho ta. Hai nô tỳ thân cận vừa đi được một bước thì đã bị bà tử trong Minh Kính Đường ngăn lại. Nhị phu nhân, xin người hãy bình tĩnh. Nhóm nô tỳ khống chế Đan Tuệ Quân càng ôm chặt, không dám buông tay. Đan Tuệ Quân không thể không dương mắt, nhìn Giang Thanh Ba biến mất trước mặt mình. Bà ta hít sâu mấy lần, vẫn không nén được lửa giận trong lòng. Hai bên lâm vào bế tắc, một khắc sau những nô tỳ ở Minh Kính Đường thấy bà ta hoàn toàn bình tĩnh lại mới dám buông lỏng. Đan Tuệ Quân được tự do, hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn theo nô tỳ của mình rời khỏi. Một lúc sau đó, Ôn Tĩnh vừa rời đi lúc này đã trở lại đại sảnh. Bà tử tiến tới kể chuyện đã xảy ra, sau khi nói xong còn vỗ ngực đầy sợ hãi. Vị tam phu nhân này thật sự không phải người dễ bắt nạt. Vừa rồi nhị phu nhân còn bị chọc tức đến nỗi không quan tâm tới mặt mũi mình nữa. Ôn Tĩnh nhìn chằm chằm hướng Đan Tuệ Quân rời đi, nở một nụ cười. Bây giờ ta đã hiểu tại sao hầu gia lại thích con bé. Con bé đúng là một cô nương rất thú vị. Giang Thanh Ba trở lại Thu Thủy Uyển, vừa ngồi xuống uống được một ngụm trà, Lục Mai đã vội vã chạy vào nói, tiểu thư, Lục Tử Ninh. Giang Thanh Ba, một giọng nói giận dữ cắt ngang lời nói của Lục Mai. Lục Tử Ninh vượt qua những nô tỳ đang cố cản đường, đứng giữa sân gầm thét. Giang Thanh Ba đặt tách trà xuống, bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa nhìn chằm chằm nam tử đang tức giận, nhíu mày lại. Thì ra là cháu trai Tử Ninh, gọi Thẩm Thẩm có chuyện gì? Một câu cháu trai vô cớ làm Lục Tử Ninh thấp hơn nàng một cái đầu. Hắn nhíu mày tỏ vẻ chán ghét. Giang Thanh Ba, người nên soi gương nhiều hơn một chút. Không có chuyện gì thì đừng ra ngoài hù dọa người khác. Bớt đi làm chuyện hại người khác đi. Mẫu thân con trở về khóc với con sao? Hay là cháu dâu của ta khóc với con rồi? Giang Thanh Ba nhếch khóe môi, vẻ mặt khó hiểu, ung dung nói. Lục Tử Ninh không nói nên lời, lông mày cau lại càng chặt. Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Nếu sau này... Làm sao? Con còn muốn thay tam thúc của con sử dụng phu quyền hay sao? Người! Lục Tử Ninh kinh ngạc, mở to hai mắt, bàn tay chỉ vào Giang Thanh Ba, không ngừng run rẩy. Không biết xấu hổ. Ngươi xông vào nơi ở của nữ tử thì biết xấu hổ là gì sao? Hay là ngươi muốn làm trái quy củ? Đúng là thứ vô liêm sỉ. Bây giờ lão nương là trưởng bối của ngươi. Giang Thanh Ba lùi lại một bước, lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay che trước ngực. Người đâu? Đánh tên tặc tử này tỉnh ngộ cho ta. Những nô tỳ đang chờ sẵn bên cạnh nghe thấy lệnh thì lập tức lao tới xử lý, vừa đấm vừa đá. Lục Tử Ninh không ngờ Giang Thanh Ba vừa nói muốn đánh người thì ngay lập tức đánh người, muốn dùng sức đẩy những nô tỳ xung quanh ra, nhưng vừa định động đậy thì lại không dùng sức được, quay người muốn trốn thì lạch cạch, cánh cửa đã bị đóng. 10 phút sau, Lục Tử Ninh bị ném ra khỏi Thu Thị Uyển, một cái mũi bầm tím với khuôn mặt sưng vù, với một tiếng bịch vang lên, mông hắn đập mạnh xuống đất. Giang Thanh Ba mỉm cười hạnh phúc nhìn xuống hắn. Không được tùy tiện xông vào nơi ở của nữ tử. Hôm nay Thẩm Thẩm chỉ giáo huấn con nhẹ nhàng một chút. Nếu có lần sau, Thẩm sẽ đánh gãy chân của con. Rầm một tiếng, Giang Thanh Ba đóng cửa, che khuất khuôn mặt tức giận của Lục Tử Ninh. Giang Thanh Ba cũng rất hài lòng, nàng đã muốn đối phó tên cặn bã này từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng nàng cũng có cơ hội. Đôi mắt nàng cong thành hình răng lưỡi liềm, vui vẻ ngân nga một giai điệu nhỏ. Lục Y, đi thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà một thời gian. Lục Mai, đi thái mấy lát hành qua đây. 15 phút sau, Giang Thanh Ba nước mắt lưng tròng mang theo những nô tỳ cùng xuất giá rời khỏi phủ Võ An Hầu. Đan Tuệ Quân nhận được tin tức sớm nhất, bà ta ném tách trà trong tay xuống, nở ra nụ cười dữ tợn. Để nàng ta đi, đến lúc đó xem nàng ta chán chường quay về như thế nào. Lúc này bà ta vẫn chưa biết chuyện Lục Tử Ninh xông vào Thu Thị Uyển rồi bị đánh. Trong gian phủ, Giang Nguyên đập bàn, loạn xoảng tiếng tách trà rơi xuống bàn. Không nói chuyện này cho khách biết, còn cố ý làm con bị xấu mặt. Nhị phòng của Lục gia thật đúng là không phải thứ tốt, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn thấp kém như thế này thôi sao? Một đứa cháu trai trưởng thành lại xông thẳng vào nơi ở của Thẩm Thẩm, đúng là không biết trời cao đất dày. Ta sẽ đến Lục gia lý luận phải trái. Thẩm Kỳ Vân ném chiếc khăn thiêu đã được nhào thành bột xuống, đứng dậy định bước ra ngoài. Tẩu tẩu, tẩu đừng tức giận mà. Giang Thanh Ba ôm lấy nàng ấy, khóe môi vô thức khẽ nhếch. Muội cũng không chịu thiệt, còn đánh Lục Tử Ninh một trận nữa. Đừng nóng vội, xem Võ An Hầu xử lý chuyện này như thế nào. Giang Nguyên nói. Thẩm Kỳ Vân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Giang Thanh Ba, lông mày không tự chủ cao lại. Không có chuyện gì, muội dùng hành chát lên đấy. Phủ Võ An Hầu thật sự quá nhàm chán, muội sắp buồn chết rồi. Cuối cùng cơ hội cũng tới, thừa dịp Lục Tử Ninh gây phiền toái trở về một thời gian. Giang Thanh Ba chớp mắt nhìn Thẩm Kỳ Vân đáng thương nói. Tẩu tẩu, tẩu sẽ không đuổi muội về chứ? Đúng là nhai đầu nghịch ngợm. Thẩm Kỳ Vân theo bản năng đưa tay chọc chọc trán Giang Thanh Ba, phát hiện trán nàng sưng lên, thế là bèn dừng lại, bất đắc dĩ vỗ lên vai nàng. Cứ ở nhà đi, nếu như Võ An Hầu không cho người tới đón muội, chúng ta cũng không vội trở về. Ở nhà thật tốt, chuyện này phụ thân sẽ xử lý. Võ An Hầu nhất định phải cho con một lời giải thích về chuyện Lục Tử Ninh xông vào nơi ở của con. Giang Nguyên lặp lại lần nữa. Phụ thân, tẩu tẩu là tốt nhất. Giang Thanh Ba ôm chặt cháu gái dưới thân, hôn bé thật mạnh. Tiểu Đoàn Đoàn, có nhớ cô hay không? Nhớ. Cô nhóc con 3 tuổi, nói bằng giọng trẻ con, vết thương Giang Thanh Ba như được chữa lành ngay lập tức, lại một nụ hôn nữa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mụm mỉm. Tối nay còn có muốn ngủ cùng với cô hay không? Tiểu Đoàn Đoàn im lặng trong chốc lát, đôi tai mập mạp nắm lấy tay Giang Thanh Ba, vẻ mặt nghiêm túc. Cô có oán báo oán, có thù báo thù, nhưng Đoàn Đoàn là vô tội mà. Thẩm Kỳ Vân phá lên cười. Với tư thế ngủ của muội, đừng có làm hại Đoàn Đoàn chứ. Giang Thanh Ba ở nhà mẹ đẻ một ngày đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Lục Mai, chuẩn bị xe ngựa đi dạo một chút đi. Lý Thúc, hình như có món mới, tiện thể nếm thử xem. Lục Mai đang lau bàn, Nghe vậy thì dừng lại rồi cụp mắt xuống. Bên ngoài trời đang nóng, kéo rèm nhất định rất nóng. Bằng không, hôm nay người đừng ra ngoài nữa. Không sao, ta không sợ nóng. Giang Thanh Ba đứng dậy, đi ra phía sau tấm bình phong, chuẩn bị thay một bộ quần áo nhẹ nhàng. Gần đây kinh thành hơi loạn, ra ngoài không an toàn. Lục Mai lại nói. Giang Thanh Ba nghi ngờ, hỏi. Hôm nay người không giống bình thường, đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Mai cúi đầu, im lặng. Giang Thanh Ba nhìn Lục Y vừa bước vào phòng ngủ. Người nói xem. Không có gì, chỉ là một số người không hiểu chuyện nói bậy bạ, tiểu thư đừng để trong lòng. Giang Thanh Ba nhướng mày, là lời đồn liên quan tới nàng sao? Bầu không khí trong đại sảnh Minh Kính Đường rất nặng nề, người đứng đầu Võ An Hầu cầm nắp chén trà, khẽ gợn những lá trà đang trôi nổi, ôn tĩnh nhìn chằm chằm chuỗi hạt trên tay, phía dưới một đám người của tam phòng đứng giữa đại sảnh, ai nấy cũng cúi đầu, không dám thở mạnh. Nghe nói, giữa ba ngày ban mặt, cháu xông vào sân viện của thầy tử Minh Châu. Võ An Hầu uống một ngụm trà, khẽ đưa mắt nhìn Lục Tử Ninh. Dạ đúng. Nguyên nhân là gì? Là điều gì đã khiến một nam tử trưởng thành như cháu lại xông vào sân viện của một nữ trưởng bối? Lục Tử Ninh cúi đầu im lặng. Võ An Hầu quan sát hắn một lúc rồi chuyển tầm mắt qua Đan Tuệ Quân ở bên cạnh. Nghe nói, khi ở Minh Kính Đường còn cực kỳ tức giận, muốn đánh thầy tử Minh Châu đúng hay không? Con không có. Tại sao lại cãi vã? Đan Tuệ Quân biểu môi không lên tiếng. Nhưng Võ An Hầu không có vẻ định bỏ qua cho bà ta như bỏ qua Lục Tử Ninh. Ánh mắt ông ấy nhìn bà ta dần dần đạnh lẽo. Tại sao tiệc nhỏ trong nhà lại không báo cho thầy tử Minh Châu biết? Lương Nghi Tĩnh đứng sau cùng nắm chặt khăn tay, cuối cùng nàng ta không hề đi ra nhận trách nhiệm như trước. Hay là con có ý kiến với việc Thái Thượng Hoàng ban hôn sao? Con không có. Đan Tuệ Quân hét to, đáp lại theo phản ứng có điều kiện. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn tới, đối diện ánh mắt của mọi người, bà ta mới nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, ngay cả giọng nói cũng to hơn, không nghe theo sự kiểm soát. Bà ta cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, điều tại Giang Thanh Ba suốt ngày hỏi bà ta vấn đề này khiến bà ta hình thành phản xạ có điều kiện. Võ An Hầu lại nhìn sang Lục Tử Ninh với ánh nhìn châm biếm. Mẫu thân con cố ý khiến cho thầy tử Minh Châu bẻ mặt, sao con có mặt mũi xông vào sân viện của nó chất vấn chứ? Cánh tay giấu sau lưng của Lục Tử Ninh đã nắm chặt, hắn mím môi không lên tiếng. Ngẩng đầu lên, giọng nói nghiêm nghị vang lên, toàn bộ người của tam phòng đều đồng loạt ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Võ An Hầu đang nhìn chăm chăm Lục Tử Ninh, họ đều đồng loạt cúi đầu xuống. Giang Thanh Ba là ai? Võ An Hầu nghiêm giọng hỏi. Lục Tử Ninh cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Võ An Hầu, hắn biểu môi mở miệng. Tam Thẩm. Con bé là thầy tử của tam thúc con. Cháu trai nhớ. Hai cánh tay đang nắm chặt buông xuống hai bên của Lục Tử Ninh lại thả lỏng, sau khi nắm chặt rồi lại thả ra mất hai lần, hắn mở miệng nói. Chuyện đời này là do cháu trai làm sai. Biết sai thì xem như còn cứu được. Võ An Hầu đưa tay ra hiệu, hai thị vệ đứng chờ ở bên khiêng một cái ghế dài đặt giữa nhà. Hai thị vệ một tay cầm gậy, yên lặng đứng chờ. Từ năm 8 tuổi trở đi, Lục Tử Ninh chưa từng bị đánh trước mặt mọi người. Không ngờ sau khi thành hôn vì Giang Thanh Ba, hắn lại phải chịu cảnh này. Hắn nắm chặt hai tay, lấy hết dũng khí nằm lên ghế, nhắm mắt che đi cơn căm tức trong lòng. Trong lòng hắn lại càng căm ghét Giang Thanh Ba. Bợp bợp bợp, chiếc gậy gỗ đánh mạnh lên mông hắn. Đang Tuệ Quân nhìn nhi tử cắn chặt răng chịu đau thì tim thắt lại, chiếc khăn lụa trong tay cũng bị vò nhào. Bà ta muốn cầu xin nhưng nhìn thấy Phó An Hầu đang nhàn nhã uống trà, bà ta lại ngập ngừng không dám. Bà ta hoàn toàn căm hận Giang Thanh Ba, nếu không vì Giang Thanh Ba, nhi tử của bà cũng không phải chịu phạt. Sau khi đánh xong 20 trượng, Đan Tuệ Quân chạy tới dìu nhi tử, thấy nhi tử mặt mày tái mét, hốc mắt bà đỏ hoe, nhưng bà ta chỉ dám giận chứ không dám nói, bà ta không dám nói Võ An Hầu sai. Mẫu thân, con không sao. Lục Tử Ninh nhìn Đan Tuệ Quân mỉm cười rồi quay qua nhìn Lương Nghi Tĩnh, lúc nhìn thấy đôi mắt ngập nước của nàng ta, trái tim hắn chợt tan chảy. Nàng đừng khóc, ta không sao. Một âm thanh lanh lảnh làm gián đoạn cảnh tượng ba người an ủi. Lục Tử Ninh và những người khác nhìn qua chén trà bị đổ trên mặt bàn, rồi lại nhìn sang gương mặt nghiêm nghị của Võ An Hầu, cúi đầu không dám nói tiếp. Thệ tử của Minh Quân quản lý chuyện nhà nhiều năm, vô cùng vất vả. Bây giờ trong nhà lại có thêm người, nên đúng là không thể quan tâm hết. Ông ấy quay sang nhìn Ôn Tĩnh. Từ ngày mai, bà giúp quản việc trong nhà trước. Thê tử Minh Quân đã cực nhọc nhiều năm, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một thời gian. Thiếp thân không có vấn đề, nhưng là... Ánh mắt Ôn Tĩnh chuyển từ chuỗi hạt sang chỗ của nhị phòng. Gần đây sức khỏe nhi tức không được tốt, có mẫu thân giúp đỡ nhi tức cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đan Tuệ Quân cúi đầu, ánh mắt vô cùng tức tối, bà ta lại thầm mắng chửi Giang Thanh Ba thêm một lần nữa. Ôn Tĩnh cười dịu dàng. Hầu gia cứ yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ quản lý thật tốt. Võ An Hầu vừa lòng, ông ấy đứng dậy đi ra ngoài, khi đi qua gia đình nhị phòng, ông ấy dừng bước. Nhớ kỹ, Giang Thanh Ba là Thái Thượng Hoàng ban hôn, các con bất mãn với con bé chính là bất mãn với Thái Thượng Hoàng. Nhi tức, cháu trai đã nhớ. Võ An Hầu hừ lạnh. Cho các con 7 ngày đón thầy tử Minh Châu trở về, nếu không cả nhà các con cút hết ra đi. Vâng. Võ An Hầu dẫn hai thị vệ rời khỏi Minh Kính Đường, sau đó người của nhị phòng cũng rời đi. Ôn Tĩnh đứng dậy quay trở về phòng. Khi không ai bên cạnh, bạch xảo dìu bà ấy mừng rỡ ra mặt. Chúc mừng phu nhân, cuối cùng hầu gia cũng thất vọng về nhị phòng. Thần ca của chúng ta cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Im miệng, không được nói lung tung. Ôn Tĩnh nghiêm mặt nói. Bạch xảo thu lại nụ cười. Nô tỳ cảm thấy không đáng thai cho thần ca, rõ ràng đều là đích tử của hầu gia, nhưng lại phải làm con thừa tự cho lão gia không cùng chi. Tránh xa đấu đá nơi hậu trạch là chuyện rất tốt. Bà ấy là người thầy tử thứ ba của Võ An Hầu, gia tộc suy tàn, phụ thân chỉ là một quan viên nhỏ lục phẩm. Bà ấy được gả cho một trượng phu không ham mê nữ sắc, hậu viện thanh tịnh, nhưng cũng không thể nói là bình yên. Thề tử thứ nhất của trượng phu là hoàng ngọc trên tay đại học sĩ lúc trước, mặc dù phụ thân nhà mẹ đẻ đã nghỉ hưu nhưng môn đệ rải rác khắp triều đường. Thế tử qua đời từ sớm nhưng bình thường những thế lực đó rất thân thiết Lục Minh Quân. Thề tử ông ta lấy được cũng là người có bản lĩnh, đã tiếp quản việc nhà từ lâu. Và thế thê tử thứ hai của trượng phu thì không rõ lắm, nhưng nhi tử Lục Minh Châu do bà ấy sinh cũng không chịu thua kém. Hắn là thân tính của Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng đích thân ban hôn lấy Giang Thanh Ba. Hơn nữa nhạc phụ còn là quan nhị phẩm, là một kẻ ngang tàn không sợ chết. Có chuyện thì ông ta tham khảo ý kiến quyền thần, không có chuyện thì ông ý kiến Thái Thượng Hoàng. Những gì bách quan không dám nói, ông dám nói. Có một khoảng thời gian, ngày nào ông cũng đối đầu với Thái Thượng Hoàng, nhưng ông không bị chém đầu, còn được ban một đống tặng phẩm. Ông càng to gan, Thái Thượng Hoàng càng thích, thật vô lý. Các kế tử đều có hậu thuẫn vững chắc, hơn nữa họ đều đa mưu túc trí, cưới được thê tử đều là những người không dễ chọc. Bà ấy lấy cái gì để giúp thần nhi tranh vị trí thế tử? ôn tĩnh nhìn sang đứa con trai đang chơi chọi châu chấu cùng nha hoàn bên cánh cửa, ánh mắt trở nên dịu dàng. Ta chỉ hy vọng thần nhi lớn lên khỏe mạnh, tương lai có thể yên tâm sống dưới sự che chở của Tam thiếu gia. Tam thiếu gia? Bạch Sảo nghi ngờ. Trước đây không phải hầu gia có ý chọn quân thiếu gia của Nhị Phòng làm thế tử kế tục hay sao? Ôn tĩnh mỉm cười. Trước đây đúng là thế, nhưng sau này thì không chắc. Hồ nước trong hậu phủ đã phải dậy sóng rồi. Giang Thanh Ba không hề biết gì về sự hỗn loạn trong phủ Võ An Hầu. Nàng đội mũ trùm khăn, nhàn nhã ngồi trong quán trà, nghe người kể chuyện trên đài, nàng vừa nghe vừa cắn hạt dưa. Nghe xong một quyển, Giang Thanh Ba hài lòng uống một ngụm trà, đột nhiên nghe thấy tên mình, nàng không chú ý đến Lục Y vô cùng giận dữ, mà bịt miệng nàng ấy, vẫn tai lắng nghe. Các người có nghe nói, tiểu thư nhà Anh Quốc Công nhìn thấy tiểu thư Giang gia mà sợ hãi ngất xỉu hay chưa? Phải xấu tới cỡ nào thì mới có thể làm người khác sợ hãi ngất xỉu chứ? Giang Thanh Ba nghĩ, rõ ràng nàng ta tự đâm đầu vào cột nên mới ngất xỉu. Tiểu thư Giang gia thật xấu xí đến vậy sao? Nữ tử ở bàn bên cạnh ghé lại hỏi. Đúng vậy đấy, nghe nói mặt nàng ta to như cái chậu đồng. Giang Thanh Ba nghi ngờ mặt hình trái xoan biến thành hình tròn sao? Nàng ta còn có ba con mắt. Giang Thanh Ba nghĩ nàng là muội muội Nhị Lang Thần mang họ Giang sao? Nàng ta còn có tám cánh tay. Cái người nói là người nhện. Cuối cùng Giang Thanh Ba không nghe thêm được nữa, lên tiếng cãi lại. Đúng đúng đúng, có người nói nàng ta chính là nhện tinh chuyển thế, nghe nói vừa mới ra đời, nàng ta đã dọa cho Giang phu nhân sợ hãi ngất đi. Khi tỉnh lại, bà ấy đã muốn ném nàng ta vào thùng phân, cho nàng ta chết đuối luôn rồi. Nghe nói hôm thành thân, Lục chỉ huy sứ bị dọa sợ, nên ngày đêm chạy trốn. Đấy là sát thần Lục Minh Châu, chính Lục Minh Châu khiến Bách Quan khiếp sợ đấy. Đến cả Lục Minh Châu còn khiếp sợ thì phải xấu tới mức nào? Nghe nói Lục Minh Châu vì được ban hôn cho nên mới bị ép về nhà gặp tiểu thư Giang gia. Lần nào hắn cũng bịt mắt cho xong, chỉ khi ra khỏi phủ hắn mới tháo bịt mắt xuống. Bịt mắt? Có vẻ như ngay cả Lục Minh Châu cũng không biết chuyện này. Có thể thấy khi đó việc Lục Tử Ninh thoái hồn thật sự rất sáng suốt. Quả thật là rất sáng suốt. Giang Thanh Ba gật đầu phụ họa. Nếu không nhờ Lục Tử Ninh thoái hôn, nàng đã phải đối diện với một bà như Đan Tuệ Quân, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Một nữ tử đang đứng bên cạnh hóng chuyện để lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Ta rất ngưỡng mộ Lương Nghi Tĩnh, được công công bà đối xử tốt, được một phu quân yêu thương. Sau này, nếu ta được cả vào gia đình như vậy thì thật tốt. Bây giờ sòng bạc đã bắt đầu đánh cược rồi, cược một được 10. Giang Thanh Ba nhướng mày, chuyển chủ đề đột ngột quá. Ta cược tiểu thư Giang gia sống không quá 10 năm. Không đúng, sao đến cả sòng bạc cũng liên quan tới nàng rồi. Quần chúng ăn dưa xung quanh ngơ ngác, tiểu tử buông dưa lại nói. Lục sát thần mệnh cứng, hai vị hôn thê trước đây chưa xuất giá mà đã bị khắc chết. Cuối cùng có một người xuất giá thì đúng hôm đó bị chính lục sát thần giết chết. Các người nói xem, vị tiểu thư Giang gia này có thể sống bao lâu? Do Thái Thượng Hoàng ban hôn nên chắc lục sát thần cũng không dám xuống tay đâu. Giang Thanh Ba yên lặng suy ngẫm, mặc dù mới chỉ gặp Lục Minh Châu 3 lần, đôi mắt hắn luôn bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt nhìn nàng bình tĩnh như nước, lặng giống như nhìn hòn đá, tảng đá ven đường. Chắc hắn không âm thầm muốn giết nàng chứ? Lục sát thần không dám quang minh chính đại giết chết tiểu thư Giang gia, nhưng mệnh hắn cứng. Tiểu ca buông dưa, cười đầy thâm ý. Nghe nói tiểu thư Giang gia sau khi gả đi cứ mãi ru rú trong nhà, bây giờ nàng ta đã bị bệnh liệt giường rồi. Tiểu thư Giang gia cũng đáng thương thật. Lục Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng khi người bên cạnh đi rồi, nàng thấy Giang Thanh Ba cao mày xị mặt, tưởng nàng tức giận, nhỏ giọng an ủi. Tiểu thư, người đừng tức giận, những người đó đều là nói linh tinh thôi. Người cũng cảm thấy hắn rất có thiên phú kể chuyện, đúng hay không? Sắp xếp hắn vào tủ lầu của Lý Thúc thì thế nào? Tiền thưởng chia 37, người bình thường chắc sẽ không từ chối. Về một kể chuyện, mức lương cố định của tủ lâu rất ít, hầu hết đều dựa vào tiền thưởng để sống qua ngày. Tiểu tử này khéo nói chuyện, não lại to như thế, nên chắc chắn sau này sẽ rất được hoan nghênh, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền thưởng. Tiểu thư, người đó vừa mới nói xấu người, sao người lại sắp xếp kế sinh nhai cho hắn chứ? Lục Y sụp đổ. Ta biết, cho nên ta mới mời hắn kể chuyện để chia tiền với hắn. Người màng bao nhiêu tiền? 1.000 lượng, tiểu thư muốn mua gì sao? Lục Y nói. Đi rồng bạc đặt cược, cược ta có thể sống thêm 6 tháng nữa. Là nàng ấy bị điên rồi hay tiểu thư bị điên rồi? Dù ta không thể sống lâu 100 tuổi thì chắc chắn cũng sẽ sống lâu hơn Lục Minh Châu. Nếu không vì sợ thời gian quá dài không lấy được bạc thì ta còn muốn nói bản thân sẽ sống tới 60 tuổi. Giang Thanh Ba càng nói càng phấn khích, nàng kéo Lục Y đi ra ngoài. Cược 1 được 10, ta có thể kiếm được 1.000.000. Đặt cược xong, Giang Thanh Ba quay về Giang Phủ, vừa xuống khỏi xe, nàng đã nhìn thấy Lục Mai hổn hển chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Sao lại gấp gáp như vậy chứ? Lục Nghi Tỉnh tới rồi. Còn nói cái gì? Một giọng nói chói tai vang lên, dọa mấy con chim đang đậu bên cửa sổ bay đi mất. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Đan Tuệ Quân, Lương Nghi Tỉnh cúi đầu bình tĩnh nhẹ nhàng đáp. Tam Thẩm Thẩm không muốn gặp Nhi Tức. Nàng ta đúng là biết làm bộ làm tịch. Đan Tuệ Quân thay đổi tư thế, nằm dựa vào đầu giường, bà ta cầm chén trà nhấp một ngụm rồi hừ lạnh. Không gặp thì không gặp, con cũng không cần đi, ta không tin công công sẽ đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi phủ. Lương Nghi Tĩnh cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ không quá đồng ý, nàng ta có thể thấy Võ An Hầu thật sự nói được làm được. Nhị phu nhân, nhị gia trở về rồi. Đan Tuệ Quân lập tức trở nên lạnh lùng, nhiệt độ không khí trong phòng lập tức giảm xuống mức âm, mắt Lương Nghi Tỉnh chợt sáng, nàng ta lập tức hành lễ. Mẫu thân, Nhi Tức tới trù phòng để xem sắc thuốc cho phu quân. Đan Tuệ Quân phất tay, Lương Nghi Tỉnh quay người rời khỏi, lúc đi qua cửa vừa hay chạm mặt Lục Minh Quân vừa đi vào, nàng ta cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi. Đan Tuệ Quân dán mắt vào người Lục Minh Quân, ông ta mặc áo trường sam màu xanh đậm. 20 năm đã qua, dung mạo và phong thái ông ta vẫn tuấn tú, nho nhã, y như lúc mới thành hôn. Nhưng một vị phu quân tốt như vậy, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên hừng hực. Lục Minh Quân ngồi xuống giường, đưa tay ra hiệu, nha hoàn đang đứng hầu hạ cúi đầu rời khỏi phòng ngủ. Hôm nay đã khỏe lên một chút nào chưa? Ông ta hỏi nhẹ nhàng. Đan Tệ Quân quay đầu không thèm để ý. Lục Minh Quân mở miệng rồi lại khép lại. Phòng ngủ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, ông ta thở dài, tự nói. Lúc trước, hồ bộ có một vị trí trống. Ta đi quan hệ cố gắng rất lâu, chỉ chờ Thái Thượng Hoàng đáp lại. Hôm nay người của Ngự Sử Đài giống như bị điên, đều thi nhau vạch tội ta. Bọn họ đều là thuộc hạ của Gia Nguyên. Đan Tuệ Quân chỉ hy lạnh, không nói. Lục Minh Quân nắm tay bà, nhưng vừa chạm vào đầu ngón tay đã bị bà ta hất ra. Ông ấy cũng chẳng tức giận, mà chỉ thở dài, lo lắng. Thái Thượng Hoàng tin Gia Nguyên một cách mù quáng. Nếu ta bị ông ta nắm thớp, thì chuyện tới hộ bộ coi như xong. Nếu ông không làm chuyện gì quá sai trái, thì Gia Nguyên cũng chẳng thể vạch tội được. Lục Minh Quân nhìn thấy sự chế nhạo trên mặt Đan Tuệ Quân thì cả người cứng đờ, tiếp đó ông ta quay đi. Bà dành chút thời gian nhận lỗi với thầy tử Minh Châu rồi đón người ta trở về đi. Muốn đi tự ông đi, ta không xin lỗi Giang Thanh Ba được. Bà... Lục Minh Quân tức giận, nhưng khi đối diện ánh mắt tức tối của Đan Tuệ Quân, ông ta bình tĩnh trở lại. Chuyện này bà cứ suy nghĩ cho kỹ, ta đi thăm Tử Ninh. Lục Minh Quân quay người nhanh chóng rời khỏi. Đan Tuệ Quân nhìn thấy ông ta đi xa thì sự tức giận trong mắt càng hiện rõ. Bà ta cầm chén trà trên bàn ném xuống đất. Xảy ra chuyện mới tìm ta, vậy trước đó ông làm cái gì? Nghe thấy tiếng động vang lên, tỳ nữ thân cận Hỷ Thúy xông vào, nhìn thấy đống bừa bộn trước mắt là nhìn thấy Đan Tuệ Quân đỏ hoe hai mắt, nàng ta lớn tiếng an ủi. Phu nhân đừng tức giận, người cứ như vậy thì chỉ càng làm mất lòng nhị gia hơn thôi. Đan Tuệ Quân nằm trên giường, quay lưng về phía nàng ta. Hỷ Thúy thấy không thể khuyên, cũng không dám nói. Nàng ta ra hiệu cho tiểu nha hoàn bên ngoài, tự ngồi xuống thu dọn đống bừa bộn. Sau khi tiểu nha hoàn đi không lâu, Lục Tử Ninh xuất hiện ở Thanh Phong Uyển. Hỷ Thúy lập tức lui ra khỏi phòng, nhường chỗ cho hai mẫu tử. Mẫu thân, Đan Tuệ Quân nghe thấy giọng Lục Tử Ninh thì lập tức ngồi bật dậy. Sao con lại tới đây? Vết thương trên người còn chưa khỏi, Luân Nghi Tĩnh chăm sóc còn kiểu gì mà để con xuống giường chứ? Con không sao. Lục Tử Ninh từ chối ngồi xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ tự trách. Con xin lỗi, là con liên lụy tới người và phụ thân. Phụ thân con tự làm tự chịu, không liên quan tới con. Phụ thân biết sai rồi, mẫu thân hãy tha thứ cho phụ thân đi. Con cũng đã cho người đưa nữ nhân kia đi, sau này nàng ta sẽ không xuất hiện nữa. Đan Tuệ Quân quay đầu nhìn chỗ khác. Mẫu thân, ta không thể vì Lục Minh Quân mà xin lỗi Giang Thanh Bà. Giọng điệu Đan Tuệ Quân rất kiên định, nói. Tự bỏ đi, ta không đổi ý đâu. Mẫu thân, ta mệt mỏi, người trở về trước đi. Đan Tuệ Quân nằm lên giường, quay lưng về phía hắn, nhất quyết từ chối tiếp tục nói chuyện. Lục Tử Ninh đợi rồi lại đợi, hắn biết Đan Tuệ Quân sẽ không thay đổi chủ ý nên chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Khi ra khỏi cửa, nhìn thấy Lương Nghi Tĩnh đứng đợi bên ngoài, hắn bước nhanh tới. Mẫu thân không chịu đi. Hắn nhớ đến thái độ của Đan Tuệ Quân, thở dài. Vậy ta đi một mình. Ta thành khẩn xin lỗi thì chắc người của Giang gia sẽ không đánh đuổi ra ngoài. Bọn họ cứ thử động tới một cọng tóc của nàng xem. Lục Tử Ninh nhìn đôi mắt biết nói của Lương Nghi Tĩnh, không kìm lòng nổi nắm bàn tay nàng ta vuốt ve một lát. Vất vả cho nàng rồi. Thân mật chỗ đông người khiến Lương Nghi Tĩnh ngại ngùng đỏ mặt. Tiếp đó nàng ta vô thức nhìn phía Thanh Phong Uyển. Sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy, nàng ta thở vào rồi vỗ nhẹ tách tay nam nhân ra, nói nhỏ. Chàng về trước đi, ta đi chăm sóc mẫu thân. Có nàng thật tốt. Giang phủ, Giang Thành Bà nằm trên ghế quý phi hóng mát, há miệng ăn nho, Lục Y bón cho, một nha hoàn khác đứng cạnh cầm quạt quạt cho nàng. Nàng thoải mái, hiếp mắt, đúng là sống nhà mẹ đẻ vẫn rất vui sướng. Thật ra những ngày tháng sống ở phủ Võ An Hầu cũng không tệ, nhưng nơi đó có quá nhiều người nên có nhiều việc không tiện. Suy cho cùng, nơi đó cũng không thoải mái như ở nhà mẹ đẻ. Bây giờ nàng chỉ mong nhị phòng Lục gia có thể cứng rắn, đừng đến đây quá nhanh, nàng vẫn muốn ở nhà mẹ đẻ, tận hưởng thêm vài ngày. Tiểu thư, Lục Mai đi vào đình nghỉ mát, Giang Thanh Bà thấy mặt nàng ấy dài ra thì tức khắc hiểu được. Lương Nghi Tĩnh lại tới rồi sao? Lương Nghi Tĩnh đúng là rất có nghị lực. Giang Thanh Bà âm thầm giơ ngón cái. Lúc trước nàng ta đã đến đây mấy lần. Sau bữa sáng nàng ta đúng giờ tới điểm danh. Trước giờ cơm tối nàng ta lại cũng đúng giờ đi về. Giang Thanh Bà chưa xuất hiện đều là nhờ đại tẩu cản lại. Nàng ta cứ thế bị đối xử lạnh nhạt, nhưng ngày nào cũng tới. Không chỉ Lương Nghi Tĩnh, Lục Nhị Phu Nhân và Hầu Phu Nhân cũng đến rồi. Lục Mai nói. Nghe nói sau khi vị kế phu nhân này của phủ Võ An Hầu được gả cho Võ An Hầu, bà ấy bị ép biến thành một người nhàn rỗi, không quản chuyện gì. Quan hệ giữa bà ấy và nhị phòng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng hôm nay bà ấy lại bằng lòng ra mặt vì nhị phòng. Giang Thanh Ba ngồi dậy, đeo giày vào, vừa phe phẩy quạt tròn vừa ra ngoài. Nàng muốn xem trong hồ lô của Lục gia bán thứ gì. Đã mấy ngày rồi ta không gặp người tẩu tẩu và cháu dâu kia, ta rất nhớ bọn họ. Tẩu nói cái gì? Giang Thanh Ba nghi ngờ tay mình có vấn đề, không ngờ tay nàng lại xuất hiện ảo giác. Lần trước không báo cho đệ muội biết sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ là tẩu không đúng, Tử Ninh lại càng sai hơn. Đan Tuệ Quân cười dịu dàng. Xin đệ muội đại nhân đại lượng tha thứ cho nó, cũng tha thứ cho tẩu tẩu. Giọng nói dịu dàng như nước, nụ cười hiền hòa. Giọng nói của bà ta khi nói chữ xin kia, nhìn kiểu gì, nghe kiểu gì cũng thấy giả dối. Giang Thanh Ba ngỡ ngàng chớp mắt, véo vào cánh tay Đan Tuệ Quân. Đau hay không? Không đau. Giang Thanh Ba thấy bà ta cao mài nhẫn nhịn, làm lơ dáng vẻ trong ngoài không đồng nhất của bà ta, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đây không phải là nằm mơ, đây là đời thật. Đan Tuệ Quân thật sự xin lỗi nàng. Nhưng mà cứ không chân thật, thái độ của Đan Tuệ Quân quá giả tạo. Lần này đệ muội bị kinh sợ, chỗ ta có một ít nhân sâm và linh chi, chờ khi về phủ ta sẽ đem qua cho muội. Nụ cười Đan Tuệ Quân vẫn không hề thay đổi. Giang Thanh Ba quan sát bà ta rồi nháy mắt. Nếu tẩu bị bắt cóc thì nháy mắt như ta đi. Đệ muội vẫn hài hước như trước. Khuôn mặt Đan Tuệ Quân cứng đờ, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường. Bà ta thân thiết nắm lấy tay Giang Thanh Ba. Lúc nào thì đệ muội trở về? Những ngày tháng không có muội ta thấy không quen. Là ai ép tẩu nói những lời trái lòng này? Giang Thanh Ba nhướng mày nghi hoặc hỏi. Đây là những lời thật lòng của tẩu. Người ép được tẩu cũng rất tài giỏi. Giang Thanh Ba xúc động, nói. Đan Tuệ Quân sụ mặt, bà ta không ngờ bản thân đã xin lỗi mà Giang Thanh Ba vẫn không chịu tha thứ, cứ liên tục mai mỉa. Bà ta tức tới phát điên, nhưng khi nghĩ đến trong phủ còn có, ngay sau đó bà ta lại ép bản thân nở nụ cười. Nếu đã không muốn cười thì đừng cười, trông rất đáng sợ. Giang Thanh Ba thấy bà ta cười còn ghê rợn hơn lúc khóc thì lặng lẽ nhắm mắt lại. Đan Tuệ Quân mím môi, chiếc khăn lụa trong tay đã bị vò thành cục, gần xanh hai bên trán đột nhiên giật giật. Giang Thanh Ba thấy được bà ta đang nhẫn nhịn, nàng chờ đối phương nội cáo để bản thân thuận thế khiêu khích đôi ba câu. Như vậy nàng có thể ở lại nhà mẹ đẻ thêm vài ngày. Nhưng trong sự chờ mong của Giang Thanh Ba, Đan Tuệ Quân không hề tức giận mà lại đưa lưng về phía nàng. Là tự kỷ sao? Trong kịch bản đâu có viết như vậy chứ. Giữa người nhà không có hiềm khích lâu ngày, nếu đã nói ra thì tốt rồi. Ôn Tĩnh ngồi bên phải Giang Thanh Ba, mỉm cười cầm tay nàng. Những ngày con không trong phủ, ta cứ cảm thấy không có tâm trạng ăn uống. Hôm nay là ngày lành, chi bằng con trở về cùng chúng ta đi. Lúc trước là cháu dâu không đúng, xin Tam Thẩm đừng tính toán. Lương Nghi Tĩnh cũng nói. Thang đã được kê đến tận chân, nếu tiếp tục làm kêu đi thì cũng hơi quá đáng. Đại tẩu ở phía đối diện gật đầu với nàng. Rõ ràng là vừa lòng biểu hiện của nhị phòng. Mặc dù nàng không biết trước đó họ đã nói gì với tẩu tẩu, nhưng có thể khiến nàng ấy gật đầu thì chắc chắn là có lợi chứ không có hại tới nàng. Nếu mọi người đã nhớ con thì con sẽ trở về. Nữ quyến Lục gia đồng thời thở phào, họ nhìn Giang Thanh Ba mà cười rạng rỡ hơn, đến cả Đan Tuệ Quân đang tự kỷ cũng mỉm cười. Ra khỏi cửa phủ, Thẩm Kỳ Vân kéo tay Giang Thanh Ba, giọng nói dịu dàng. Nếu người hầu phủ còn dám bắt nạt muội thì cứ trở về đây, Giang phủ mãi mãi là nhà muội. Giang Thanh Ba nhìn gia quyến của Lục gia đang đứng một bên nhìn trời nhìn đất, mỉm cười rồi gật đầu. Muội muội hiểu rồi, tẩu tẩu. Giang Thành Ba bước lên xe, trái tim đang được treo lơ lửng trên không của gia quyến Lục gia hoàn toàn đáp đất. Lúc về đến phủ Võ An Hầu, nụ cười trên mặt họ vẫn chưa biến mất. Giang Thành Ba quay về Thu Thủy Uyển, nàng vừa ngồi xuống uống ngụm nước thì đại nha hoàn của Đan Tuệ Quân đã đưa nhân sâm và linh chi tới. Đây là những dược liệu tốt nhất trong kho riêng của phu nhân nhà nô tỳ, xin tam phu nhân đừng chê. Nhị tẩu thật có lòng, dáng vẻ hỷ thúy khiêm nhường, mất đi cảm giác ưu việt, toát lên từ trong xương cốt như bình thường. Giang Thành Ba khẽ liếc nhìn, nhân sâm và linh chi đều là thượng hạng, dược tính được bảo tồn vô cùng tốt. Nàng còn tưởng với tính cách Đan Tuệ Quân thì sẽ không cho nàng nhân sâm và linh chi mà bà ta từng hứa hẹn, dù có thì cũng là cố kéo dài thời gian hoặc là sẽ lấy những dược liệu giả thay cho những dược liệu quý. Không ngờ lần này lại biến thành nàng nghĩ nhiều. Nàng phe phẩy quạt tròn, mỉm cười với Hỷ Thúy, trở về tạ ơn nhị tẩu giúp ta. Tam phu nhân thích là được. Sau khi Hỷ Thúy đi rồi, Giang Thanh Ba vội vã gọi Lục Y đang dọn dẹp phòng ngủ tới. Người ra ngoài nghe ngóng xem, trong lúc chúng ta rời phủ, trong phủ xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Ba tò mò đến khó chịu, rốt cuộc Võ An Hầu đã làm gì lại khiến Đan Tuệ Quân biến thành một người khác? Nô tỳ sẽ đi ngay. Không chỉ Giang Thanh Ba tò mò, ngay cả Lục Y cũng rất hiếu kỳ. Tiểu thư, những dược liệu này xử lý thế nào? Lục Mai chỉ vào hai chiếc hộp trên bàn rồi hỏi. Đưa đến chỗ Tả đại phu, xem có thứ gì không thể tồn tại trong đó hay không. Đồ do Đan Tuệ Quân tặng nàng, nhất quyết không thể dùng ngay được. Giang Thành Ba chưa chờ được Lục Y quay về báo tin thì đã chờ được Lục Minh Châu mỗi tháng quay về nhà chấm công đúng giờ quy định. Không có gì quá bất ngờ, bộ đồ màu xanh thẳm trên người hắn lại có thêm mấy vết rách. Cũng may lần này trên người không có vết thương. Lục Minh Châu tắm xong, mặc áo lót trắng đi ra ngoài. Hắn không thích tỳ nữ hầu hạ, Giang Thanh Ba đích thân đưa ngoại bào mới làm tới. Không cần chuẩn bị đồ ăn, một lát ta phải ra ngoài. Đôi tay đang cài cúc áo của Giang Thanh Ba dừng lại, ngay sau đó động tác lại càng nhanh, trong mắt nàng hiện lên sự vui sướng. Vậy là đêm nay không ai tranh giường với nàng, nàng cố nén vui mừng, phủi nếp nhăn trên quần áo. Lúc ngẩng đầu, nàng nhận ra Lục Minh Châu đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy? Giang Thanh Ba sờ khuôn mặt mập mạp sưng phù của mình rồi quay đi. Là gương mặt này của thiếp khiến chàng cảm thấy gai mắt sao? Không phải. Lục Minh Châu thu hồi ánh mắt. Nàng có gì muốn nói với ta hay không? Giang Thanh Ba suy nghĩ rồi nói đầy nghiêm túc. Yêu quý quần áo một chút. Lục Minh Châu quan sát Giang Thanh Ba, mím môi quay đi như không có chuyện gì. Hắn cầm thanh trường đao trên bàn chắc vào eo, quay người bỏ đi. Lúc đi đến cửa, hắn dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Ta đi đây. Giang Thành Ba hiểu ý, đưa tay vẫy vẫy. Phu quân đi vui vẻ. Giang Thành Ba nhìn bóng lưng hắn dần xa, nghĩ đến gương mặt vô cảm vừa nãy của hắn, trong lòng nàng lại tiếp tục bối rối. Chẳng lẽ nàng nói sai cái gì rồi sao? Hồi tưởng lại cuộc đối thoại hai người nhưng không phát hiện bất cứ cái gì không ổn, nghĩ không ra nên nàng cũng lười nghĩ tiếp. Nhấc y phục Lục Minh Châu lên nhìn một lượt, mặt sau tay áo có hơn 20 cái lỗ nhỏ, trông giống như bị đốm lửa bắn vào, chẳng thể cứu chữa. Hắn đi nằm vùng làm người nhóm lửa thuê sao chứ? Đây là bộ đồ thứ 5 bị hỏng trong tháng này. Trước đó, Lưu Cửu còn quay về lấy quần áo mới tận 2 lần, cứ phá cũ như này, dù nhà giàu có hơn nữa thì cũng lụi bại mất. Tiểu thư, Lục Tử Ninh lại tới rồi. Lục Mai chạy vào đại sảnh, nói. Hắn còn dám tới. Lục Tùng đang cầm quạt, nói một cách đầy kinh ngạc. Hắn lần này hơi khác, có lẽ là tới xin lỗi. Lục Mai muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giống như không biết phải làm gì. Nàng ấy xoa xoa tay, chỉ ra bên ngoài. Tiểu thư, có ra xem hay không? Giang Thanh Ba bị Lục Mai khơi dậy lòng hiếu kỳ, nàng bước ra nhìn, đôi mắt sưng phù của nàng trợn tròn, giờ nàng đã hiểu được tại sao vẻ mặt Lục Mai lại như thế. Lục Tử Ninh ngồi trên xe lăn, chân trái tay trái được cố định bằng thanh gỗ, quấn bằng giày cộp, mặt hắn cũng chẳng tốt, má phải sưng phù, khăn quấn đầy đầu, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Người này thật sự đến để xin lỗi sao? Giang Thanh Ba lùi lại phía sau một bước, ngoắc tay với Lục Mai đứng bên cạnh, dùng quạt che mặt rồi nói nhỏ. Lần trước chúng ta đánh hắn, tới mức nghiêm trọng như vậy sao? Nô tì chỉ đạp vào chân hắn, ánh mắt Lục Mai mờ mịt khó hiểu. Nô tì đá vào lưng hắn. Lục Y thấy Lục Tử Ninh như thế này cũng sợ hết hồn, nàng lắp bắp. Chắc không đến nỗi chứ. Lương Nghi Tĩnh đang đẩy xe lăn, giả vờ không nghe thấy, nàng ta mỉm cười. Chúng còn tới xin lỗi Tam Thẩm, lúc trước do Tử Ninh nóng vội nên mới hành sự lỗ mãn, mong Tam Thẩm đừng tính toán. Tôn Nhi, xin lỗi, Lục Tử Ninh nói. Giang Thanh Ba thấy Lục Tử Ninh nhã từ không rõ lắp bắp, còn ba chữ còn xin đổi thì im lặng. Trà nam đã như vậy, nàng cũng không thể tiếp tục nói móc, nếu không lại bị người ta lợi dụng cơ hội. Thấy con thành khẩn nhận lỗi, ta cũng không tiếp tục tính toán. Là trưởng bối, ta có vài câu muốn dặn dò. Con đã vào quan trường thì chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kỹ. Nếu đi sai bước lầm đường thì cả nhà phải bồi tán vì hành động ngu xuẩn của con. Giang Thanh Ba đứng trên cao nhìn xuống hắn. Đã hiểu rồi chứ, cháu trai. Phu quân đã biết rồi ạ. Lương Nghi Tĩnh tiếp lời. Giang Thanh Ba nhìn nàng ta, nữ chính biết co biết duỗi là kẻ có thể làm chuyện lớn, chỉ tiếc rằng mắt nàng ta không tốt, lại nhìn trúng tên nam chính trà nam này. Nàng thương tiếc thở dài, phất tay nói. Về đi. Lương Nghi Tĩnh hành lễ rồi đẩy Lục Tử Ninh rời khỏi Thu Thị Uyển. Giang Thanh Ba nhìn thấy bóng dáng họ xa dần thì sốt ruột đi qua đi lại trước cửa hai vòng. Nàng rất muốn biết gần đây xảy ra chuyện gì mà lại khiến Võ An Hầu luôn yêu thương con cháu lại ra tay tàn nhẫn với Lục Tử Ninh. Tiểu thư, không phải Võ An Hầu, là cô gia của chúng ta ra tay. Giang Thanh Ba nhíu mày. Chàng ấy đánh gãy chân của Lục Tử Ninh sao? Không phải. Hai mắt Lục Y sáng rực, hai tay múa mai trong không trung, có vẻ khá kích động. Chúng ta quay về chưa được hai ngày, cô gia đã về phủ. Cô gia đi thẳng đến viện tử của Lục Tử Ninh, rồi dẫn đại nha hoàng Ngọc Hương đi. Lục Tử Ninh tức giận, đuổi theo đến cũng ti vệ, rồi lại trở về trong trạng thái hồn bay phách lạc. Cũng chẳng biết tại sao, đến trước cửa nhà rồi mà hắn ta còn ngã xuống xe ngựa. Con ngựa đó cũng chẳng chịu nổi hành vi trai nam của hắn, đạp mấy phát lên hắn, cho nên mới thành như vậy. Nếu không tận mắt chứng kiến thương tích của Lục Tử Ninh, nàng cũng cảm thấy khó mà tin được. Cánh tay đang phe phẩy quạt của Giang Thanh Ba ngừng lại, nàng nhìn về nơi xa xăm. Ngọc Hương vào cũng vệ ti nhưng vẫn chưa được Lục Tử Ninh đưa ra ngoài thì chắc chắn là có vấn đề. Mặc dù nàng không rõ là tội danh gì nhưng có thể khiến Đan Tuệ Quân cười xoa xin lỗi, khiến Lục Tử Ninh mình đầy thương tích đến tận nơi để xin lỗi thì chắc hẳn tội danh đó không nhỏ, hơn nữa còn có thể liên lụy tới nhị phòng. Nàng thấy rất hiếu kỳ. Không ngờ cô gia đã giúp tiểu thư. Cô già vừa ra tay thì đâu đã vào đấy. Lục Y chọt chọt vào tai Giang Thanh Ba. Nô tì cảm thấy con người cô già khá tốt. Tiểu thư thấy thế nào? Giang Thanh Ba nhìn không được, cười thành tiếng. Ta nhớ trước lúc xuất giá, người còn lo lắng sẽ bị Lục Minh Châu chặt đầu. Ngày nào cũng sợ tới nỗi mất ngủ. Bây giờ ngươi lại thấy hắn khá tốt sao? Trước đây nô tì không hiểu cô gia, chỉ nghe lời đồn, đương nhiên là thấy sợ hãi. Lục Y ngượng ngùng, gãi đầu. Bây giờ nô tì hiểu, nô tì nhận thấy, thật ra cô gia cũng rất tốt, hậu viện sạch sẽ, miễn cưỡng thì cũng xứng với tiểu thư nhà của chúng ta. Miễn cưỡng? Nếu để Lục Cửu nghe được những lời này của người, thì e là lơm chết người luôn đấy. Mặt ngoài Giang Thanh Ba giễu cợt nàng ấy, nhưng trong lòng cũng nghĩ giống như Lục Y, Lục Minh Châu cũng là một nam nhân tốt, trong hậu viện không có thị nữ thông phòng, xung quanh toàn là mấy người nam hầu giống y như nhau. Trong mắt người khác, có lẽ việc hắn không hay về nhà là lạnh nhạt, nhưng nàng lại cảm thấy đây là cách chung sống dễ chịu nhất. Nàng vô cùng hài lòng vì nam nhân liên hôn cùng mình. Bây giờ, hắn còn ra mặt vì nàng, nàng lại càng hài lòng hơn nữa. Tiểu thư, cô già giúp người dạy dỗ đám người nhị phòng, có phải người cũng nên bày tỏ thành ý hay không? Lục Y nghiêng đầu, nhìn Giang Thanh Ba đầy mong chờ. Giang Thanh Ba cũng không thích nợ ân huệ của người khác, kể cả người đó là phu quân của nàng thì cũng không được. Nàng chống cằm, cau mày. Bày tỏ thành ý sao? Lục Minh Châu là tam công tử hầu phủ, có áo gấm lụa là, không thiếu thứ gì. Khổ sở suy nghĩ mất một lúc mà Giang Thanh Ba vẫn chưa nghĩ ra được. Mai quần áo đi, mai thêm vài bộ nữa. Nàng lại vẫy tay với Lục Y, nói: Người đi tìm Lục Cửu nghe ngóng xem Lục Minh Châu thích ăn gì. Chờ hắn về thì làm cho hắn ăn. Chỉ vậy thôi sao? Có phải là hơi tùy tiện rồi? Người biết một sấp lụa tốn bao nhiêu tiền sao? Làm cho hắn mấy bộ quần áo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài phải tiêu hết bao nhiêu tiền chứ? Giang Thanh Ba liếc xéo nàng ấy. Tốn nhiều bạc như vậy mà người còn thấy tùy tiện sao? Ngài Lục Minh Châu quay về, Giang Thanh Ba bày ra một bàn toàn thức ăn hắn thích, nàng phất tay cho bọn người Lục Y rời đi rồi ngồi xuống đối diện hắn. Lục Minh Châu nhìn những món phong phú trên bàn, động tác cầm đũa khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Ba nghi hoặc. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Hôm nay? Giang Thanh Ba nghĩ nghĩ rồi hoang mang lắc đầu. Đâu phải ngày gì đặc biệt chứ? Lục Minh Châu đặt đũa, ngồi thẳng người. Nàng có chuyện gì sao? Không có. À, ta hiểu rồi. Nàng vẫn chưa nói cảm tạ mà hắn đã hiểu rồi sao? Đồ ăn hôm nay rất ngon, trong nhà đổi trù sư rồi sao? Là thiếp bảo phòng bếp nhỏ làm. Giang Thanh Ba thấy hắn ăn rất ngon miệng thì cũng bất giác mỉm cười. Đồ ăn do Lý Thẩm nhà nàng làm, chưa ai mà không khen. Nàng tiện tay rót một ly rượu đầy đến trước mặt Lục Minh Châu, đi thẳng vào vấn đề. Lục Tử Ninh đích thân tới xin lỗi, cảm ơn chàng. Nàng là thê tử của ta, bọn họ xúc phạm nàng thì chẳng khác nào xúc phạm ta. Chỉ cần ta chưa chết thì họ không được phép hỗn xược trong Thu Thủy Uyển. Lục Minh Châu nâng ly rượu, uống cạn, rồi cắm đầu, tiếp tục ăn cơm. Giang Thanh Ba hiếp mắt, cười vui vẻ. Lần này tốt lắm, sau này ta không ở đây. Nếu có ấm ức thì cứ về nhà mẹ đẻ, không cần để ý những người khác. Như thế có thô bạo quá hay không? Giang Thanh Ba ngờ ngác, nàng quan sát Lục Minh Châu, nhận ra đối phương nói rất nghiêm túc, không giống đang lừa gạt hay dỗ dành nàng. Cũng đúng, bọn họ chỉ vì một đạo thánh chỉ ban hôn nên mới bị trói buộc, hắn không cần dỗ dành nàng. Như vậy có vẻ không tốt lắm, Giang Thanh Ba uyển chuyển, nói. Giang gia là chỗ dựa, là hậu thuẫn của nàng, có nhà mẹ đẻ lớn mạnh như thế, tại sao không dùng chứ? Đúng vậy, có hậu thuẫn mạnh như thế, tại sao không dùng, nàng đâu có ngốc. Giang Thanh Ba cực kỳ vui sướng, nàng rót thêm rượu vào ly rỗng trước mặt hắn. Nếu phu quân đã nói vậy, thiếp thần ác phải nghe theo. Lục Minh Châu gật gù, giống như không nghe thấy chút tâm tư nhỏ bé trong câu nói của nàng. Đôi mắt Giang Thanh Ba cong cong, buổi nói chuyện kết thúc, Lục Minh Châu khiến nàng vô cùng vừa ý. Hắn không giống những công tử thế gia kia, chung sống với hắn cũng không mệt lắm. Đặt đào trên bàn hơi bất tiện, hay là đặt sang bên cạnh đi. Giang Thanh Ba nhấc thanh trường đao bên tai Lục Minh Châu lên, đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tay trái của Lục Minh Châu khẽ động đậy, hắn liếc nhìn bóng lưng Giang Thanh Ba, chớp mắt, không nói gì, tiếp tục cắm đầu ăn uống. Sau bữa cơm, Lục Minh Châu tắm rửa rồi ra ngoài, hắn lười nhác nằm trên ghế quý phi, thả một quả bơm. Vết thương của ta đã lành rồi. Nàng biết, Nhưng nghe Lục Minh Châu nói một cách hiên ngang như thế này lại thấy hơi khác thường, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: Chúc mừng phu quân, lần sau chàng phải nhớ chú ý, cơ thể là của chính chàng. Chúng ta có thể động phòng rồi. Giang Thanh Ba đang uống trà lại bị sặc. Tại sao đột nhiên nhắc tới chuyện này chứ? Giang Thanh Ba cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, nàng cảm thấy bản thân không biết phải nhìn đi đâu. Hơn nữa bây giờ gương mặt nàng thật sự rất khó nhìn, nàng đã như vậy rồi, Lục Minh Châu vẫn muốn cùng nàng hoàn thành việc động phòng hoa chút, có phải là gù hơi nặng rồi? Nàng sẽ bị ám ảnh đấy. Cảm nhận được ánh mắt kia vẫn chưa tan biến, Giang Thanh Ba biết đối phương đang chờ câu trả lời, nàng ho khan vài tiếng rồi nói: Cái đó của thiếp tới rồi. Cái đó? Cái gì? Tự hiểu không được sao, sao cứ phải hỏi rõ ràng chứ? Nàng rất không muốn trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự ham học hỏi đó, nàng chỉ đành nhắm mắt nói: Là nguyệt sự. Phòng ngủ đột nhiên trở nên tĩnh lặng, bầu không khí gượng gạo bao trùm xung quanh. Giang Thanh Ba đứng tại chỗ, ngón chân đã đào xong một tòa lâu đài trong mơ. Dù mặt nàng có dày hơn nữa thì cũng không chịu nổi việc bị Lục Minh Châu nhìn chăm chăm. Vì không chịu được bầu không khí ngượng ngùng tĩnh lặng này, nàng tìm cớ trốn khỏi phòng ngủ. Mãi đến đêm khuya, khi đã nằm trên giường, bầu không khí ngại ngùng đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Lục Minh Châu nằm cạnh cũng chưa ngủ, trong mấy phút này hắn đã xoay qua xoay lại mấy lần, trước nay hắn là người cứ nằm xuống giường là ngủ mất. Không thoải mái sao? Nàng quan tâm hỏi. Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Ngày sau đó, nàng nhìn thấy Lục Minh Châu đứng dậy, cầm thanh trường đao trên bàn lên, đặt cạnh cái bàn con gần giường. Bây giờ thì ổn rồi. Lục Minh Châu thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Đây là thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù Giang Thanh Ba đã thay đổi không ít suy nghĩ về Lục Minh Châu, nhưng vẫn không quen nằm chung một giường. Cuối cùng, nàng vẫn bị nam nhân ôm chặt người, cưỡng ép đi ngủ. Lúc nàng tỉnh dậy, người bên cạnh cũng biến mất, giống như trước. Tiểu thư, sáng nay lúc đi, cô gia đã mang theo điểm tâm mà người dặn làm. Ngày ấy còn nói là rất thích. Thích là tốt. Mỗi ngày Lục Minh Châu đều đi rất sớm, khi đó người ở trù phòng cũng vừa mới dậy nên không kịp chuẩn bị đồ, nghe nói lần nào Lục Minh Châu cũng để bụng rỗng mà đi. Tiểu thư, cô già mang hết y phục mới đi rồi, mấy bộ y phục cũ được đưa về cũng hỏng cả rồi. Ngân lượng tiêu hàng tháng mà hậu phủ cấp cho đều dùng để may y phục cho Lục Minh Châu. Giang Thanh Ba ôm ngực, lòng đau như cắt. Nhưng lần này, nam nhân không hề do dự làm chỗ dựa cho nàng, nên nàng cũng không thể bạc đãi hắn. Nàng cắn răng, phất tay nói. Làm đi, làm cho chàng ấy thêm mấy bộ nữa. Giang Thanh Ba ngồi dậy chọn vải. Nàng nghĩ một lúc rồi nói. Đến cửa hàng, lấy một ít vải bông, mài cho Lục Minh Châu 30 bộ đi. Tiểu thư, tốt xấu cô gia cũng là tâm phúc của Thái Thượng Hoàng, để ngày ấy mặc vải bông có vẻ là không phù hợp lắm. Bắt người, tịch thu tài sản, thẩm vấn phạm nhân, nằm vùng. Hắn làm những chuyện khiến người ta tức đến nghiến răng, chỉ ước có thể đâm hắn một nhát. Cho hắn ăn mặc cao sang để làm bia ngắm cho người khác sao? Khiêm tốn mới là phương pháp tốt nhất để bảo vệ tính mạng mình. Huống hồ Lục Minh Châu còn là nhân vật phản diện. Người chỉ là tiếc của. Có phát hiện ra thì cũng đừng vạch trần nàng chứ. Tiểu thư, cứu, cứu nô tỳ. Lục Mai xông vào phòng phụ, hai tay nắm chặt tay áo của Giang Thanh Ba, ánh mắt hoảng loạn nhìn nàng. Đệ muội, làm phiền rồi. Đan Tuệ Quân nói bằng giọng điệu nhã nhặn. Giang Thanh Ba không để ý khuôn mặt đang cười mỉm của bà ta, nàng nghiêng đầu nhướng mày nhìn đám nha hoàn ở phía sau. Vừa mới lấy về một nửa quyền quản lý chuyện nội trợ từ tay hầu phu nhân đã bắt đầu khoe khoang rồi sao? Nhị tẩu, đây là kiếm chuyện sao? Đệ muội đừng hiểu lầm, ta chỉ tới tìm đồ thôi. Đan Tuệ Quân cười giải thích. Hôm nay Tuệ Nhi làm rơi ngọc bội trong phủ, quay trở lại tìm thì không thấy, cũng không biết nha hoàn nào nhặt được giấu đi rồi. Miếng ngọc bội ấy là quà mà phụ thân nàng ấy tặng cho sinh nhật năm ngoái. Mặc dù chỉ khoảng 100 lượng bạc, nhưng cũng là tấm lòng của phụ thân nàng ấy. Đan Tuệ Quân ngày càng khôn khéo hơn trước, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Giang Thanh Ba cong môi cười, nàng phẩy quạt rồi đi ra cửa viện, nghiêng đầu quan sát Đan Tuệ Quân. Nhị tẩu, là hoài nghi nha hoàn Thu Thủy Uyển của ta sao? Không phải, ta không cố ý nhằm vào đệ muội, vừa rồi ta cũng đến viện của đại tẩu lục soát một phòng. Chiêu trò của Đan Tuệ Quân đã cao cấp hơn rất nhiều, đến cả nụ cười trên mặt cũng chân thật hơn trước. Hơn nữa, bà ta còn kéo đại tẩu diễn trò cùng, nàng cũng phải nể mặt một chút. Giang Thanh Ba phe phẩy quạt tròn đi tới cạnh cửa lớn. Chỗ đại tẩu cũng đã lục soát, chỗ ta đây không lục soát thì thật không nói được rồi. Nàng dùng tay ra hiệu với nhóm người lục y, nói: Đi lấy đồ trang sức của các người ra cho nhị phu nhân xem, những người khác cùng giúp đỡ một chút, đừng bỏ sót bất kỳ góc nào. Giang Thanh Ba dứt lời thì người hai bên xông ra lục soát các gian phòng trong viện. Miếng ngọc bội đó với nàng ấy thật sự rất quan trọng, ta thay Tuệ Nhi cảm ơn muội. Người cũng đã nói ta còn có thể không cho tiến vào sao, đến lúc đó còn không biết phu oan ta đến thế nào. Giang Thanh Ba oán thầm, nụ cười trên mặt không hề đổi. Nàng dẫn mọi người vào đình nghỉ mát, ngồi xuống và một ly trà đưa đến trước mặt Đan Tuệ Quân. Đan Tuệ Quân cười cười, nghiêng đầu quan sát vài nha hoàn đang cầm hộp trang sức. Nha hoàn của đệ muội rất xinh đẹp, lại còn tài giỏi, không biết đã đính hôn chưa? Các nàng đều tài giỏi, ta không nỡ cho các nàng xuất giá quá sớm, nhưng mà ta đã chuẩn bị củ hồi môn cho các nàng từ lâu rồi. Giang Thanh Ba dùng tay ra hiệu. Đến đây, cho phu nhân kiểm tra đồ trang sức các ngươi đi. Đan Tuệ Quân lơ đễnh nhìn qua, sau đó ánh mắt bà ta chững lại. 4 viên huyết kê thạch to bằng nắm tay. Trong một lần dạo chơi cùng ngoại tổ mẫu, ta vô tình có được một tảng nguyên thạch để chút phần thừa lại cho các nàng. 4 chiếc vòng tay bạch ngọc, cái này là do ta thắng cược đổ thạch với người khác, dùng chút vật liệu thừa làm vòng tay cho mỗi người, cũng chỉ có 1000 lượng bạc, không đáng bao nhiêu tiền. 4 miếng ngọc bội thủy thúy, 4 viên trân châu to bằng trứng bồ câu. Đan Tuệ Quân ngây ngốc. Bà ta có thể nhìn ra, cho dù là phỉ thúy, vòng tay bạch ngọc hay là trân châu trong 4 người bọn họ thì đều có giá trị đắt đỏ, mỗi một thứ đều đáng giá hơn cái ngọc bội giá hơn 100 lượng mà Tuệ Nhi đã làm mất. Bà ta liếc sang Giang Thanh Ba, người này đang ám chỉ cho bà ta biết nha hoàn của nàng đều không thèm ngọc bội rẻ tiền đó. Đan Tuệ Quân đối mặt với nụ cười Giang Thanh Ba, khóe môi cứng đờ, phải một lúc sau nụ cười bà ta mới trở lại. Đệ muội đối xử với hạ nhân của mình thật tốt đấy. Bọn họ đã theo ta từ nhỏ, tình cảm như tỷ muội, đương nhiên ta không thể bạc đãi. Chưa kể những thứ ta cho các nàng, chẳng qua đều là đống vật liệu dư thừa, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhị phu nhân, không lục soát thấy miếng ngọc bội của tiểu thư à? Một bà tử khá mập mạp bẩm báo. Các bà tử và tỳ nữ lục soát khác đến vây quanh, thấy những thứ trong hộp trang sức của 4 người, ánh mắt toát ra vẻ ao ước. Đáng tiếc chủ tử của bọn họ không hào phóng như tam phu nhân. Đan Tuệ Quân thấy rõ sắc mặt của chúng hạ nhân, vẻ mặt bà ta đen dần, lại còn nghe nhắc đến ngọc bội, bà ta nhìn thoáng qua vòng tay bạch ngọc phỉ thúy trong hộp trang sức của 4 người, cảm thấy mặt mình nóng bừng, bà ta vội vàng đứng lên, cố gắng gượng cười. Làm phiền đệ muội, ta phải tới chỗ khác. Không tiễn, Giang Thanh Ba vẫy vẫy chiếc quạt tròn. Đan Tuệ Quân thấy nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba rất chói mắt, bước chân cũng không thể không nhanh hơn. Không lâu sau, cả hội đã rời khỏi Thu Thị Uyển. tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, nhóm người Lục Y chợt thở phào, ánh mắt Lục Mai lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tiểu thư, Giang Thanh Ba cắt ngang lời nàng ấy, phất tay cho các bà tử nha hoàn khác rời đi. Đợi đến khi trong viện chỉ còn lại 5 người, nụ cười trên mặt nàng mới biến mất. Chiêu này của Đan Tuệ Quân thông minh thật, bà ta không xác định được là ai đã thấy thứ không nên thấy nên đã mượn cớ tìm kiếm ngọc bội. Chuyện này vừa mới xảy ra chưa được nửa ngày, tỳ nữ thấy bà ta nhất định sẽ hoảng hốt. Nếu vừa rồi Lục Mai lộ ra một vẻ khác thường thì có thể bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó Lục Mai chỉ còn con đường chết. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, chờ nhóm người Lục Y lấy hết bộ của cải để dành mấy năm qua, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, hiệu quả không tồi. Đừng hoảng hốt, mọi chuyện đều có ta ở đây rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Mai an ủi. Lúc nãy nô tỳ coi như đã qua cửa ải này rồi, đúng hay không? Đôi mắt ẩn ợt nước của Lục Mai khẽ chớp, giọng nói run run. Bà ta vừa quan sát bốn người các người, phỏng chừng cũng không biết là người nhìn lén đâu. Giang Thanh Ba nhèo mắt phe phẩy quạt tròn. Vừa rồi ngươi làm rất tốt, bà ta không phát hiện bất thường. Lục Mai thở dài nhẹ nhõm. Cảm ơn tiểu thư. Đừng vui mừng quá sớm, chuyện này liên quan tới danh tiết của Lục Tử Tuệ. Bà ta không tìm được người nhìn lén thì e rằng sẽ không chịu bỏ qua đâu. Giang Thanh Ba nhìn vẻ mặt lo sợ của Lục Mai, vỗ tay nàng ấy rồi nói: mấy ngày nay người có ra ngoài thì tìm cùng bọn Lục Y đi cùng, đừng đi một mình. Nếu có người tìm người hỏi thăm cái gì thì cứ mạnh dạn đáp lại, đừng sợ. Nếu Lục Tử Tuệ dám làm thì cũng đừng sợ người khác biết. Người cứ coi như xem một vở kịch, mọi chuyện đều có ta, đừng sợ hãi. Đúng, nàng ta dám làm thì cũng đừng sợ người khác biết. Lục Y nói. Tiểu thư nói rất đúng, đừng sợ. Lục Tùng cũng nói. Đã theo tiểu thư nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng đã thấy sợ cái gì. Mọi chuyện đều có tiểu thư chống lưng rồi. Lục Trúc cũng nói. Lục Mai hít sâu, ánh mắt hoảng hốt hoàn toàn biến mất. Nàng gật gật đầu. Phải, có tiểu thư bảo vệ ở phía trước, cho dù là hầu phủ cũng đừng hòng tự ý lấy mạng của ta, đúng hay không tiểu thư? Nhà đầu chết tiệt này, ta thành hộ vệ cho các ngươi sao? Tiểu thư là tốt nhất. Giang Thanh Ba nhìn dáng vẻ tươi cười nịnh nọt của nàng ấy mà không kìm được cười. Nàng vươn ngón tay chọt vào trán nàng ấy. Ở hầu phủ thì hành động cẩn thận một chút, có một số việc có thể tìm hiểu, cũng có một số việc không thể. Nô tỳ đã hiểu rồi. Đan Tuệ Quân không tìm được tỳ nữ nhìn lén, lại còn bị Giang Thanh Ba khoe khoang nên tức giận không chỗ phát tiết, sắc mặt bà ta lạnh dần, vẫy tay gọi tỳ nữ áo xanh bên cạnh mình. Người chắc chắn tỳ nữ của Thu Thủy Uyển sao? Nô tỳ cũng không rõ. Tỳ nữ áo xanh xoắn hai tay, lắp bắp mở miệng, phát giác ánh mắt lạnh lùng của Đan Tuệ Quân liếc qua, nàng ấy vội vàng nói. Nô tỳ chỉ thấy một bóng lưng mặc áo màu xanh biếc, còn cái khác thì không thấy. Thứ vô dụng này! Đan Tuệ Quân hít sâu, thấy tỳ nữ áo xanh còn ở đó, ánh mắt bà ta càng thêm lạnh. Còn ở đây làm cái gì? Quay về chăm sóc Cố tiểu thư thật tốt. Nếu có lời đồn không tốt truyền ra, coi chừng ta lột da ngươi. Nô tỳ đã rõ. Đan Tuệ Quân nhìn tỳ nữ áo xanh chạy đi, trán nổi đầy gân xanh, bà ta hít sâu một hơi mới có thể đè xuống lửa giận trong lòng, vẫy tay gọi Hỷ Thúy. Người sắp xếp hai người tiếp cận với mấy nhà hoàng của Thu Thủy Uyển. Nếu chắc chắn rồi, ánh mắt bà ta lóe lên tia sát ý. Nô tỳ đã rõ. Xử lý sạch sẽ, đừng để cho cái vị trong Thu Thủy Uyển kia túm được đuôi. Phu nhân cứ yên tâm. Nửa tháng sau, hậu hoa viên, Lục Tử Tuệ đi vào hậu hoa viên, nhìn thấy bóng lưng thon dài kia, e thẹn nắm lấy khăn thiêu, nhỏ giọng nói. Sầm công tử. Nhị tiểu thư. Sầm Dược lấy lại tinh thần, cúi đầu nghiêng cẩn hành lễ, ngẩng đầu thấy phía sau nàng không có người mà hắn muốn nhìn, mày kiếm nhăn lại, vội vàng nói: "Hôm nay đại tiểu thư không khỏe sao?" Nụ cười trên mặt Lục Tử Tuệ cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục như cũ, ánh mắt nàng ta hiện lên vẻ u sầu. "Không có, nhưng mấy hôm nay đại bá mẫu không được khỏe, tỷ tỷ chăm sóc bà ấy." Sầm Dược lấy ra hai bức tượng gỗ điêu khắc Quan Thế Âm. "Ta xin được gỗ Bồ Đề từ chùa Nam Sơn, tự tay khắc tượng Quan Thế Âm, lại đặt trong chùa cúng gần nửa tháng, có thể phù hộ bình an, làm phiền nhị tiểu thư đưa cho đại phu nhân." Đầu ngón tay đang nắm chặt khăn thiêu của Lục Tử Tuệ trắng bệch, hít sâu vài hơi mới duy trì nụ cười. Nàng ta liếc qua tượng Quan Thế Âm, khuôn mặt lộ vẻ khó xử. "Nhưng gần đây tỷ tỷ ta thích bộ đồ trang sức mới của Nguyệt Lâu, chứ không thích những bức tượng gỗ điêu khắc vô ích này." Ánh mắt Sầm Dược tối dần, hắn buông tay. "Nếu tiểu thư không thích nó thì cũng không đưa nó sang làm chướng mắt nàng ấy làm cái gì." "Ta có thể đưa giúp huynh mà." Lục Tử Tuệ giành lấy bức tượng Quan Thế Âm, khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười. "Nhưng ta không cam đoan rằng tỷ ấy sẽ nhận đâu." "Không cần." Sầm Dược muốn lấy về, nhưng vừa nâng tay đã rút về, ánh mắt hắn mang theo chút hy vọng. "Thế thì đa tạ nhị tiểu thư." "Chút chuyện nhỏ không cần phải để trong lòng." Lục Tử Tuệ thấy tỳ nữ thiếp thân đang vẫy tay ở phía trước thì chợt biến sắc, cười nói: "Thời gian không còn sớm, Sầm công tử cứ về trước đi, bây giờ ta sẽ đi đưa cho đại tỷ." Sầm Dược chắp tay hành lễ đa tạ lần nữa rồi xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần biến mất, nụ cười trên khuôn mặt Lục Tử Tuệ cũng hạ xuống. Nàng ta nắm chặt bức tượng Quan Thế Âm. "Tiểu thư, đại tiểu thư tới rồi." Lục Tử Tuệ hừ lạnh. "Tỷ ấy tới cũng nhanh thật, e là nóng lòng tới mức muốn xuất giá ngay lập tức." "Người nhỏ giọng chút, cẩn thận bị tiểu thư nghe thấy." Tỳ nữ nhỏ giọng khuyên nhủ. Lục Tử Tuệ hừ lạnh, còn muốn nói thì thấy từ xa một bóng hình màu trắng, ánh mắt tức giận đột nhiên biến mất. Nàng ta mỉm cười nghênh đón. "Đại tỷ, sao giờ tỷ mới tới? Sầm công tử đã đi rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lục Tử Oánh nghe thấy thì chợt sửng sốt. "Muội vừa bảo hắn chờ đại tỷ một chút, hắn nói rằng phải trở về chăm sóc mẫu thân, muội nói thế nào hắn cũng không ở lại." Lục Tử Oánh cụp mắt mím môi, ánh mắt Lục Tử Tuệ lóe lên tia sung sướng nhưng lại lập tức giấu đi. Nàng ta chống nạnh đột nhiên cất cao giọng nói: "Từ khi đại bá phụ đi rồi hắn mới dám làm càn như vậy." Lục Tử Tuệ thấy nàng không phản ứng khác nên nhăn mày không vui, trong phút chốc ánh mắt nàng lóe lên tia dữ tợn. "Đại tỷ, tên Sầm Dược kia thật ra chẳng ra gì." Lục Tử Oánh vẫn thờ ơ. Lục Tử Tuệ nghiến răng nói tiếp: "Vừa nãy hắn đột nhiên lấy lòng muội, kiên quyết cho muội hai bức tượng Quan Thế Âm, còn nói đây là hắn có lòng đến chùa Nam Sơn xin được gỗ Bồ Đề, tự tay khắc tượng Quan Thế Âm đưa cho mẫu thân và muội để phù hộ bình an." Lục Tử Tuệ hốc mắt đỏ bừng, đưa ra hai bức tượng gỗ khắc Quan Thế Âm. "Hắn chính là tên Ngụy quân tử thích ra vẽ." Lục Tử Tuệ thấy Lục Tử Oánh vẫn yên lặng không nói, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Nàng ta cầm bức tượng gỗ khắc Quan Thế Âm ném xuống bờ hồ sen bên cạnh. "Không thể gả cho loại người như hắn, chuyện còn lại đều là đại tỷ quyết định." "Đa tạ muội đã báo cho ta biết." Lục Tử Oánh cúi đầu, không thể thấy được sắc mặt của nàng. Lục Tử Tuệ không hề thỏa mãn trước phản ứng của Lục Tử Oánh, hơi đảo mắt rồi lên tiếng: "Chúng ta là tỷ muội, muội muội cũng không muốn nhìn tỷ gả cho người không tốt." Nàng ta cầm lấy bàn tay Lục Tử Oánh, chân thành nói: "Muội biết tỷ sợ ảnh hưởng đến tình hình bệnh của đại bá mẫu, nhưng đây là chuyện lớn cả đời tỷ, muội có thể giúp tỷ nói cho mẫu thân muội biết, để cho mẫu thân muội giúp tỷ giải quyết." "Ta sẽ bảo mẫu thân giải quyết chuyện này." Lục Tử Oánh nói. Lục Tử Tuệ hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết. Muội sẽ giúp tỷ. Hai người nói vài câu rồi Lục Tử Tuệ mới rời đi. Chờ đến khi không thấy người nữa, Lục Tử Oánh vẫn luôn bình tĩnh, chợt đỏ hốc mắt, nước mắt thầm ướt khăn thiêu. Tiểu thư, đừng khóc. Sầm công tử là công tử khiêm tốn, không có khả năng giống như nhị tiểu thư đã nói. Tỳ nữ nãy giờ vẫn giả vờ như bản thân là người gỗ, đứng bên cạnh thoải mái nói. Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Lục Tử Oánh cười gượng. Đã 5 năm ta không gặp hắn, có lẽ hắn thích nhị muội thật. Người của nhị phòng thật quá đáng, mỗi lần Sầm công tử đến, nhị phu nhân đều tìm người có chuyện, mỗi lần chạy tới đều bỏ lỡ. Tỳ nữ tức giận dậm chân. Tiểu thư đừng tin lời nhị tiểu thư, có lẽ nên nói cho đại phu nhân để bà ấy sắp xếp hai người gặp mặt một lần. Mẫu thân không khỏe, đừng để bà phiền lòng chút chuyện nhỏ của ta. Với lại, Lục Tử Oánh mím môi, ánh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Sư phụ vỡ lòng của A Diêm đã nói hắn rất có tài, nên mẫu thân mong rằng nhị thúc có thể tìm cho hắn một đại nho làm thầy. Tỳ nữ im lặng không nói. Trở về thôi, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đừng để mẫu thân của ta biết. Nô tỳ đã rõ. Nhóm người Giang Thanh Ba đang hóng gió ở phía sau hòn non bộ bị ép lắng nghe toàn bộ quá trình, chờ đến khi tiếng bước chân dần biến mất, bốn người chủ tớ mới thở dài nhẹ nhõm. Bốn người đối mặt nhìn nhau, đình hóng mát đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Nhị tiểu thư gan thật đấy, đó chính là vị hôn phu của đại tiểu thư. Nửa tháng trước mới bị ta thấy nàng ta xà vào trong lòng Sầm công tử, hôm nay đã tới chăm ngồi ly gián. Thật là... Lục Mai liếc nhìn Giang Thanh Ba, câu tiếp theo còn chưa nói đã im bặt. Có người nói, sau khi thế tử qua đời, khi vị Sầm công tử này tới, thì nhị phu nhân đã dùng đủ loại lý do tìm Lục đại tiểu thư. Lục Y nhỏ giọng nói, thật là quá đáng. Nghe nói khi thế tử bị ám sát vì bảo vệ quân thiếu gia của nhị phòng nên mới chết thảm dưới móng ngựa. Lục Tùng cẩn thận nhìn Giang Thanh Ba. Thật sự rất quá đáng. Giang Thanh Ba thấy vẻ mặt căm tức của các tỳ nữ, khóe môi nàng hơi run rẩy, phe phẩy quạt tròn, nhắm mắt lại. Đại phòng nhị phòng là huynh đệ ruột, bớt xen vào chuyện của hai phòng bọn họ đi. Chúng nô tỳ thân phận thấp, muốn nhúng tay cũng không thể. Lục Y vò khăn thiêu rồi nói thầm. Chỉ sợ tiểu thư không nhịn được mà gây ra chuyện gì. 2 ngày sau, người một nhà đều sum vầy ăn cơm ở Minh Kính Đường. Cứ cách nửa tháng, người hầu phủ sẽ tụ tập một lần. Vì vua quân gương mẫu của nàng vẫn vắng mặt như mọi khi, Giang Thanh Ba phải mang theo Lục Y đi trước. Khi tới cửa viện thì chạm mắt với oan gia Lục Tử Tuệ, hai người liếc nhau đều tự giác cách xa. Giang Thanh Ba từ từ bước đi, không lâu sau thì bị tụt lại phía sau. Người xấu còn thích kiếm chuyện, xấu đến mức này mà không biết tìm cái lỗ trốn đi. Âm thanh trào phúng từ phía trước truyền tới. Giang Thanh Ba đang đi chợt dừng, nghiêm mặt nhìn về phía Lục Y. Ta rất tức giận, nàng ta dám mắng trước mặt ta. Sao đệ muội lại nhăn mặt? Ai chọc tức đệ muội rồi sao? Giọng Đan Tuệ Quân cất cao mấy phần, khiến ánh mắt mọi người đổ dồn vào Giang Thanh Ba vừa đi vào đại sảnh. Tính tình nhị phu nhân Lục gia thích gây chuyện, thật khiến người ta không thích nổi. Giang Thanh Ba chẳng để ý ánh mắt mọi người, ngồi vào vị trí đối diện nhị phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Tử Tuệ, thấp giọng nói. Mới vừa rồi gặp một tiểu bối, dám nói xấu ta ngay trước mặt ta, còn bảo ta phải trốn đi. Lục Tử Tuệ thật không ngờ Giang Thanh Ba không chỉ không xấu hổ mà còn dám nói trước mặt mọi người, sắc mặt vô cùng khó coi. Cảm nhận được ánh mắt Võ An Hầu liếc đến, trong lòng giận dữ nhưng chỉ có thể giả vờ luống cuống cúi đầu xuống. Tiểu bối không hiểu chuyện, đệ muội đừng so đo. Đan Tuệ Quân nhìn nữ nhi của mình lúng túng cười. Tụi nhỏ đều còn giữ tính trẻ con, ta không so đo. Đệ muội thật rộng lượng, Đang Tuệ Quân thở phào, bà ta thật sự sợ Giang Thanh Ba quậy ầm ĩ. Tam thiếu gia. Giang Thanh Ba nghe thấy giọng của nha hoàn, quay đầu thấy Lục Minh Châu cầm theo trường đao đi vào. Sao người này lại trở về, còn mấy ngày nữa mới đến một tháng. Đại sảnh đột nhiên rơi vào khoảng yên lặng. Giang Thanh Ba tò mò đỏ mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện những người khác cũng đang nhìn chằm chằm Lục Minh Châu, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, thật giống như đối phương xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn. Con còn biết đường về sao? Ta cho là con đã quên mất nhà ở đâu rồi. Giọng Võ An Hầu phá vỡ sự yên tĩnh. Lục Minh Châu tiện tay đặt trường đao lên bàn, nhắm mắt không để ý. Bầu không khí đông lại, cảm giác lúng túng đã tràn khắp trong đại sảnh. Giang Thanh Ba nhìn vẻ mặt lạnh tanh ngẩn ngơ của Lục Minh Châu, lại nhìn sang Võ An Hầu đang sụ mặt làm ra vẻ lạnh lùng. Bầu không khí như thế này thì có thể ăn cơm đúng giờ sao? Nàng xách bình trà đứng dậy rót cho Võ An Hầu một ly trà. Công công nói chuyện đã mệt chưa? Uống trà cho nhuận giọng. Ông ấy luôn cảm thấy lời này không phải là khen. Giang Thanh Ba lại rót cho Lục Minh Châu một ly, đẩy đến trước mặt hắn. Phu quân đi đường xa trở về, mệt hay không? Coi kìa, mệt đến không nói ra lời, uống chút trà nhuận họng đi. Can đảm, Giang Thanh Ba thật quá can đảm. Bầu không khí trong đại sảnh cũng dịu lại đôi chút, nhưng cũng chỉ một chút, vẫn chẳng ai dám nói chuyện. Giang Thanh Ba đảo mắt, cảm thấy lúc này nên làm nóng bầu không khí. Liếc xéo Lục Tử Oánh đang ngồi đối diện, nàng ấy mặc bộ đồ dài màu xanh nhạt, yên lặng ngồi bên cạnh đại phu nhân, cúi đầu giống như hòa làm một với đại sảnh, không hề có cảm giác tồn tại. Nàng ngoắc ngoắc tay, Lục Y đang hầu hạ ngoài cửa, ôm một cái hộp đi tới. Nàng nhận lấy, chuyển tay, thả đến trước mặt Lục Tử Oánh. Cái hộp vang lên tiếng giòn giả, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Di tức Minh Châu, con làm cái gì vậy? Võ An Hầu hỏi. Tặng quà cho tiểu bối. Đệ muội, Tuệ tỷ cũng là tiểu bối. Mắt Đan Tuệ Quân nóng rực nhìn hộp gỗ. Từ khi tìm kiếm khắp Thu Thị Uyển, bà ta rất thèm thuồng với mấy món đồ Giang Thanh Ba đưa tặng. Đều có, lát nữa sẽ có. Không muốn nhận cũng phải nhận. Giang Thanh Ba nhìn Lục Tử Oánh ở đối diện đang sửng sốt, hất cằm về phía hộp gỗ tử đằng. Mở ra xem thử thích hay không. Lục Tử Oánh không nhúc nhích, đầu tiên nhìn sang đại phu nhân Bùi Thục Nhàn, lại nhìn sang Võ An Hầu ngồi phía trước. Tam thẩm cho con, thì con mau nhận đi. Võ An Hầu nói. Bùi Thục Nhàn yên lặng một lát, sau đó cũng gật đầu. Lục Tử Oánh được cho phép, dưới mắt nhìn của mọi người, mở hộp ra, sau đó trợn tròn đôi mắt. Bùi Thục Nhàn cũng tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó sửng sốt. Đan Tuệ Quân ngồi rất gần, nhìn đồ trong hộp gỗ. Đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ. Đệ muội thật hào phóng, tặng cả viên ngọc lục bảo tốt như vậy. Quà quá quý giá, Oánh tỷ tuổi còn nhỏ, nhận không nổi. Bùi Thục Nhàn từ trong khiếp sợ hoàng hồn lập tức đẩy hộp gỗ trở về. Đệ muội cứ giữ lại mà dùng đi. Giữ đi, cầm đi làm hai bộ trang sức. Giang Thanh Ba đẩy cái hộp ngược trở về. Dù sao thì ta tặng còn đỡ hơn để nam nhân ở bên ngoài tặng. Lần sau cũng đừng đòi quà người ngoài. Phủ Võ An Hầu chúng ta không thể mất mặt như vậy được. Lượng tin tức quá lớn, mọi người trợn mắt giống như đã chấn động đến ngu người. Võ An Hầu lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn thẳng Giang Thanh Ba. Xảy ra chuyện gì? Bùi Thục Nhàn vỗ bàn, đôi mắt tóe ra lửa. Muội có ý gì? Tự nhiên biêu xấu Oánh tỷ. Nếu hôm nay không nói rõ, tẩu sẽ không để yên cho muội đâu. Đại tẩu hung dữ làm cái gì? Lời muội nói là thật. Tuệ tỷ có thể làm chứng thay muội. Sao Oánh tỷ có thể đòi quà nam nhân khác được chứ? Lục Tử Tuệ đối với ánh mắt của mọi người liều mạng lắc đầu, mặt lạnh xuống trừng Giang Thanh Ba. Ngươi đừng nói bậy bạ. Ta nói bậy sao? Giang Thanh Ba nghiêng đầu chớp mắt. Mấy ngày trước ở phía sau hòn non bộ, ta nghe thấy rõ ràng. Còn nói oánh tỷ không thích tượng gỗ Quan Âm không đáng tiền, còn nói nàng ấy thích trang sức mới ra của Nguyệt Lâu. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lục Tử Tuệ, người sau đứng lên. Còn không? Bên cạnh ta có ba nha hoàn, hai bà tử và bốn người nha hoàn nhị tam đẳng đều nghe thấy hết. Người Lục Tử Tuệ chỉ Giang Thanh Ba, tay run lên không ngừng. Giang Thanh Ba than một tiếng. Đáng tiếc, Sầm tiểu công tử lại tự tay khắc hai hình Quan Âm, nghe nói là tự đi Nam Sơn thỉnh gỗ Bồ Đề, còn cúng trước Phật nửa tháng, cố ý đưa cho đại tẩu cầu bình an đấy. Tam Thẩm nói thật sao? Hầu Gia và Bùi Thục Nhàn cùng mở miệng. Con, Lục Tử Tuệ cúi thấp đầu, ầm ừ, một lúc lâu vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh. Mấy người đừng ép Tuệ tỷ, nàng ta vì muốn báo đáp ân cứu mạng phụ thân, sẽ không khai ra oánh tỷ đâu. Giang Thanh Ba ngại bầu không khí chưa đủ nóng, nghiêng đầu nhìn Lục Tử Oánh đang đỏ hoe hai mắt, lạnh mặt nói. Phụ thân con không ở đây, ta là trưởng bối, có một số việc không thể không nói. Nếu con không muốn gả cho Sầm Dược thì có thể trực tiếp tự hôn. Hà cớ gì mỗi lần đối phương đến hầu phủ, con cứ tìm lý do để trốn, đến chỗ nhị thẩm chứ. Con không, Lục Tử Oánh há miệng phản bác. Giang Thanh Ba cũng không cho nàng cơ hội mở miệng, lại nhìn sang Đan Tuệ Quân còn đang bối rối. Nhị tẩu, không phải ta nói, cho dù tẩu có ái nái vì đại ca cứu nhị ca nên mới qua đời, nhưng tẩu cũng không thể dung túng nàng ấy như thế. Suốt 3 năm qua, mỗi lần đều tìm lý do trốn đến chỗ tẩu. Đan Tuệ Quân đụng phải đôi mắt của Võ An Hầu, nuốt nước bọt, tay đặt hai bên đang dần siết chặt thành quyền. Ta không có, ta... Tẩu cũng chẳng thật lòng gì cả. Giang Thanh Ba vẫn không cho Đan Tuệ Quân cơ hội nói chuyện, lại lạnh lùng nhìn phía Lục Tử Oánh. Nhị thảm con vì con mà để Tuệ tỷ. Im miệng, ngươi im miệng. Đan Tuệ Quân gầm lên, hai tròng mắt như muốn bốc lửa nhào về chỗ Giang Thanh Ba. Cũng may bà tử của Minh Kính Đường cũng từng có kinh nghiệm đối mặt với chuyện này, trước lạ sau quen, lập tức bắt được Đan Tuệ Quân đang kích động. Võ An Hầu lạnh lùng liếc mắt, Đan Tuệ Quân không cam lòng ngậm miệng, Lục Tử Tuệ mặt trắng bệch đang định cãi lại, nhưng mím môi không dám nói gì. Nhị tẩu, làm chuyện tốt phải lưu danh, tẩu vì oánh tỷ mà bằng lòng giấu giếm, giúp nhà đầu đó, có đáng hay không? Nhiều năm qua mọi người bảo vệ đại phòng, ân cứu phu quân cũng đã trả hết rồi. Giang Thanh Ba không thèm để ý lửa giận của bà ta, vỗ ngực thành khẩn khuyên nhủ, an ủi, lại lạnh lùng trợn mắt nhìn Lục Tử Oánh. Nhìn xem, vì mấy chuyện xấu mà con làm, nhị thẩm của con đã giận tới mức nào. Công công, chuyện này người phải quản, báo ân không phải báo như vậy. Giang Thanh Ba không để ý đến Võ An Hầu đang lạnh mặt, chỉ người của đại phòng và nhị phòng tiếp tục đốt lửa. Nhị phòng đều bị oánh tỷ hại đến nỗi này, vì để cho nha đầu bạc tình hồi tâm chuyển ý, nhị thẩm đã phí hết tâm tư, thậm chí còn để Tuệ tỷ ra mặt, giả vờ theo đuổi Sâm Dược, thậm chí còn nói nàng và Sâm Dược tặng tượng Quan Âm đến cho nhị phòng. Vậy mà Tử Oánh cũng chẳng phản ứng, tức giận ném tượng Quan Âm vào ao sen. Giang Thanh Ba thở dài thương hại nhìn Tuệ tỷ. Ta cũng cảm thấy thương thai cho Tuệ tỷ. Mấy ngày trước giả vờ vô tình té vào lòng Sầm Dược, nếu không phải động tác của tên họ Sầm kia nhanh, xém chút nữa đã ôm nhau rồi. Bởi vì oánh tỷ đã xém nữa, nàng ta đã mất sạch danh tiết. Đến lúc đó gả đi, họ Sầm kia lại không thích nàng ta, lại xảy ra bi kịch tình yêu rồi. Lục Tử Tuệ được tội nghiệp, mặt trắng bệch, thân thể lung lay, ngã ngồi trên ghế. Lục Tử Oánh bị mắng, mắt lại đỏ hoe, hai tay che mặt, giọng thúc thích khóc. Sắc mặt đám người Võ An Hầu, Lục Minh Quân và Bùi Thục Nhàn đều rất khó coi, nhưng cũng im lặng. Nha hoàng đứng hầu hai bên, mắt đều tỏa sáng, muốn nhìn nhưng lại không dám ngẩng đầu. Cái này là chuyện các nàng có thể nghe sao, thật kích thích. Giang Thanh Ba không thèm để ý, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Đan Tuệ Quân, ngồi thẳng người chờ chuyện phát triển sau đó. Kịch bản của vở kịch cũng viết xong, chỉ chờ đại phòng, nhị phòng đảm nhiệm đúng nhân vật lên biểu diễn. Đang kích động thì cổ tay bị nắm lấy, kéo ra khỏi đại sảnh. Làm gì chứ? Còn chưa ăn cơm mà. Giang Thanh Ba kéo Lục Minh Châu lại, sống chết không chịu ra ngoài, đi về rồi ăn. Đã thế còn muốn ăn cơm sao? Lục Minh Châu đỡ trán, hắn không ngờ người thê tử mà Thái Thượng Hoàng ban cho mình lại dễ chịu đến dễ chung sống. Không về nhà, không oán hận, nhưng lại thích kiếm chuyện gây hấn, còn quậy hơn cả hắn, không thấy mặt của phụ thân cũng đen rồi sao? Nhưng mà hôm nay cả nhà cùng nhau dùng cơm, chúng ta cứ bỏ đi ăn cơm riêng, công công sẽ không vui đâu. Sân khấu chuẩn bị xong rồi, kịch hay sắp tới, lúc này rời đi chẳng phải sẽ lỗ. Giang Thanh Ba nhìn phía đại sảnh, đáy mắt lộ ra đầy lưu luyến. Nhị phòng chọc gì tới nàng chứ? Không có, ta thật cảm thông cho Tuệ tỷ, thấy rất tội nghiệp. Lục Minh Châu nhìn nàng không nói gì. Hai người mặt đối mặt một lúc lâu, Giang Thanh Ba bại trận đầu tiên, nàng thu mắt, trên mặt vô cùng tủi thân, nói: Tuệ tỷ dám chê ta xấu ngay trước mặt ta, tạo thành vết thương rất lớn trong lòng ta. Bây giờ ta chẳng còn tự tin xuất hiện trước mặt người khác. Lúc nãy khi nàng chăm ngồi tự tin muốn bay lên trời rồi. Sao, chàng cũng cảm thấy ta xấu xí nên trốn góc xó xỉnh nào đó sao? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Hầu Môn Kiêu Nữ của tác giả Đào Lý Mạc Ngôn, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt, tham bạc, ca ca là hoàng khố công tử mê sắc. Khương Lộ Giao hối hận vạn lần, sao nàng lại xuyên nhầm chỗ, có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vừa khó, hưởng phú quý. Chính kịch, đồng đội quái nát, phú quý kịch, nàng không có duyên, tranh đấu kịch, nàng không đủ IQ, giúp phụ kịch. Phụ thân nàng rất nhị hóa, ham chơi. Đỡ huynh kịch, ca ca của nàng quá hoàn khố. Nàng chỉ có thể ở trong hầu phủ, ngày ngày đốc thúc phụ thân, kiềm chế nương tham bạc, hoàn khố ca bớt gây họa, làm tròn bổn phận nhân vật quần chúng. Còn bánh đổ cuối cùng của nữ nhân, thành thân, Khương Lộ Giao trợn mắt, gả cho ai mà chẳng phải gả. Một ngày nào đó, bánh nướng có nhân từ trên trời rơi xuống, phú quý ngập trời, đập trúng nàng. Một tờ hôn ước, nàng làm thế tử phi, sắp được hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ kịch bản lại chuyển biến điên đảo. Nàng đấu tranh với số phận, nghịch thiên cải mệnh, lật đổ kịch bản, giành được cả đời gấm vóc vinh hoa,